Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 121 tới chương 152. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong một sân thể dục vắng vẻ, doanh địa có vài khu vực cấm địa, nghiêm cấm người ngoài xâm nhập, và sân thể dục này là một trong số đó. Thời còn hòa bình, đây là nơi hoạt động của học sinh, nơi để vận động, học thuộc lòng, chơi đùa, đặc biệt là vào ban đêm, đây là chốn hẹn hò ưa thích của các cặp đôi. Nhưng bây giờ, nơi này không còn một bóng học sinh nào. Bởi ngay từ khi tận thế bắt đầu, phần lớn bọn họ đã chết thảm trong bụng quái vật. Cốc két những âm thanh kỳ quái vang vọng khắp sân thể dục. Nhìn ra xa, đó là hơn 10 bộ xương khô cao thấp không đều đang đứng trên đường chạy. Xương của chúng có màu trắng bệch, dính đầy bùn đất, như thể vừa mới chui lên từ lòng đất, trên mình thậm chí còn vương mùi xác thối rữa. Hốc mắt của chúng thì trống rỗng, con người đáng lẽ phải tồn tại ở đó đã sớm biến đi đâu mất, cái hốc không một vật cùng bóng tối vô tận phản phất như có thể hút đi cả linh hồn. Lính khô lâu. Đây là sinh vật vong linh được chuyển hóa bởi Pháp Sư Vong Linh. Tại Bình Nguyên Bạch Cốt, Pháp Sư Vong Linh thống lĩnh hàng ngàn vạn lính khô lâu, trong đó không thiếu những lính khô lâu mạnh mẽ cấp Thanh Đồng, Bạch Ngân. Nhưng đây là thế giới hiện thực. Bị quy tắc chi lực kìm hãm, Pháp Sư Vong Linh không thể triệu hồi thế lực của mình ra ngoài. Vì vậy, Trần Phong muốn xây dựng quân đoàn Vong Linh, phải bắt đầu lại từ đầu. Thuật hồi sinh Vong Linh. Pháp Sư Vong Linh đã dựa vào năng lực của mình để hồi sinh những lính khô lâu này từ lòng đất. Lính khô lâu miễn nhiễm với ma pháp tâm trí và hiệu ứng mù, không bị ảnh hưởng bởi sĩ khí, các loại ma pháp chuyển sinh hay hồi sinh đều vô hiệu. Chúng vốn là những bộ xương trắng, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ma pháp tiêu cực nào, từ chúc phúc, nguyền rủa đến hiệu ứng mù đều vô dụng. Ngoài ra, chúng còn miễn nhiễm với bệnh tật của cương thi, khả năng hút máu của hấp huyết quỷ vương, lời nguyền của hắc ám kỵ sĩ, khủng bố kỵ sĩ và sát ướp, cùng với con mắt tử vong của ma ngư. Lính khô lâu cấp thấp có sức phòng ngự rất yếu. Những bộ xương này cũng không cứng hơn xương người là bao, chỉ cần dũng cảm một chút, vài cú chú ý là có thể đập nát chúng. Vừa mạnh mẽ lại vừa yếu ớt. Nhưng có một điểm, dù là con người hay côn trùng, đều không thể so sánh với vong linh, đó chính là chúng hoàn toàn không sợ sinh tử. Lính khô lâu cấp thấp không có bất kỳ ý thức nào, chúng chỉ có bản năng sơ khai nhất, căm ghét sự sống. Chúng căm ghét mọi sinh mệnh, đó cũng chính là sự đáng sợ của Bình Nguyên Bạch Cốt. Hàng triệu lính khô lâu cấp thấp lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm. Một khi có thế lực sống nào đặt chân vào, lũ khô lâu sẽ ồ ạt xông lên như ong vỡ tổ. Biển khô lâu. Vô tận khô lâu sẽ nhấn chìm mọi kẻ địch, cho dù là sinh vật cấp truyền kỳ cũng không thể chống lại cuộc tấn công của hàng triệu bộ xương. Lúc này, hơn 10 bộ xương khô đang tuân theo mệnh lệnh của Pháp Sư Vong Linh, đứng im trên mặt đất. Trong số đó, thậm chí còn có một bộ xương trẻ em. Hình dáng, giới tính của bộ xương này đã không thể phân biệt, nhưng có một điểm thu hút sự chú ý của Trần Phong. Nó đã bẻ gãy một chiếc xương sườn của mình để làm vũ khí. Chiếc xương sườn chỉ dài bằng một con dao găm, trông có vẻ hơi buồn cười, nhưng một khi chiến đấu, nó sẽ trở thành một lợi khí thu hoạch sinh mệnh. Lính khô lâu cấp thấp dù không mạnh, nhưng một khi số lượng của chúng đông lên, hàng ngàn bộ xương cùng tấn công sẽ tạo ra một mối đe dọa đủ để khiến người thường sợ mất mật, không còn dũng khí chiến đấu. Ngoài ra, chúng còn là những công binh bẩm sinh, không cần ngủ, có thể làm việc liên tục 24 giờ, ví dụ như đào bới phế tích, vận chuyển vật tư, có thể giảm bớt rất nhiều sức người. Và đối với Trần Phong, sự xuất hiện của chúng cuối cùng cũng có thể thực hiện một kế hoạch đã ấp ủ từ lâu, thu hoạch thịt côn trùng. Do sức sinh sản đáng kinh ngạc của trùng tộc, số lượng côn trùng trong thành phố đã tăng lên rõ rệt. So với các loại thực phẩm đóng hộp ăn một miếng vơi một miếng, lũ côn trùng này mới thực sự là nguồn nguyên liệu có thể tái tạo. Trong thời mạt thế, một số thế lực thường ra ngoài thu hoạch thịt côn trùng. Họ phơi khô phần lớn thịt côn trùng để làm thịt khô, và giữ lại một ít thịt tươi để dùng hàng ngày. Ăn côn trùng ư, buồn nôn ư, trên thế giới này, có cái ăn đã là may mắn rồi, ai còn kén cá chọn canh. Đối với người thường, sức lực của họ yếu, không thể dựa vào săn bắn để có thịt ăn. Hơn nữa, lạp xưởng và đồ hộp tìm về đều là hàng hiếm, cũng không đến được tay họ. Lúc này, những con côn trùng tương đối yếu ớt không nghi ngờ gì đã trở thành món ngon trên bàn ăn của họ. Dung đất khổng lồ, rệp tuyết vân khê, châu chấu lưỡi đao tận thế biến dị, kích thước côn trùng đã tăng lên vô số lần. Mỗi con côn trùng đều có thể xẻ ra gần chục cân thịt tươi, đối với người bình thường, số thịt côn trùng này là một món mỹ vị hiếm có. Nhưng lũ côn trùng này cực kỳ hung tàn, và đa số đều có kịch độc. Nếu không có chức nghiệp giả trấn giữ, mỗi lần đi săn chắc chắn sẽ có vài kẻ xui xẻo chết oan, hoặc bị nọc độc ăn mòn mắt, cơ thể, bất đắc dĩ phải cắt bỏ. Trần Phong trước đây không chủ trương săn giết côn trùng, đó là vì chức nghiệp giả trong doanh địa vốn đã ít, lãng phí tài nguyên vào việc này có chút không đáng. Nhưng bây giờ thì khác. Lính khô lâu không biết sợ hãi, không sợ độc tố. Mười mấy bộ xương cùng xông lên, những con côn trùng như châu chấu lưỡi đao chỉ có nước nằm chờ làm thịt, không có cơ hội phản kháng. Nếu một con côn trùng có thể sản xuất 10 cân thịt khô, vậy thì 10 con là 100 cân, 100 con là 1.000 cân. Thành phố này đầy rẫy côn trùng, nếu săn giết hết côn trùng ở khu khai phát kinh tế, Trần Phong ước tính sơ bộ có thể thu hoạch hơn vạn cân thịt khô. Số thịt khô này một khi được ban thưởng, hy vọng của Trần Phong sẽ ngay lập tức đạt đến đỉnh điểm. Đến lúc đó, những người sống sót cùng Đường Mạc Lộ nghe được tin tức, tự nhiên sẽ ùn ùn kéo đến doanh địa. Thực phẩm. Trong tận thế, không có từ ngữ nào dễ nghe hơn nó. Phát triển mạnh quân đoàn vong linh. Đây cũng là mệnh lệnh Trần Phong ban ra. Trong thời gian này, toàn bộ sân thể dục sẽ trở thành lãnh địa của Pháp sư vong linh, để tiện cho hắn nghiên cứu, thí nghiệm. Không chỉ vậy, tổ chiến đấu sẽ còn tìm mọi cách cung cấp thi thể cho hắn, để hắn tạo ra nhiều lính khô lâu hơn. Đến lúc này, tảng đá trong lòng Trần Phong cũng đã được đặt xuống. Xẹt. Một tiếng sét vang lên giữa không trung. Sân thể dục là khu vực cấm tuyệt đối, ngoài Trần Phong ra, ngay cả Từ Triết cũng không được tự tiện xông vào, nên hắn đã bố trí nguyên tố sư ở ngoài cửa, chỉ trong trường hợp vô cùng khẩn cấp mới có thể phóng ra dòng điện để thông báo. Trần Phong nhíu mày, dặn dò pháp sư vong linh vài việc rồi sải bước đi ra ngoài. Vừa ra khỏi sân thể dục, hắn đã thấy Ngụy Tốn đứng một bên, sắc mặt tái xanh, như thể bị một tầng mây đen bao phủ. Có chút không ổn. Vội vã gọi ta ra như vậy, có chuyện gì? Trần Phong lên tiếng hỏi. Thấy Trần Phong xuất hiện, Ngụy Tốn như tìm thấy được cột trụ tinh thần, vội vàng bước lên trước, giọng run rẩy nói, đại nhân, tổ trưởng tổ tìm kiếm cùng các tổ viên đã cả đêm chưa về. Sáng nay tôi đã phái người đi kiểm tra dọc đường nhưng hoàn toàn không có bất kỳ tung tích nào. Trọn vẹn 16 người, sống không thấy người, chết không thấy xác. 16 người. Cả tổ trưởng tổ tìm kiếm cũng mất tích sao? Giọng Trần Phong có chút băng giá, hắn hỏi từng chữ một. Vâng, sáng nay tôi đã phái người đi dọc theo con đường đó để kiểm tra, nhưng không thu được kết quả gì, thậm chí không có cả dấu vết chiến đấu. Họ cứ thế biến mất không tăm tích. Ngụy Tốn mặt mày âm trầm, nói nhỏ. Trần Phong híp mắt lại. Trương Hồng Lượng là tổ trưởng hắn vừa mới đề bạt cách đây không lâu, thực lực tuy chỉ ở cấp thanh đồng nhưng được cái cẩn thận. Trong nửa tháng qua, kho vật tư có thể sung túc như vậy, một nửa là công của hắn. Hơn nữa, tổ tìm kiếm là công việc gì? Trong quá trình tìm kiếm, rất có thể sẽ đụng phải zombie, côn trùng. Vì vậy, đừng nhìn một số người vì thức ăn mà bất chấp nguy hiểm muốn gia nhập, để đảm bảo quá trình tìm kiếm không xảy ra sự cố, những thành viên có thể vào tổ tìm kiếm đều không phải là nhân vật đơn giản. Họ đều đã trải qua các vòng tuyển chọn gắt gao mới có thể thành công nhậm chức. Võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp, cao thủ taekwondo, huấn luyện viên thể hình, thậm chí có cả một số quân nhân xuất ngũ. Những người này do rèn luyện lâu dài nên lợi hại hơn người thường rất nhiều, cả về sức mạnh lẫn phản xạ đều vô cùng ưu tú. Nhưng chính một nhóm tinh anh như vậy bây giờ lại mất tích một cách kỳ lạ, thậm chí không để lại một bộ thi thể nào. Dù có gặp phải côn trùng và quái vật tấn công, ít nhất cũng phải còn lại chút nội tạng chứ. Nhưng không ngờ, thật sự không để lại một chút manh mối nào, như thể đã biến mất vào hư không. Bỏ trốn ư, không thể nào. Trần Phong đối xử với họ không tệ. Lấy Trương Hồng Lượng làm ví dụ, trước đây hắn chỉ là một chức nghiệp giả bình thường, không quyền không thế, phải vật lộn khổ sở trong tận thế. Nhưng sau khi được Trần Phong chiêu mộ, hắn có thể nói là một bước lên trời, trực tiếp trở thành một trong 6 tổ trưởng của doanh địa, lại còn là tổ tìm kiếm béo bở, phúc lợi tốt nhất. Trong tình huống này, sao hắn có thể bỏ đi không từ giả? Bây giờ doanh địa đã quét sạch xung quanh, ngoài một vài khúc xương khó gặm, ngay cả tam sĩ ma ruồi, con trùng vương đó cũng đã bị chính tay hắn tiêu diệt. Hiện tại chính là thời cơ tốt để hăng hái chỉnh hợp khu khai phát kinh tế. Nhưng dưới xu thế tốt đẹp như vậy, lại xảy ra sự kiện tổ trưởng mất tích, đây là sự khiêu khích lớn nhất đối với doanh địa. Khu vực tưởng như đã nằm trong tầm kiểm soát lại có một mối họa ngầm lớn như vậy, điều này không khỏi làm Trần Phong phải coi trọng. Tổ tìm kiếm mỗi lần ra ngoài đều đi theo lộ trình trong sổ tay. Hôm qua Trương Hồng Lượng đã chọn khu vực nào, ngươi dẫn người đi kiểm tra lại cho ta từng điểm một. Bất kể là ai đã động đến người của ta, đều phải chết. Trần Phong nói không cao giọng, nhưng lại vô cùng bình tĩnh. Giọng Trần Phong rất bình thản, hoàn toàn không có chút áp lực, cũng không có chút sát khí nào, thậm chí không có một tia cảm xúc tiêu cực. Từ vết thốt ra từ miệng hắn, nhẹ nhàng như uống một ngụm nước. Nhưng càng như vậy, áp lực Ngụy Tốn phải chịu lại càng lớn, đến mức sắc mặt hắn cũng trở nên tái nhợt. Đối phương ngày càng mạnh hơn. Hắn thậm chí có cảm giác, Trần Phong chỉ cần một ý niệm là có thể giết chết mình. Ngụy Tốn không dám có chút ngỗ nghịch nào, cúi đầu nói, đại nhân, tôi đi ngay đây. Có manh mối thì đừng khinh suất, trở về báo cho ta biết. Lần này, ta sẽ tự mình đi. Trần Phong dặn dò thêm vài câu. Ngụy Tốn gật đầu, lập tức quay người đi ra ngoài. Lúc này, Trần Phong đứng dưới ánh mặt trời, chẳng những không cảm thấy một chút ấm áp nào, mà trái tim lại lạnh như một tảng băng. Đây không phải thời hòa bình, dù có xảy ra chuyện gì cũng có thể bỏ qua, không cần phiền muộn. Đây là tận thế, có chuyện là phải giải quyết, nếu không sẽ có người chết. Hạo kiếp giáng lâm, không một góc nào trên thế giới này có thể thoát khỏi. Trong môi trường này, rất nhiều bức tường không gian cũng dần yếu đi, vô số cường giả từ các chiều không gian khác giáng lâm xuống thế giới này, thật sự có thể coi là quần ma loạn vũ. Trùng tộc, zombie, thú biến dị chỉ là khởi đầu. Ngoài ra, theo sự suy yếu của bức tường không gian, các chủng tộc khác cũng sẽ từ từ giáng lâm vào thế giới này. Trong những tộc đó, có một số yêu chuộng hòa bình, chỉ tự định nghĩa mình là người ngoài cuộc, sống ở những nơi không người ở, lặng lẽ canh tác, lặng lẽ phát triển. Nhưng cũng có những quái vật, lại có tâm địa đen tối, chúng hung tàn xảo trá, âm mưu chiếm mảnh đất này làm của riêng, thậm chí coi con người là đối tượng để nô dịch. Trước hạo kiếp, nhân loại sẽ tràn ngập nguy hiểm, mỗi ngày đều phải đối mặt với vô số nguy cơ. Dấu vết của một số cự ma đã xuất hiện xung quanh loài người. Cự ma. Chúng là những sinh vật hình người to lớn, xấu xí và tham lam, thuộc một trong những sinh vật có bản tính tà ác. Chúng là một nhánh của loài yêu tinh theo nghĩa rộng, có quan hệ họ hàng với hùng địa tinh, thú nhân, cẩu đầu nhân. Cổ của chúng rất thô, có lớp vỏ cứng, tóc rất dài, thường rối bù và nhờn rít. Chiếc mũi rộng và bẹt, hai bên là đôi mắt màu tím với ròng trắng. Răng và móng vuốt có màu cam hoặc đen. Quần áo của chúng chỉ là những tấm da thú được xử lý sơ sài. Điều này càng làm tăng thêm mùi hôi thối bẩm sinh của chúng. Chúng vừa lười biếng lại vừa hung bạo, thích xâm lược bất kỳ nơi nào chúng đặt chân đến. Ngoài cự ma, còn có những người sói thích ngược sát, tộc tử linh thích biến con người thành thi thể, và thậm chí là những quái vật xúc tu đầy tà dâm, coi phụ nữ là đồ chơi. Những quái vật xúc tu này không phải là loại hàng cặn bã mà Trần Phong đã gặp ở viện dưỡng lão. Thực tế, loại quái vật xúc tu đó chỉ là loại tép riêu trong số những tên tép riêu. Ngoài việc bắt nạt một vài người bình thường, cả phòng ngự lẫn tốc độ của chúng đều không có gì nổi bật. Bức tường không gian dần dần yếu đi, những quái vật xúc tu mạnh hơn sẽ giáng lâm xuống thế giới này, bạch ngân, hoàng kim, thậm chí là xúc tu hoàng cấp truyền kỳ. Chúng càng mạnh mẽ hơn, cũng càng tà ác hơn. Trên những xúc tu đầy dịch nhầy của chúng, thậm chí còn mọc ra những hạt tròn to bằng hạt đậu. Quái vật xúc tu thông qua những hạt tròn này để giải phóng dịch nhầy, một khi bị trúng, cho dù là thiếu nữ trong trắng đến đâu cũng sẽ chìm đắm trong trò chơi điên cuồng này. Chúng tàn bạo giết chết nam giới, sau đó cầm tù phụ nữ trong khu vực quản lý của chúng, ngày đêm thi bạo, để thỏa mãn thú vui kinh khủng của mình. Đây cũng chính là hạo kiếp. Nếu Trần Phong không nhanh chóng nâng cao thực lực của bản thân và sức mạnh của doanh địa, khi đối mặt với hoàn cảnh hỗn loạn đó, hắn sẽ không có chút sức chống cự nào. Lần này, việc Trương Hồng Lượng mất tích đầy quỷ dị. Một hòn đá ném xuống nước còn tạo ra vài gợn sóng, nhưng bây giờ 16 người chết không thấy xác. Nếu thật sự bị tập kích, điều này cho thấy kẻ địch chắc chắn có thực lực không tầm thường. Trần Phong không cho phép có yếu tố bất ổn nào tồn tại xung quanh mình. Bất kể giá nào, cũng phải tìm ra nó. Trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, dù có nguy hiểm, cũng phải bóp chết mối nguy hiểm đó ngay từ trong trứng nước, không thể để nó bén rễ, càng không cho phép nó nảy mầm. Và đây chính là đạo xử thế của Trần Phong. Một đội gồm những người đàn ông mặt mày nghiêm nghị, vây quanh Trần Phong, chậm rãi tiến đến con phố thương mại. Ngụy Tốn đi đầu, giơ cánh tay bách thú lên, từ đó truyền ra từng tiếng gầm thê lương, khiến côn trùng và thú biến dị yếu ớt không dám lại gần, lần lượt rút lui. Đại nhân, chính là chỗ này. Ngụy Tốn bước tới, chỉ vào một siêu thị bên cạnh và nói. Tôi đã tra xét hành tung hôm qua của Trương Hồng Lượng và nhóm của hắn, 7 cứ điểm, mỗi cái đều đã loại trừ. Vật tư ở các cứ điểm còn lại đều đã được chuyển đi hết, chỉ duy nhất siêu thị này vật tư bên trong không hề bị động đến. Giọng Ngụy Tốn trầm thấp, rõ ràng rất nghi ngờ nơi này. Các ngươi có vào trong không? Trần Phong hỏi nhàn nhạt. Không à, theo lệnh của đại nhân, tôi phát hiện nơi này không ổn nên vội vàng trở về báo cáo, chưa từng bước vào. Ngụy Tốn thành thật trả lời. Đây chính là ưu điểm của Ngụy Tốn, chỉ nghe theo mệnh lệnh của Trần Phong, không bao giờ làm những động tác thừa thải, giống như một con chó trung thành, bảo ngồi thì ngồi, bảo nằm thì nằm. Rất tốt. Khi doanh địa ngày một lớn mạnh, thứ Trần Phong cần không phải là những thiên tài kinh diễm tuyệt luân, cũng không phải những mãnh tướng xưng bá tứ phương. Ngược lại, người nắm giữ lực lượng cốt lõi của doanh địa vẫn nên là những người như Ngụy Tốn. Trung thành vĩnh viễn xếp trước năng lực. Trần Phong ném cho đối phương một ánh mắt khen ngợi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía siêu thị trước mắt. Siêu thị Phúc Nguyên. Bản hiệu nền đỏ chữ vàng làm bốn chữ lớn này trông vô cùng nổi bật. Bên ngoài siêu thị không có gì đáng nghi, chỉ là bên trong, tất cả hàng hóa đều được bày biện ngăn nắp. Thuốc lá trong tủ kính, đồ ăn vặt trên kệ thực phẩm và xà phòng trên kệ đồ dùng vệ sinh, những thứ này đều nằm im lìm trên đó. Có điều gì đó quái lạ. Dù cho người trên con đường này đều đã chết hết, nhưng qua một thời gian dài như vậy, hẳn là một số quái vật cũng sẽ ghé vào đây, làm cho bên trong trở nên lộn xộn. Nhưng bây giờ, siêu thị này sạch sẽ vô cùng. Mắt Trần Phong rất tinh, điều kỳ lạ nhất là ngay cả bụi trên kệ hàng cũng không có nhiều, điều đó hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường. Đại nhân, có cần tôi dẫn người vào xem xét không? Ngay khi Trần Phong đang suy nghĩ, Ngụy Tốn bước lên một bước, cúi người nói. Không cần, ta tự mình đi. Các ngươi canh giữ bên ngoài, bất kỳ ai ra khỏi đó, giết không cần hỏi. Trần Phong giơ tay ra, ngăn trước mặt Ngụy Tốn. Hôm nay đi theo Trần Phong, ngoài Ngụy Tốn ra còn có nhà điều khiển từ xa Lưu Hạo Dương, nguyên tố sư hệ thổ Mã Sâm, và ba mươi mấy thành viên tổ chiến đấu. Nhưng lúc này, những người này đều không nói gì, chỉ im lặng canh giữ bên ngoài. Không phải Trần Phong khinh suất, mà là thực lực của hắn bây giờ đã quá kinh khủng. Vì nơi quỷ dị này, hắn đã lệnh cho tứ đại ma thú từ vực sâu sẵn sàng ứng chiến. Một khi có biến cố xảy ra, tứ đại ma thú cùng nhau ra tay, ngoài cường giả cấp hoàng kim ra, bất kỳ đối thủ ở cấp bậc nào hắn cũng có sức đánh một trận. Còn về cường giả cấp hoàng kim, đó không phải là những con zombie vô não ven đường, muốn có là có. Tận thế mới bùng nổ không bao lâu, cấp Bạch Ngân đã được xem là cường giả một phương, còn sự tồn tại ở cấp hoàng kim, theo như Trần Phong biết, chỉ có một con trùng hoàng đang ẩn mình trong bóng tối, thống lĩnh hàng ngàn vạn côn trùng. Tại sao trùng hoàng lại kinh khủng đến vậy? Ở một góc khác, nó cưỡng ép thuộc hạ của mình giao phối với nhau, sinh ra nhiều trứng trùng hơn để nó ăn. Thật đáng kinh ngạc. Khả năng sinh sản của côn trùng vốn đã mạnh, một con châu chấu khổng lồ nếu có đủ thức ăn, trong nửa tháng ngắn ngủi có thể sản xuất hàng trăm quả trứng trùng. Lượng trứng của một con côn trùng đã đáng sợ như vậy, vậy thì hàng ngàn con côn trùng mỗi ngày sẽ sản xuất ra lượng trứng đáng sợ đến mức nào? Huống chi, ngoài những con châu chấu khổng lồ, bọ cánh cứng nham thạch thông thường, bên cạnh trùng hoàng còn có rất nhiều côn trùng quý hiếm. Trứng mà chúng sinh ra có năng lượng sống mạnh hơn, giá trị cao hơn. Có thể nói, lý do trùng hoàng có thể nhanh chóng thăng lên cấp hoàng kim là nhờ vào phương pháp giết hại đồng loại. Điều này giống như một loại hiến tế biến tướng, côn trùng đem toàn bộ sức mạnh của mình tập trung vào cơ thể trùng hoàng. Trần Phong không tin rằng, một siêu thị nhỏ bé này dù có quỷ dị đến đâu, lại có thể xuất hiện một cường giả cấp hoàng kim. Điều này căn bản là không thể. Sải bước, Trần Phong đi thẳng vào trong siêu thị. Siêu thị này không nhỏ. Kệ hàng rất nhiều, có đến mấy chục cái, lại còn có hai tầng trên dưới. Trên một bức tường bên cạnh, thậm chí còn treo một bộ đồng phục công nhân. Trước khi tận thế xảy ra, có lẽ nhân viên đó chỉ đi ra ngoài mua bữa trưa, nhưng một đi không trở lại. Trần Phong đi trong siêu thị, bước chân vững chãi, nhưng mỗi bước đi tựa như mãnh hổ xuống núi, tuần tra xung quanh. Cơ bắp trên người hắn căng cứng, một khi có tình huống nguy hiểm, có thể ngay lập tức phòng bị. Kệ thực phẩm. Trần Phong dừng bước. Nếu thực sự có người sống sót may mắn xông vào, chắc chắn sẽ đi đến kệ hàng này đầu tiên để tìm thức ăn. Khoai tây chiên, lạp xưởng, mì ăn liền, bánh mì. Ánh mắt Trần Phong lướt qua những món ăn này, khi nhìn thấy một chiếc bánh mì bơ, sắc mặt hắn hơi thay đổi. Hắn đưa tay cầm chiếc bánh mì lên. Một ít chất lỏng màu đen đã đông cứng lại trên đó. Trần Phong dùng tay nhẹ nhàng quệt một ít, đưa lên mũi ngửi. Là máu. Đây rõ ràng là huyết tương đã đông lại. Trần Phong cầm chiếc bánh mì, cẩn thận quan sát xung quanh kệ hàng. Ngoài chiếc bánh mì, trên bao bì của các thực phẩm khác cũng có những đốm nhỏ rải rác. Huyết tương không biết đã văng ra bao lâu, đến mức màu sắc cũng đã biến thành màu đen. Nơi này quả nhiên có điều bất thường. Những vết máu này rõ ràng đã có người cố tình lau đi. Chẳng lẽ siêu thị này là một cái bẫy, dùng thức ăn để dụ người sống sót vào đây? Vậy thì, mục đích là gì? Trần Phong suy tư, những nghi vấn trước đây dần dần được xâu chuỗi lại trong đầu. Vù một cơn gió nhẹ đột nhiên thổi vào mặt Trần Phong. Cùng lúc đó, cả siêu thị như một sân khấu kịch hạ màn, từ từ bị một tấm vải đen bao phủ. Tầm nhìn bằng không. Trong tình huống này, cả siêu thị như bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn. Thức ăn, kệ hàng, thậm chí cả thân thể và tay chân của Trần Phong, trong khoảnh khắc này, đều biến mất. Không phải ảo thuật, mà là bóng tối thuần túy, thủ đoạn của một pháp sư kết giới. Giọng Trần Phong bình tĩnh vang lên, không hề có một chút hoảng loạn hay sợ hãi nào. Cảm giác đó, như thể hắn đang ở trên một bãi cát ấm áp, vẫn ung dung, thư thái. Không có tiếng trả lời. Xung quanh im lặng như một nấm mồ. Chỉ có chuột mới thích ở trong bóng tối. Lũ sâu bọ các ngươi trốn trong góc, chính là dùng cách này để làm cho thuộc hạ của ta biến mất sao. Trong bóng tối, Trần Phong tiếp tục lẩm bẩm một mình. Chỉ là lúc này, so với vẻ tò mò trước đó, trong giọng nói của hắn đã có thêm chút chất vấn và tức giận. Trần Phong nổi giận ư, vậy thì, sắp có kẻ phải chết. Hắc ám kết giới. Đây là thủ đoạn của pháp sư kết giới. Họ biến sức mạnh thành một không gian độc lập, ngăn cách bên trong với bên ngoài, có một lực phòng ngự nhất định, có thể ngăn chặn các cuộc tấn công từ bên ngoài. Trần Phong hiện đang ở trong kết giới này, nhưng trên mặt lại không hề có chút hoảng loạn nào. Pháp sư kết giới là một loại năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu một cao thủ cấp truyền kỳ thi triển năng lực này, không chỉ có thể che chắn thị giác, mà thậm chí cả năm giác quan cũng có thể bị ngăn cách. Trong kết giới đó, người ta sẽ như trở thành một người thực vật, rõ ràng biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh, nhưng tay chân, mắt mũi đều mất tác dụng, hoàn toàn mặc cho người khác định đoạt. Nhưng bây giờ, Trần Phong chỉ bị ảnh hưởng về thị giác, điều này cho thấy cấp bậc của tên chức nghiệp giả này không cao. Đã không có uy hiếp đối với mình, Trần Phong dứt khoát không hành động. Tên chức nghiệp giả ẩn trong bóng tối đã giăng bẫy, chắc chắn có mục đích. Lúc này, Trần Phong lấy tĩnh chế động, đứng tại chỗ, lặng lẽ chờ đối phương ra tay. Ha ha, lại một con cá béo mập cắn câu. Quả nhiên, một lúc sau, một tiếng gầm rú vang lên trong siêu thị. Trần Phong vẫn án binh bất động. Đột nhiên, một tiếng hú thê lương vang vọng khắp siêu thị, âm thanh này lơ lửng không cố định, khiến người ta không thể phân biệt được vị trí. Giọng của kẻ này the thé, như tiếng quạ kêu bên mộ địa, kết hợp với bóng tối vô biên này, dù là người gan dạ đến đâu cũng không khỏi lo lắng bất an. Nhưng Trần Phong vẫn đứng yên không nhúc nhích, đôi mắt xuyên qua bóng tối, như một con cá sấu ẩn mình trong đầm lầy, chỉ cần nắm được cơ hội là sẽ nuốt chửng đối phương. Lão Tam. Bên ngoài còn không ít người, giải quyết hắn nhanh lên, kẻo đêm dài lắm mộng. Lúc này, lại có một giọng nói khàn khàn khác vang vọng giữa không trung. Hai người sao? Trần Phong thầm lẩm bẩm. Ngươi tưởng ta không sốt ruột à, trên lò còn đang nướng thịt, về trễ là không còn mấy miếng đâu. Mau cho ta biết vị trí của hắn, dứt xong lũ đó chúng ta về ăn cơm. Kệ hàng thứ ba, bên tay phải, bước thứ tư. Phật. Hai người nói qua nói lại, Trần Phong nghe rất rõ. Một trong số họ chính là chủ nhân của kết giới này, còn người kia thì dựa vào sự chỉ dẫn của đồng bọn để tấn công. Hai người vừa dứt lời, một tiếng xé gió đã lao về phía Trần Phong, uy lực mạnh đến nỗi không khí cũng phát ra tiếng rít. Từ lúc nói ra vị trí cho đến lúc tấn công, thời gian chưa đến 2 giây. Chuỗi hành động này hoàn thành chỉ trong nháy mắt, cho thấy sự ăn ý của cả hai. Lão Tam, cẩn thận. Ngay khi tiếng xé gió vừa vang lên, tên pháp sư kết giới trong bóng tối bỗng hét lên một tiếng, như thể đã gặp phải thứ gì đó kinh hoàng, giọng hắn trở nên chói tai như tiếng vải rách. Cẩn thận cái gì? Ta đã móc trúng người hắn rồi, chẳng lẽ ngươi sợ ta không tìm được chỗ? Hai ta hợp tác lâu như vậy, ngươi phải có chút tin ẻ sao tên này khỏe thế? Người đàn ông nói được nửa câu, giọng điệu bỗng trở nên ngắt ngứ, rồi hét lên một tiếng. Cả người lẫn vũ khí của hắn đều bị kéo văng đi. Đây là cái quái gì vậy? Qua đau quá từ đâu ra lắm tay thế này? Chuyện gì xảy ra? Tay của ta sắp gãy rồi, đau quá, xin ngươi giết ta đi, đừng tra tấn ta nữa. Cầu xin ngươi giết ta đi, mau giết ta đi. Trong bóng tối, giọng nói vốn đang vênh váo lúc nãy giờ đã chuyển thành tiếng la hét hoảng sợ, dường như cơ thể hắn đang phải chịu đựng một cơn đau đớn không thể tả. Vẫn là tiếng kêu của quả đen, nhưng không còn là tiếng cười trên nỗi đau của người khác bên mộ địa, mà là tiếng gào thét thảm thiết, tiếng rên rỉ đau đớn của kẻ bị ném vào chảo dầu. Ở một góc khuất, gương mặt của gã pháp sư kết giới đã trắng bệch như tuyết. Bộ dạng của hắn như thể vừa nhìn thấy ma, môi run rẩy, không nói nên lời. Đây là kết giới do hắn thiết lập, chỉ có một mình hắn có thể nhìn rõ cảnh tượng xung quanh. Thường ngày, hắn như đang đùa giỡn với một con kiến, cao cao tại thượng, hành hạ những người sống sót không may lạc vào đây. Nhưng lúc này, hắn hoàn toàn không có ý nghĩ đó nữa, mà chỉ muốn chạy đi thật nhanh. Hắn đã thấy gì? Ngay khi lão Tam vung chiếc móc sắt ra, bên cạnh mục tiêu đột nhiên xuất hiện thêm một bóng người, trông như một đống bùn nhão, to lớn cồng kềnh. Gã pháp sư kết giới cảm thấy không ổn, còn chưa kịp ngăn lại, mười mấy cánh tay đã từ trong đống bùn đó vươn ra. Những cánh tay đó tóm lấy chiếc móc sắt, dùng sức kéo mạnh, lão Tam liền bị một lực cực lớn kéo ngã vào lòng đối phương. Sau đó, mười mấy cánh tay kia leo lên người lão Tam, kẹp chặt cơ thể hắn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tay, chân, thậm chí cả xương ngực của lão Tam đều bị bóp nát. Cuối cùng, cả người hắn gần như bị siết chết tươi, đến cả mảnh vụn nội tạng cũng bị phun ra. Cứ thế, lão Tam, kẻ thậm chí có thể nhấc bổng cả một chiếc xe tải, giết người như làm thịt gà, đã mềm mặt trên mặt đất, đến chết vẫn không nhìn rõ mặt kẻ thù. Tiếp theo, một cảnh tượng còn đáng sợ hơn xuất hiện, con quái vật giống như đống bùn đó vậy mà tóm lấy lão Tam, như thể đang ăn, từ từ kéo hắn vào trong cơ thể mình. A, quá kinh khủng. Gã pháp sư kết giới phát ra một tiếng kêu run rẩy, một giây sau, vội vàng dùng hai tay bịt miệng. Tim gã pháp sư kết giới như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn dùng hai tay bịt miệng, đôi mắt đờ đẫn nhìn tất cả mọi thứ trước mắt. Lúc này, vai vế của hai bên đã hoàn toàn đảo ngược. Hắn giờ đây giống như một đứa trẻ đang trốn tránh một tên sát nhân, dựa vào bóng đêm, nấp trong bóng tối không dám phát ra một tiếng động. Vài giây trôi qua. Gã pháp sư kết giới trợn tròn mắt, bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Trước mắt hắn, chỉ có con quái vật bùn lầy đó, còn người thanh niên kia, không biết từ lúc nào đã biến mất không tăm tích. Đi đâu rồi? Kệ đồ ăn vặt không có, kệ đồ dùng vệ sinh không có, quầy hàng cũng không có. Ở đâu? Hắn rốt cuộc ở đâu? Lúc này, gã pháp sư kết giới đang đứng trên cầu thang dẫn lên lầu 2, vị trí tốt nhất để quan sát toàn bộ siêu thị. Trước đây, hắn chính là đứng ở vị trí này, chỉ huy lão Tam dùng móc sắt giết người. Nhưng bây giờ, hắn nhìn khắp bốn phía, ngoài con quái vật ra, không có nửa bóng người hít thở ngay khi gã pháp sư kết giới đang hoảng loạn, trên đỉnh đầu hắn bỗng truyền đến một tiếng hít thở như có như không. Âm thanh rất nhỏ, nhưng hắn có thể xác nhận, đó chính là tiếng hít thở gã pháp sư kết giới toàn thân rung lên, như bị điện giật, cơ thể bỗng trở nên tê dại. Hắn từ từ ngẩng đầu, con ngươi trong nháy mắt co lại thành một đường chỉ. Hắn thấy trên đỉnh cao nhất của lầu 2, có một gương mặt đang bình tĩnh nhìn xuống hắn. Gương mặt đó dường như đang chờ gã pháp sư kết giới nhìn lên. Khi thấy hành động của đối phương, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Hắn chỉ nói bốn chữ, tìm thấy ngươi rồi. Gã pháp sư kết giới chết lặng ngay tại chỗ. Một cảm giác sợ hãi không thể diễn tả bằng lời len lỏi từ cột sống lên đến sau gáy. Vì quá kinh hãi, hắn thậm chí không thể duy trì được kết giới. Một giây sau, cả siêu thị trở lại với ánh sáng, và dung mạo của đối phương cũng lộ ra. Người đàn ông này chừng 30 tuổi, đeo một cặp kính gọng vàng, dung mạo ôn hòa nho nhã, trông như một giáo viên. Nhưng hành vi của hắn lại hoàn toàn không hợp với tướng mạo. Trên mặt đất còn vương vãi một chiếc móc sắt. Đó vốn là một thanh hàng rào sắt, bị ai đó bẻ cong thành một cái móc, ở phần đuôi còn treo một sợi xích sắt dài. Chiếc móc sắt này đầy những vết máu đã khô cứng, không biết đã dính máu của bao nhiêu người vô tội. Vừa rồi, nếu một người bình thường xông vào, dưới đòn tấn công sắc bén như vậy, chắc chắn không có khả năng trốn thoát. Chính gã đàn ông có tướng mạo văn nhã này đã tiết lộ vị trí của Trần Phong, giọng điệu bình thản, không một chút cảm giác tội lỗi. Rõ ràng, đây không phải là lần đầu tiên họ làm chuyện này. Đại nhân, ngài không sao chứ? Lúc này, Ngụy Tốn từ ngoài cửa hỏi nhỏ. Vừa rồi, họ cũng đã thấy siêu thị bị bao phủ bởi sương mù đen, nhưng tuân theo mệnh lệnh của Trần Phong, hắn đã không hành động thiếu suy nghĩ, mà dẫn mọi người canh giữ bên ngoài. Đồng thời, kết giới còn có hiệu quả cách âm nhất định, nên Ngụy Tốn hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra bên trong. Vào đi, Trần Phong ra lệnh cho hắn vào. Lệnh được ban ra, Ngụy Tốn dẫn theo mọi người bước vào. Họ đứng ở cửa, nhìn quanh bốn phía, khi thấy gã pháp sư kết giới, họ lộ ra một tia hiểu rõ, chắc chắn chính là kẻ này đã làm nơi đây trở nên tối đen như mực. Các ngươi rốt cuộc là ai? Gã pháp sư kết giới nhìn những người xông vào, sắc mặt biến đổi, có vẻ hơi hoảng hốt, vội vàng hỏi. Quỳ xuống. Trần Phong lạnh lùng nhìn hắn, ta có vài điều muốn hỏi ngươi, quỳ xuống mà nói chuyện với ta. Người đàn ông liếc nhìn Trần Phong, rồi bịch một tiếng, hai gối quỳ sụp xuống nền xi măng. Hửm. Trần Phong không ngờ đối phương lại sảng khoái đến vậy, sảng khoái đến mức khó tin. Bảo quỳ là quỳ ngay xuống đất, không một chút do dự, cũng không một chút tôn nghiêm. Tôi thừa nhận tôi thua rồi, tôi sẽ không có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào. Ngài muốn hỏi gì cứ hỏi, chỉ cần tôi biết, tôi sẽ nói hết. Người đàn ông nhìn Trần Phong, mặt đầy vẻ sợ hãi, rõ ràng nỗi kinh hoàng mà Trần Phong mang lại cho hắn vẫn chưa tan biến. Ta hỏi ngươi, hôm trước các ngươi có gặp một nhóm người không? Người dẫn đầu khoảng 40 tuổi, khi chiến đấu, trên người có thể mọc ra những chiếc gai đen. Trần Phong hỏi thẳng. Cái này người đàn ông vừa nghe Trần Phong hỏi, lập tức cứng họng, ánh mắt né tránh liên tục, như đang lảng tránh điều gì đó. Thấy biểu cảm của hắn, Trần Phong đã có được câu trả lời. Sự mất tích của Trương Hồng Lượng và nhóm của ông ta chắc chắn có liên quan đến những kẻ này. Đã vậy thì giết nó đi. Giọng Trần Phong bình thản, quyết định số phận của hắn. Đừng giết tôi nói hết. Tôi đã gặp những người đó, tôi sẽ nói cho ngài biết tất cả những gì tôi biết. Người đàn ông mặt mày biến sắc, lúc này còn đâu tâm trí trốn tránh, vì mạng sống, hắn vội vàng cầu cứu. Chát. Nhưng đúng lúc này, Ngụy Tốn đột nhiên bước lên một bước, giơ tay phải lên, bàn tay to lớn dày dặn từ trên trời giáng xuống, chỉ một cú, đã đập trúng đỉnh đầu hắn. Bịch. Thân thể người đàn ông giật mạnh, rồi hai mắt vô thần ngã xuống đất, trở thành một cái xác lạnh lẽo. Lên lầu. Trần Phong ra lệnh giết chết người đàn ông xong, nhìn quanh bốn phía, ra lệnh cho mọi người. Hắn vừa rồi nghe rất rõ, tên đàn ông cầm móc sắt kia đã nhắc đến chuyện ăn cơm, điều này cho thấy thế lực này không chỉ có hai người họ. Siêu thị này có tổng cộng hai tầng trên dưới, Trần Phong vừa rồi đứng ở lối vào lầu 2. Nhưng ở cửa lại có một cánh cửa chống trộm đã khóa. Hai người kia xuất hiện đột ngột, rõ ràng nơi đó là nơi đáng nghi nhất. Mọi người đi lên cầu thang, đến trước cánh cửa. Phá nó ra. Trần Phong lạnh lùng ra lệnh. Có lẽ khi mở cánh cửa này ra, mọi câu trả lời sẽ được tiết lộ. Ngụy Tốn giơ nắm đấm lên, cánh tay to lớn phát ra những tiếng gầm gừ quỷ dị, như thể mười mấy con mãnh thú cùng gào thét, nhắm thẳng vào cánh cửa chống trộm mà đấm tới. Rầm. Mặc dù đây là một cánh cửa sắt, nhưng nó không thể chịu nổi nắm đấm của Ngụy Tốn. Trong nháy mắt, cánh cửa đã bị đấm tung. Một mùi máu tanh nồng nặc lập tức xộc vào mũi mọi người. Cùng lúc đó, còn có những tiếng kêu thảm thiết như có như không, như thể ai đó đang phải chịu đựng một nỗi đau tột cùng, âm thanh thê thảm đến cực hạn. Trần Phong không nói một lời, trực tiếp bước vào. Ngụy Tốn và những người khác cũng nhanh chóng theo sau, nối tiếp nhau tiến vào căn phòng. Cái này Trần Phong vừa bước vào cửa, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là một gã tráng hán khổng lồ đang ngồi trong phòng, tay cầm một tảng thịt mỡ lớn. Gã tráng hán này thân hình to lớn, trông chừng 300 cân, ngồi đó như một ngọn núi thịt, nhưng khí thế lại hùng hồn, như một con gấu khổng lồ đã thức tỉnh. 300 cân thịt, nếu đặt lên người bất kỳ ai, đều sẽ có vẻ hơi cồng kềnh vô dụng, nhưng trên người hắn, lại cho người ta một cảm giác chắc nịch, nặng nề. Quan trọng nhất là, Trần Phong vừa vào cửa đã cảm thấy một mùi máu tanh nồng nặc. Xung quanh toàn là thi thể, có cái đã bị mổ ngực phanh thây, có cái thì đang bị cắt cổ lấy máu, còn có một người ánh mắt Trần Phong rơi vào người này. Hắn máu me khắp người, miệng bị nhét một miếng dẻ. Bên cạnh là hai thanh niên, mỗi người cầm một con dao, đang từ từ xẻo thịt trên người hắn. Bên cạnh họ là một cái lò đang cháy đỏ rực, trên đó đang nướng những miếng thịt mỏng. Trần Phong nhận ra ngay, người này chính là một thành viên của tổ tìm kiếm, cùng họ Trương với Trương Hồng Lượng, cũng được xem là một tâm phúc của ông ta. Nhưng bây giờ hắn lại bị trói ở giữa như một con heo, thịt trên người cũng bị người ta xẻo đi từng chút một, họ đang làm gì vậy? Đáp án đã quá rõ ràng. Những người trong phòng cũng không ngờ lại có người xông vào đây. Người đàn ông ngồi ngay trung tâm nhìn về phía Trần Phong, trong nháy mắt, không khí xung quanh trở nên đầy áp lực. Cảm giác đó, như thể bị một con hồng thủy mãnh thú tiếp cận, một giây sau, cổ của mình sẽ bị cắn đứt. Cao thủ. Chỉ thiếu một chút nữa là bước vào đỉnh phong Bạch Ngân. Mạnh, rất mạnh. Nhưng Trần Phong lúc này lại như không thấy, dường như hoàn toàn không để tâm đến áp lực của đối phương. Hắn liếc nhìn thuộc hạ đang chịu đựng sự tra tấn tàn khốc trên mặt đất, không những không giận mà còn cười. Nhưng hàm răng trắng ẩn của hắn lại giống như một con khủng long đang kiếm ăn trong rừng, lộ ra một tia hàn quang. Ta muốn giết ngươi. Trần Phong nhìn chằm chằm đối phương, gằn từng chữ. Trần Phong giận quá hóa cười, nhưng giọng nói như băng vụn, ai cũng có thể nghe ra sự phẫn nộ và sát khí trong đó. Thời còn hòa bình, trong giới ẩm thực có một món ăn hắc ám tên là lừa sống. Đúng như tên gọi, con lừa không cần giết, người ta trực tiếp xẻo thịt từ trên thân con lừa đang sống. Nghe tiếng lừa kêu thảm thiết ở hậu đường, thực khách ở phòng trước vẫn thản nhiên thưởng thức một bộ phận nào đó trên chính cơ thể con lừa ấy. Đúng là một món ăn đủ cả sắc, hương, vị, âm thanh, và dĩ nhiên, độ tàn nhẫn của nó cũng có thể tưởng tượng được, và bây giờ, những gì đang diễn ra trong căn phòng này có khác gì món lừa sống đâu. Chỉ có điều, đối tượng đã từ súc vật biến thành con người. Hắn bị trói trên ghế, toàn thân máu me đầm đìa, như đang chịu đựng cực hình lăng trì. Và điều khiến người ta khó chịu nhất là, hắn phải trơ mắt nhìn chính da thịt của mình bị người khác nuốt chửng. Mà những kẻ trong phòng này lại làm như không thấy, mặt ai nấy đều vô cảm, không có sự buồn nôn, chỉ có lòng tham lam đối với thịt. Siêu thị ở tầng dưới chỉ là mồi nhử. Giống như Trần Phong có ý định đi săn thịt côn trùng, đối với đám người này, người sống sót chính là tài nguyên có thể tái sinh. Họ giữ gìn siêu thị nguyên vẹn để dụ dỗ thêm nhiều người sống sót đến, sau đó ra tay hạ sát, trực tiếp biến họ thành thức ăn để thỏa mãn cơn đói của mình. Quệ không biết là ai đã nôn kha một tiếng, ngay sau đó, phần lớn mọi người đều khom người xuống. Một số người thậm chí nôn thẳng ra đất, hoàn toàn không chịu nổi cú sốc trước mắt. Ngay cả Ngụy Tốn, người đã theo Trần Phong nam chinh bắc chiến, gặp không ít dị chủng, dị trùng, bây giờ sắc mặt cũng tái xanh, rõ ràng trong lòng cũng đang phải chịu đựng sự dày vò tột độ. Đó là Điền Kiện, tôi biết hắn, hắn mới gia nhập tổ tìm kiếm mấy ngày trước. Còn có lão ngũ, cái đĩa đó, và cả cái đầu kia, đó không phải là tổ trưởng của tổ tìm kiếm sao? Quái vật. Lũ người này đều là quái vật. Lúc này, đám người phía sau nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều hét lên, không phải vì sợ hãi, mà là một cảm giác ghê tởm tột cùng. Họ không thể nào ngờ được, tại sao lũ khốn này lại có thể làm ra chuyện tàn độc đến vậy. Các ngươi là ai? Đúng lúc này, người đàn ông giống như ngọn núi thịt ngồi ở trung tâm đột nhiên lên tiếng. Gã đại hán này nặng chừng 300 cân, cao lớn vạm vỡ, thậm chí còn cường tráng hơn cả một con gấu. Hắn ngồi đó, như một ngọn núi thịt, tạo ra một áp lực cực kỳ nặng nề. Giọng nói của hắn càng đáng sợ hơn, mỗi một chữ đều như một lưỡi dao thép lạnh thấu xương. Khi hắn dứt lời, một vài thành viên của tổ chiến đấu thậm chí đã sợ hãi lùi lại một bước. Cảnh tượng này khiến Trần Phong khẽ nhíu mày. Hắn không ngờ sát khí của đối phương lại hùng hậu đến vậy, thậm chí đã biến thành thực chất, như một cơn gió lạnh buốt, làm tổn thương tỳ phổi của người khác. Tận thế tràn ngập vô số khả năng. Mỗi người đều có kỳ ngộ riêng, bất kỳ chức nghiệp giả nào cũng có thể trở thành nhân vật chính trong kỷ nguyên hoàn toàn mới này. Giống như gã tráng hán trước mắt, bất kể tính cách của hắn có ngang ngược, máu lạnh đến đâu, thực lực của hắn lại đáng kinh ngạc như vậy. Không cần động thủ, chỉ vài lời nói đơn giản đã khiến người thường như lâm vào thế bí, thậm chí không dám phản kháng. Trên đời này, có ánh sáng thì có bóng tối. Tận thế bùng nổ, các thẩm phán giả xuất hiện, vì tương lai của nhân loại, họ không tiếc hy sinh tính mạng để chiến đấu với quái vật. Nhưng cũng có một số người, bẩm sinh đã là những yếu tố bất ổn. Sau khi có được sức mạnh, họ không những không giúp đỡ đồng loại để cùng nhau chống ngoại xâm, mà ngược lại còn làm đủ mọi chuyện xấu xa, chỉ để hưởng lạc. Những người này được xếp vào một danh sách truy nã, gọi là hắc bản. Hắc bản. Đây là một sự phán xét đối với tội ác, nhưng cũng là một sự thừa nhận gián tiếp về thực lực kinh khủng của đối phương. Bất kỳ ai có thể lên hắc bản đều là những kẻ cùng hung cực ác. Thực lực của họ không chỉ kinh khủng, mà cách hành xử cũng vô cùng cực đoan, hoàn toàn không quan tâm đến bất kỳ hậu quả nào. Từ Triết vì trả thù Dương Chánh mà không tiếc hãm hại mấy ngàn người, vì thế cũng đã có tên trên hắc bản. Và trong đó, còn có một người, thứ hạng của hắn trên hắc bản thậm chí còn cao hơn Từ Triết vài bậc. Quân đội đã hứa, chỉ cần có thể giết chết hắn, sẽ ngay lập tức nhận được 5 món vũ khí phụ ma, chức vị thượng tướng, và thậm chí cả 10 cân huyết mật trong hắc bản. Tên ác ôn này còn có một cái tên đáng sợ, gọi là Sơn Khôi. Đối với người dân thành phố Di mà nói, Sơn Khôi đơn giản là một cơn ác mộng. Ở một mức độ nào đó, hắn thậm chí còn đáng sợ hơn cả quái vật. Kẻ này thân hình khôi ngô, không mê gái đẹp, không nghiện rượu thuốc, nhưng lại có một sự đam mê điên cuồng đối với việc ăn thịt. Và, thứ hắn giết không phải là heo dê, mà là con người sống sờ sờ. Sơn Khôi từng tuyên bố, người già không ăn, thịt quá dai, trẻ con không ăn, thịt quá non, phụ nữ không ăn, âm khí nặng. Muốn ăn, chỉ ăn thanh niên trai tráng. Đàn ông ở độ tuổi này, huyết nhục rắn chắc nhất, đơn giản là mỹ vị nhân gian. Nghĩ đến đây, Trần Phong nhíu mày. Dù kiếp trước hắn chưa từng thấy mặt đối phương, nhưng những truyền thuyết liên quan đến hắn thì đã sớm nghe qua. Năng lực của kẻ này là tái sinh. Nếu có đủ sức mạnh, dù bị thương nặng đến đâu, hắn cũng sẽ tự mình tái sinh, trong chớp mắt có thể lại tràn đầy sinh lực xuất hiện trước mặt đối thủ. Chính vì năng lực này, hắn đã nhiều lần thoát chết, nghỉ ngơi một thời gian, lại bắt đầu gây sóng gió. Và gã tráng hán trước mắt, bất kể là hình thể hay khí thế, đều vô cùng khớp. Có đến 80% khả năng, hắn chính là Sơn Khôi sẽ gây ra vô số mưa máu gió tanh trong tương lai. Thấy Trần Phong không trả lời, gã tráng hán ngồi dưới đất cắn mạnh một miếng thịt mỡ, đến mức mỡ đông dính đầy quanh miệng, khiến người ta khẽ nhíu mày. Ta hỏi ngươi sao không nói? Vừa rồi, là ngươi nói muốn giết ta. Còn nữa, lão nhị và lão tam đâu rồi, các ngươi đã làm gì hắn? Gã khổng lồ đột nhiên cử động, Trần Phong liền cảm nhận được một luồng sát khí mãnh liệt, phản phất như có thể kích phát mọi cảm xúc tiêu cực trong lòng người ta. Trần Phong không hề nao núng. Dù đối phương có là Sơn Khôi thì đã sao? Hắn đã giết người của mình thì phải trả giá đắt. Huống chi, khu khai phát kinh tế đã bị hắn coi là độc chiếm, một núi không thể có hai hổ, hắn sao có thể để đối phương tùy tiện lớn mạnh trên địa bàn của mình? Ngươi nói gã pháp sư kết giới đó à, tên nô tài đó của ngươi đã bị ta một chưởng vỗ chết rồi. Còn tên cầm móc sắt kia, cũng đã bị ma thú của ta nuốt vào bụng, thân thể đã bị tiêu hóa hết, chỉ còn lại hai cánh tay. Ngươi còn muốn biết gì nữa không? Ta nói hết cho ngươi nghe. Trần Phong đứng tại chỗ, tung ra một đòn chí mạng. Nghe đến đây, sắc mặt gã tráng hán quả nhiên biến đổi, hắn giơ nắm đấm lên, định bụng lao đến giết chết Trần Phong. Nhưng Trần Phong vẫn bất động. Ngay khoảnh khắc đối phương ra tay, bên cạnh hắn từ từ mở ra hai khe nứt. Ta không quan tâm ngươi có phải là Sơn Khôi hay không, đã giết nhiều người của ta như vậy, ta sẽ không để ngươi chết một cách thống khoái. Ta sẽ biến ngươi thành một vong linh, giam cầm toàn bộ suy nghĩ của ngươi trong một khối thịt thối, ngày đêm giằng vặt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Pháp sư vong linh, ngươi cũng ra đây đi. Xem ta đã chuẩn bị cho ngươi nguyên liệu tốt thế nào này. Sơn Khôi nở nụ cười tàn độc đặc trưng, khinh thường nhìn người thanh niên trước mặt đang tuyên bố muốn giết hắn. Hắn lập tức siết chặt nắm đấm, như một ngọn núi hùng vĩ, lao thẳng tới tấn công. Từ lúc nói chuyện đến lúc ra quyền, thậm chí chưa đến vài giây. Sơn Khôi tuy thân hình khôi ngô, nhưng không có nghĩa là đầu óc hắn chậm chạp. Ngược lại, kẻ có thể nghĩ ra cách dùng siêu thị để dụ dỗ người sống sót cho thấy tâm trí hắn rất kín đáo, làm việc không theo bất kỳ nguyên tắc nào. Vừa rồi, hắn còn tỏ ra tự đại, kiêu ngạo, nhưng một giây sau, hắn đã đột ngột bộc phát, lao đến định một chù y giết chết Trần Phong. Hắn đương nhiên nhận ra, Trần Phong chính là trụ cột tinh thần của đám người này. Bắt giặc phải bắt vua trước. Đối với Sơn Khôi mà nói, chỉ cần giết được Trần Phong, những kẻ còn lại hoàn toàn không đáng lo ngại. Rầm một tiếng động vừa trầm đục vừa sắc bén vang lên. Sơn Khôi dù giống như một ngọn núi thịt, nhưng tốc độ bộc phát lại nhanh đến lạ thường. Lúc này, hắn tựa như một cây búa công thành khổng lồ, dùng sức quá mạnh khiến cả cánh tay như phồng lên một vòng. Không khó để tưởng tượng, nếu một quyền này đánh trúng cơ thể, bất kỳ ai cũng sẽ biến thành một đống thịt nát. Chết đi! Gã đàn ông ương ngạnh này từ trước đến nay luôn coi kẻ địch ngã dưới chân mình như sâu bọ. Tâm lý này tuy có phần biến thái, nhưng lại giúp hắn có được khí chất bá đạo và cường hãn hơn. Lúc này, sức chiến đấu của Sơn Khôi càng bùng nổ, đơn giản là kinh người đến cực điểm. Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Tuy nhiên, ngay khi Sơn Khôi sắp tiếp cận Trần Phong, một loạt tiếng quyền vang lên. Một bóng hình to lớn không kém đã giáng lâm trước mặt Sơn Khôi, với một tư thế bá đạo tuyệt thế, liên tục đấm tới tấp vào người hắn. Sơn Khôi bị đánh bay, nhưng phản xạ khác thường đã giúp hắn kịp đưa cánh tay phải kinh khủng lên che chắn, đỡ được đòn tấn công cuồng bạo này. Hắn lộn một vòng rồi đứng dậy, nhìn thẳng vào con quái vật đột ngột xuất hiện. Ngươi muốn làm hại chủ nhân không thể tha thứ, đôi mắt của liệt ma lóe lên ánh sáng dữ tợn. Hành động của Sơn Khôi đã triệt để châm ngòi cho ngọn lửa giận của nó. Phải biết rằng, khi chiến đấu, ánh mắt của liệt ma từ trước đến nay luôn bị lòng tham lam chiếm phần lớn. Nhưng bây giờ, trong mắt nó, không còn bất kỳ sự khao khát nào đối với thức ăn, chỉ còn lại một màu đỏ như máu. Tứ đại ma thú. Liệt ma là kẻ phụ thuộc vào Trần Phong nhất. Sự phụ thuộc này đã sớm hòa tan vào máu thịt của nó. Bất kỳ ai, bất kỳ con côn trùng nào, dù là ai dám gây một chút nguy hại cho Trần Phong, nó đều sẽ tung ra đòn sấm sét, hủy diệt kẻ đó. Sơn Khôi trợn to hai mắt, trái tim không khỏi rung lên kịch liệt. Thân hình cao chừng 4 mét đó, phản phất như một chiếc đỉnh khổng lồ trấn giữ bát hoang, toàn thân là bùn lầy, trên đó lại mọc ra mười mấy cánh tay hồng hào. Và điều khiến hắn không thể chịu đựng nhất là, trên cái cơ thể không thể hình dung đó, lại mọc ra một cái đầu người. Quái vật. Vừa rồi, hắn còn bị các thành viên của tổ chiến đấu gọi là quái vật. Nhưng bây giờ so với sinh vật trước mắt, hình dạng của hắn có đáng là gì? Dưới uy thế mênh mông của liệt ma, những tên ác ôn đứng sau lưng Sơn Khôi, tất cả đều sinh lòng sợ hãi. Đa số đều kinh hãi tột độ, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Dù có Sơn Khôi ở bên cạnh trấn giữ, cũng không ngăn được những gương mặt dần trở nên trắng bệch, không còn chút huyết sắc của họ. Dù sao đối với người thường mà nói, quái vật cấp bậc này là sự tồn tại mà họ không thể nào chống lại. Đừng nói là đám người của Sơn Khôi, ngay cả nhóm người của Ngụy Tốn, khi nhìn thấy liệt ma, cả trái tim như bị bóp chặt, thậm chí còn xuất hiện sự đình trệ ngắn ngủi. Tướng mạo của liệt ma đã vượt xa khỏi phạm vi tưởng tượng của con người. Tuy nhiên, liệt ma càng kinh khủng, họ lại càng khâm phục Trần Phong. Họ không thể nào hiểu được, một con liệt ma có tính tình kỳ dị như vậy, nhưng trước mặt Trần Phong lại ngoan ngoãn như một con cừu non. Có người đã không chỉ một lần thấy, vào một ngày trời trong ấm áp, con quái vật kỳ dị này nằm bò trước cửa nhà Trần Phong, như một đứa trẻ, thì thầm đòi bánh kẹo, đồ ăn. Làm hại chủ nhân đều phải chết, liệt ma lại phát ra một tiếng gầm rú bá đạo kinh khủng, đột nhiên ngẩng đầu lên. Cổ nó phồng lên một cục lớn, với tốc độ mắt thường có thể thấy, vậy mà mọc ra thêm hai cái đầu người. Cộng với cái đầu ban đầu, ba cái đầu, mười mấy cánh tay, bị những ánh mắt này chiếu vào, ai nấy đều nhìn mà sinh lòng sợ hãi, gan mật lạnh toát. Lão nhị. Lão tam. Đôi mắt Sơn Khôi lúc này như muốn lồi ra. Hắn thấy rõ, hai cái đầu đột nhiên xuất hiện kia chính là hai tên chức nghiệp giả trung thành tuyệt đối dưới trướng hắn. Ba người họ đã chiếm cứ nơi này, gây dựng nên thế lực của riêng mình, nhưng bây giờ hai người vừa mới còn vui vẻ nói chuyện, giờ lại xuất hiện trước mắt Sơn Khôi theo một cách quỷ dị như vậy. Điều này sao khiến hắn không kinh hãi? Sao không sợ hãi? Gã pháp sư kết giới vẫn đeo cặp kính gọng vàng, sắc mặt thậm chí còn hồng hào, như người sống. Nhưng con ngươi của hắn lại một màu xám trắng, như bị sương mù bao phủ, u ám, đầy tử khí. Còn người kia, kẻ được họ gọi là Lão Tam, là một gã trai tráng chừng 20 tuổi. Làn da hắn ngăm đen, khác với dung mạo bình tĩnh của gã pháp sư kết giới, khuôn mặt Lão Tam lại cực kỳ vặn vẹo, như thể trước khi chết đã phải chịu một cú sốc kinh hoàng. Cả khuôn mặt hắn đều méo mó, như một cục đất sét dẻo bị người khác bóp nát, trông đầy bất an. Cứ như vậy, ba cái đầu, sáu con mắt. Những ánh mắt đó gắt gao nhìn chằm chằm vào Sơn Khôi, như những chiếc lồng giam, trực tiếp nhốt hắn vào trong chiếc lồng sắt của sự sợ hãi. Sơn Khôi siết chặt nắm đấm. Gương mặt vốn luôn tràn ngập sát khí của hắn, vào lúc này cuối cùng cũng lộ ra một tia ngưng trọng, thậm chí, một giọt mồ hôi lạnh đã chảy xuống từ trán. Bỏ trốn ư, đó căn bản là chuyện không thể nào. Liệt ma có đến mười mấy cánh tay, một khi nó nằm rạp xuống, mười mấy cánh tay cùng vung vẫy, không ai có thể thoát khỏi sự truy đuổi của nó. Muốn giết ta, ngươi cũng phải có bản lĩnh thật sự. Sơn Khôi nghiến chặt răng, thở hết luồng khí độc trong lòng ra ngoài. Biểu cảm của hắn trong phút chốc thay đổi. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn lóe lên một ngọn lửa bình tĩnh đến đáng sợ, giống như sự tĩnh lặng trước khi núi lửa phun trào. Một giây sau, huyết nhục trên cơ thể hắn bắt đầu cuộn lên, như nước sôi sùng sục. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trên tay, lưng và đùi hắn lần lượt mọc lên những khối u thịt khổng lồ. Át chủ bài. Đến lúc này, Sơn Khôi nào dám giấu nghề nữa. Hắn đã trực tiếp bộc phát ra sức mạnh kinh khủng nhất của mình. Trước nỗi sợ hãi tột cùng, cơ thể Sơn Khôi bắt đầu biến đổi, huyết nhục bành trướng, không còn vẻ khôi ngô như trước mà trở nên dị dạng. Thịt da chèn ép khiến khuôn mặt hắn biến hình, xấu xí mà đáng sợ, chỉ còn lại đôi mắt nhỏ ti như đầu kim, ánh lên vẻ độc ác. Vào ngày tận thế bùng nổ, Sơn Khôi đã chứng kiến quá nhiều cảnh cửa nát nhà tan. Một khu dân cư chỉ vài trăm hộ đã bị đột kích, vô số côn trùng từ dưới lòng đất chui lên, kéo đàn ông, đàn bà, người già, thậm chí cả trẻ nhỏ xuống lòng đất. Máu tươi, chân tay tàn phế, tiếng gào thét, tất cả đã khắc sâu vào tâm trí Sơn Khôi. Tận mắt thấy vô số thảm kịch, nội tâm Sơn Khôi sớm đã mục rũng. Kể từ đó, hắn đã thề, dù thế nào đi nữa, cũng phải sống sót. Khí thế của Sơn Khôi tăng vọt, giờ khắc này, hắn vậy mà đốt cháy cả sức mạnh của mình, hồng dãy dụa lần cuối. Cùng lúc đó, liệt ma cũng đã động thủ. Sau khi tích tụ đủ lực lượng, hơn chục cánh tay của nó vung lên, mang theo một luồng áp lực nghẹt thở đánh về phía Sơn Khôi. Mỗi một cánh tay này đều từng là của một chức nghiệp giả, lại đã chết đi nên không còn biết đau đớn, vì thế chúng vung lên vung vút, không hề có một chút ngưng trệ. Thật đáng sợ đến cực điểm. Lực lượng kinh người này, đơn giản khiến người ta lạnh thấu tim gan. Không thể lùi. Sơn Khôi gầm lên một tiếng giận dữ, nhìn con quái vật đột ngột xuất hiện trước mắt, hắn bỗng vung tay phải lên, không sợ hãi mà lao vào đối đầu với những cú đấm của đối phương. Bùm bùm bùm. Liệt ma mang trên mình hơn chục cánh tay của chức nghiệp giả, người thường thậm chí không đỡ nổi một đòn, nhưng Sơn Khôi sau khi bộc phát lại nhanh như sấm sét, đỡ được từng cú đấm một. Có thể thấy Sơn Khôi đáng sợ đến mức nào. Từ trước đến nay, hắn là kẻ duy nhất có thể chiến đấu với liệt ma đến mức này. Không chỉ vậy, nắm đấm của liệt ma vô cùng nhiều, luôn có thể tìm ra cơ hội, dùng tư thế xảo trá để oanh kích lên người Sơn Khôi, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là, những dấu quyền đỏ rực kia lại tiêu tan chỉ trong vài giây, như thể chưa từng tồn tại. Tái sinh. Trần Phong đoán không lầm, thân phận của kẻ này, quả nhiên là Sơn Khôi trên hắc bản. Bất quá, điều Trần Phong chú ý lúc này không phải là chuyện đó, mà là đôi mắt hắn đang dán chặt vào cơ thể Sơn Khôi, một lúc lâu sau mới yếu ớt thốt lên, thức tỉnh kép. Thức tỉnh kép, đúng như tên gọi, là một số chức nghiệp giả có thiên phú dị bẩm, sau khi thức tỉnh không chỉ nhận được một mà có thể là hai loại năng lực, thậm chí một vài thiên tài thực thụ còn có được nhiều hơn. Những người này, cùng với những kẻ có anh hùng bản mẫu, trời sinh đã là con cưng của tạo hóa, so với chức nghiệp giả bình thường thì bớt đi không biết bao nhiêu đường vòng. Sơn Khôi sở hữu hai loại năng lực. Loại thứ nhất là tái sinh, còn loại thứ hai thì tương tự với năng lực của Ngụy Tốn, trong quá trình chiến đấu có thể biến đổi hình thái, trở thành một con quái vật bao bọc bởi huyết nhục, lực phá hoại tăng không nhiều, nhưng lực phòng ngự lại tăng vọt, hoàn toàn có thể nói là đao thương bất nhập. Cao thủ. Chẳng trách Sơn Khôi lại có thứ hạng cao như vậy trên hắc bản. Sở hữu năng lực tăng cường phòng ngự, đồng thời cơ thể còn có thể tái sinh, đổi lại là một chức nghiệp giả yếu hơn, dù có đứng yên cho hắn đánh cũng không thể nào gây ra chút tổn thương nào cho Sơn Khôi. Liệt ma lại tung một quyền đánh vào người Sơn Khôi, nhưng điều kinh ngạc là, huyết nhục của Sơn Khôi như thể mềm ra, bám chặt lấy những nắm đấm đó. Là một cái bẫy. Sơn Khôi vậy mà cố ý để liệt ma đánh trúng mình, sau đó dùng cơ thể để cuốn lấy kẻ địch. Ở đây, ta mới là người quyết định. Sơn Khôi tuy có năng lực tái sinh, nhưng năng lực này không thể duy trì vĩnh viễn, một khi sức lực của hắn cạn kiệt, hiệu quả tái sinh sẽ yếu đi rất nhiều. Trốn cũng không thể trốn. Chỉ có thể dốc hết sức lực. Sơn Khôi lấy thương đổi thương, cuối cùng cũng đổi được cơ hội khó có này. Nhìn liệt ma trước mắt, hắn dồn toàn bộ sức lực trong cơ thể vào nắm đấm, lực lượng quá mức bạo ngược, thậm chí khiến không khí xung quanh như đông cứng lại, mang theo uy thế lẫm liệt, làm cho những người bình thường ở đây sinh ra ảo giác kỳ quái như thể một thiên thạch đang lao vào trái đất. Bốp! Một cú đấm hung hãn, từ trên xuống dưới, đập vào cổ liệt ma, nhất thời đánh cho nó toàn thân tê dại, cơ thể loạn choạng khuỵu xuống mặt đất. Dưới sức mạnh khổng lồ này, tất cả cánh tay trên người liệt ma đều rũ xuống, không cách nào giơ lên được nữa. Thế nhưng, Cánh tay của liệt ma tuy không động đậy được, nhưng nó vẫn còn cái đầu. Đối với loại sinh vật tà ác như liệt ma, mọi bộ phận trên cơ thể đều là vũ khí giết người. Liệt ma ngẩng đầu lên, trong nháy mắt vươn chiếc cổ co giãn của mình, dùng đầu hút thẳng vào ngực Sơn Khôi. Hai bên cứ thế ngươi tới ta đi, trận chiến như vậy đổi lại là bất kỳ ai khác đều không thể chịu đựng nổi, nhưng cả hai lại đã chiến đấu lâu như thế, có thể thấy trong đó hung hiểm đến nhường nào. Vong Linh Pháp Sư, ngươi cũng ra đây cho ta. Nhìn chiến trường biến đổi, sắc mặt Trần Phong lạnh đi, lập tức gầm lên với một khe nứt khác, thân là một triệu hoán sư, chiến thuật của hắn vốn là nghiền ép, lúc này, hắn đâu cần phải câu nệ chuyện đơn đã độc đấu, làm thế nào để bắt được Sơn Khôi trong thời gian nhanh nhất mới là quan trọng nhất. Tử linh khí trong khe nứt dần trở nên nồng đậm, một lát sau, Vong Linh Pháp Sư đã lựa chọn trung thành liền xuất hiện bên cạnh Trần Phong. Vong Linh Pháp Sư. Chỉ cần ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt không tắt, nó chính là bất tử bất diệt. Trì độn thuật. Suy yếu thuật. Vừa giáng lâm, Vong Linh Pháp Sư lập tức giơ cây quyền trượng bằng xương trắng của mình lên, năng lực cận chiến của nó tuy không mạnh, nhưng lại tinh thông các loại hắc ám ma pháp. Những ma pháp này như một làn sương mù, trong nháy mắt bao phủ lấy Sơn Khôi. Sơn Khôi vốn còn định phản công, nhưng cơ thể đột nhiên khựng lại, tốc độ chậm đi đúng một nửa, không chỉ vậy, lực lượng trên nắm đấm của hắn cũng dần yếu đi, như thể toàn bộ sức lực đã cạn kiệt, không còn chút tinh thần nào. Hắn nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh Trần Phong lại có thêm một bóng người nữa. Một bộ xương khô. Đó kinh hoàng là một bộ xương khô không còn chút huyết nhục nào. Sơn Khôi run rẩy kịch liệt, tay hắn giật giật như bị động kinh, một cao thủ đã thức tỉnh hai loại năng lực như hắn mà lại thất thố đến vậy, có thể thấy nội tâm chấn động mạnh mẽ đến mức nào. Gã trai trẻ này, rốt cuộc đã làm thế nào mà lại có thể tập hợp được một đám trợ thủ kinh khủng, dị hợm đến vậy. Không thể địch lại. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền như rễ cây cắm sâu dưới lòng đất, không cách nào thoát ra được. Trước mặt có hung vật như liệt ma, phía sau lại có Vong Linh Pháp Sư phục kích, đủ loại tình huống này đã sớm làm hao mòn hết dũng khí của Sơn Khôi. Ta mua Sơn Khôi giật giật, cơ thể hắn trùng xuống, vậy mà từ bỏ tấn công, hoàn toàn mang một bộ dạng phó mặc cho trời. Ta không biết ngươi giữa chúng ta chắc chắn có hiểu lầm gì đó, thương lượng đi. Chúng ta có thể nói chuyện điều kiện. Sắc mặt Sơn Khôi cực kỳ nặng nề, như thể đã đưa ra một quyết định trọng đại, vậy mà thật sự nhận thua. Cao thủ trên hắc bảng. Thức tỉnh kép. Một cao thủ khủng bố thậm chí còn hơn cả Dương Chánh, giờ đây lại khiêm nhường đến vậy. Hoàn toàn là một bộ dạng không còn phản kháng, điều này cũng khiến Trần Phong có chút kinh ngạc. Bất quá, Trần Phong rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh, hắn không từ chối, cũng không đồng ý, mà chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý, ồ ngươi muốn thương lượng. Nói suông không có bằng chứng. Nếu muốn gia nhập đội của ta, muốn giao dịch với ta, vậy thì phải thể hiện chút thành ý giết hết những kẻ bên cạnh ngươi đi, để ta xem thành ý của ngươi lớn đến đâu. Giọng nói của Trần Phong như sấm sét vang vọng bên tai Sơn Khôi. Sơn Khôi trừng to mắt. Từ lúc bắt đầu chiến đấu đến giờ, Trần Phong chỉ nói một câu, nhưng từng chữ trong đó lại lạnh lẽo, rét buốt đến thế, một câu nói, liền muốn hắn tự tay tàn sát thuộc hạ của mình hửm. Ngươi không muốn. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, cho thấy hắn không có nhiều kiên nhẫn. Đại ca, chúng ta đã theo anh hơn một tháng nay, suốt thời gian qua, chúng tôi chịu thương chịu khó, không hề có một lời oán hận. Đúng vậy đại ca, anh tuyệt đối đừng nghe lời mê hoặc của hắn, chúng tôi đối với anh cũng là một lòng trung thành. Chúng ta có nhiều người như vậy, liều mạng đi, bây giờ liền cùng bọn chúng liều mạng. Ngay lúc Sơn Khôi đang suy tư, đột nhiên, đám ác ôn phía sau hắn gầm lên, từng tên rút vũ khí ra, giống như những con sói đói giận dữ, định xông lên. Đám ác ôn này đã ở cùng Sơn Khôi một thời gian, biết rõ sự đáng sợ của hắn, nếu Sơn Khôi thật sự nghe theo lời Trần Phong, bọn chúng căn bản không thể chống cự, đến lúc này, bọn chúng cũng chuẩn bị được ăn cả ngã về không, hy vọng Sơn Khôi có thể hồi tâm chuyển ý, dẫn bọn chúng cùng nhau xông ra ngoài. Các ngươi đã gọi ta là lão đại, thì nên nghe lời ta, các ngươi là gieo gió gặt bão, ta làm những chuyện này, tất cả đều là do các ngươi mê hoặc, đẩy ta vào chỗ bất nhân bất nghĩa, các ngươi còn sống làm gì? Sơn Khôi gầm lên một tiếng giận dữ, nhìn đám người đang xông tới, vậy mà vung một quyền, nhanh như vượn vớt trăng, chỉ trong vài giây đã tung ra ba cú đấm. Mặc dù đã trúng hắc ám ma pháp của Vong Linh Pháp Sư, nhưng để giết vài người bình thường, Sơn Khôi căn bản không có chút áp lực nào. Theo bóng quyền lướt qua, máu tươi văng tung tóe. Ngực của mấy người đều bị đánh nát, nội tạng vỡ tan, chết ngay tại chỗ. Đủ hung ác. Trần Phong nhìn thấy cảnh tượng này, không hề nhúc nhích, nhưng trong lòng có chút gợn sóng. Hóa ra lúc nãy Sơn Khôi suy tư, không phải là do dự, mà là đang tụ lực. Lúc này, hắn vung quyền giết chóc, những người bên cạnh căn bản không hề phòng bị, lần lượt bị hắn đánh nổ, cả căn phòng lập tức có thêm mấy cổ thi thể. 23. Trọn vẹn 23 tên ác ôn, bị cuộc đột kích bất ngờ này, trong vòng một phút. Vậy mà chỉ còn lại 5 người. 5 người này thấy cảnh tượng đó, Tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bọn chúng liều mạng chạy về phía cửa sổ, dưới tình huống này, bọn chúng vậy mà có ý định nhảy cửa sổ bỏ trốn. Nhưng Sơn Khôi đâu cho bọn chúng cơ hội, hắn đuổi theo, nắm đấm như mưa sa bão táp, đem những người còn lại cũng đánh chết, đến lúc này, đám ác ôn trong phòng, chỉ còn lại một mình hắn sống sót. Đây chính là thành ý gia nhập của ta, đây chính là thành ý của ta, tất cả chuyện xấu đều là do bọn chúng mê hoặc ta làm, thế nào? Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện tử tế được rồi chứ? Giết chết một đám thuộc hạ, trên mặt Sơn Khôi không có bất kỳ vẻ áy náy nào, bộ dạng này, như thể thật sự đang quân pháp bất vị thân, hòng trả lại cho mình một sự trong sạch. Trần Phong nghe thấy tất cả, lại một lần nữa hiểu sâu hơn về Sơn Khôi, kẻ này không chỉ tâm ngoan thủ lạc, mà còn không có nguyên tắc. Ở đây hắn thực lực mạnh nhất, rõ ràng đám người này nghe lệnh hắn, nhưng vì để sống sót, hắn lại đem chuyện dụ dỗ người sống sót đổ hết lên đầu thuộc hạ. Hắn vì sao ra tay ác độc như vậy, thậm chí không chừa lại một người sống? Bởi vì người chết mới không nói lung tung. Đến nước này, mới là thật sự không có chứng cứ, Sơn Khôi nói trắng là trắng, nói đen là đen, theo đúng nghĩa đen là rũ bỏ tội nghiệp trên người, để thuộc hạ gánh hết mọi tội lỗi. Chẳng trách. Thành tựu trong tương lai của hắn còn mạnh hơn cả Từ Triết. Kẻ như vậy, muốn năng lực có năng lực, muốn thủ đoạn có thủ đoạn, đặt ở bất kỳ hoàn cảnh khắc nghiệt nào cũng có thể nhanh chóng trỗi dậy. Luận thủ đoạn, hắn tâm ngoan thủ lạc, trong thời mạt thế này có thể xem là một kiêu hùng. Luận võ lực, thức tỉnh kép, một khi tiến thêm một bước, trong tình huống một chọi một, có lẽ có thể đối đầu với cả loại côn trùng cấp bậc như Long Văn Giáp Trùng. Phải thu phục hắn. Đơn giản là có thêm một trợ lực cực lớn. Không chỉ vậy, tốc độ tìm kiếm của doanh địa tuy ổn định, nhưng hiệu suất không cao, dù sao cũng không có cao thủ thực sự trấn giữ. Nhưng nếu Sơn Khôi đầu hàng, để hắn quản lý đội tìm kiếm, tốc độ tìm kiếm hoàn toàn có thể tăng lên gấp mấy lần, thực lực của hắn cao siêu, ngoại trừ Trùng Vương ra, ở khu kinh khai này căn bản là người cản giết người, Phật cản giết Phật. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trần Phong lộ ra một tia kiên định, tốt. Ta, Trần Phong, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Ta sẽ thực hiện lời hứa của mình đã nói biến ngươi thành vong linh, thì sẽ biến ngươi thành vong linh. Ngụy Tốn, Liệt Ma, động thủ cho ta. Vong linh Pháp Sư, ngươi còn chờ gì nữa? Đây chính là nguyên liệu ta chuẩn bị cho ngươi, một cơ thể mạnh mẽ như vậy, nếu luyện thành vong linh, không biết sẽ mạnh hơn hài cốt thủ vệ của ngươi bao nhiêu lần, động thủ, giết hắn, thi thể của hắn là của ngươi. Cái gì? Khi Trần Phong mới nói nửa câu đầu, vẻ nặng nề trên mặt Sơn Khôi đã tiêu tan không ít, dù sao thành ý của hắn đã đủ, không tiếc dùng tính mạng của toàn bộ thuộc hạ để chứng minh sự trong sạch của mình. Trước đó không lâu, người của hắn đã giết 16 thuộc hạ của Trần Phong, trong đó còn có một chức nghiệp giả. Mà bây giờ, Sơn Khôi trả lại đối phương 23 mạng người, trong đó thậm chí còn có hai chức nghiệp giả. Coi như là nợ máu trả bằng máu, cũng đã quá đủ, căn bản không có lý do gì để đuổi cùng giết tận. Bọn họ có thể thương lượng, có thể bàn điều kiện, trận chiến vừa rồi đã chứng minh tất cả, cả hai bên đều rất rõ ràng, nếu liên thủ với nhau, toàn bộ khu kinh khai sẽ không có bất kỳ ai, bất kỳ con quái vật nào có thể cản được họ. Thế nhưng Sơn Khôi còn chưa kịp vui mừng, câu nói tiếp theo của Trần Phong lại trực tiếp đẩy hắn xuống địa ngục, từ thiên đường rơi xuống vực thẳm, đơn giản khiến người ta không thể chấp nhận. Ngươi lừa ta. Sơn Khôi lúc này trừng to mắt, hung hăng nhìn chằm chằm Trần Phong trước mặt. Mệnh lệnh của Trần Phong được ban ra cực nhanh, ban đầu nói rất chậm, như thể thật sự chấp nhận đề nghị thương lượng của Sơn Khôi, nhưng rồi đột nhiên, lại lập tức hạ lệnh tất sát, điều này khiến Sơn Khôi hoàn toàn không kịp trở tay. Nghe được mệnh lệnh của Trần Phong, người ra tay trước nhất chính là Vong Linh Pháp Sư, nó có tinh thần lực cực mạnh, phản ứng với xung quanh đã sớm nhạy bén đến cực điểm, nó giơ cây quyền trượng xương trắng lên, vung mạnh về phía Sơn Khôi, một làn sương đen lập tức bao phủ lấy hắn. Trì độn thuật. Sơn Khôi thậm chí còn chưa kịp né tránh, cơ thể đã chùng xuống, như thể treo 100 cân sắt thép, tốc độ chậm đi hơn một nửa. Ngụy Tốn ban đầu cũng rất kinh ngạc, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, nhưng hắn lại răm rắp nghe theo mệnh lệnh của Trần Phong. Trần Phong vừa dứt lời, hắn đã vung nắm đấm lên, hoàn toàn là một hành động theo bản năng. Bên kia, Liệt Ma cũng theo sát phía sau, gầm lên một tiếng rồi gia nhập chiến đoàn. Những cánh tay trên người Liệt Ma lúc này như bị bệnh bạch tạng, trắng bệch như tuyết, nhưng da thịt lại cứng rắn như kim loại, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Cánh tay như những lưỡi dao khổng lồ, trực tiếp ôm lấy cơ thể Sơn Khôi, dùng sức lớn đến mức phát ra những tiếng răng rắc, khiến người ta rùng mình. Lực lượng của Sơn Khôi đã tiêu hao quá nhiều, đồng thời mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, hắn căn bản không thể trốn tránh. Ngươi sẽ không được chết yên lành. Cảm nhận cơn đau dữ dội trên người, Sơn Khôi trừng trừng nhìn Trần Phong, trong mắt tuôn ra ánh nhìn hung tàn và sát ý điên cuồng, phản phất một dòng sông máu ngút trời, mang theo sự không cam lòng tột độ. Hắn thật sự rất hận. Sơn Khôi không hiểu vì sao Trần Phong lại muốn giết hắn, thậm chí không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi nào. Một cánh tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, một chưởng vỗ vào đỉnh đầu Sơn Khôi, sức mạnh lớn đến nỗi hai chân hắn vì lực này mà đạp nát cả nền xi măng. Cổ gãy. Sơn Khôi gục đầu xuống, dù có muôn vàng không cam lòng, giờ đây cũng đã mệnh về Hoàng Tuyền, chết không thể chết lại. Cổ của Sơn Khôi đã gãy, dù có năng lực tái sinh mạnh mẽ đến đâu cũng không thể ngăn cản được cái chết xâm chiếm, thậm chí đến động tác giãy dụa cũng không có, cứ thế ngã xuống đất, không một tiếng động. Đáng tiếc, Sơn Khôi mạnh hơn Ngụy Tốn mấy lần, nếu thu phục được dưới trướng, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, nhưng tiếc thay ngươi đã chạm vào ranh giới cuối cùng của ta không thể giữ ngươi lại. Trần Phong nhìn Sơn Khôi chết không nhắm mắt, trên mặt thoáng hiện một tia tiếc nuối, nhưng trong nháy mắt lại bị sự lạnh lùng thay thế. Đây là tận thế. Một thế giới mạnh được yếu thua, kẻ thích nghi mới có thể tồn tại. Vì để sống sót, ích kỷ không sai, vu oan hãm hại không sai, vì để trở nên mạnh mẽ mà vứt bỏ tình cảm, đây là một tình huống rất thường thấy. Thế nhưng Sơn Khôi lại ăn thịt người. Không có thức ăn sao? Dưới lầu là cả một siêu thị đầy ắp thức ăn, dù cho số người đông đúc, nếu ăn dè sẻn cũng đủ dùng 3-4 tháng, căn bản không thể xảy ra chuyện hết lương thực. Hơn nữa, thực lực của Sơn Khôi siêu quần, dù cho thức ăn có hết, bằng vào thân thủ của hắn, hắn hoàn toàn có thể tự do đi lại trong vùng đất hoang tàn này, đại đa số quái vật đều không thể cản được bước chân của hắn. Nhưng, Sơn Khôi vẫn lựa chọn ăn thịt người, dùng thức ăn làm mồi nhử, dụ dỗ những người sống sót lạc vào đây, rồi biến họ thành thức ăn cho mình. Đây là thuần túy lấy việc giết người làm vui, cơ thể hắn tuy vẫn là của con người, nhưng linh hồn đã sớm bị tận thế ăn mòn, biến thành một ma đầu. Nếu phải hình dung, Sơn Khôi giống như những con ác ma lang thang trong vực sâu. Thông thường, ác ma tuân theo quy tắc hỗn loạn, tất cả đều lấy cường giả làm tôn. Chúng không giữ lời hứa, sẵn sàng phản bội bất cứ lúc nào, không màng danh dự, có thể thay đổi ý định ban đầu, giết chóc không có quy luật. Chúng có thể trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách giết chết đối thủ hoặc đồng loại. Ác ma cấp thấp nếu có cơ hội giết chết cấp cao sẽ không bao giờ bỏ qua, cho dù đang trong một trận huyết chiến, chúng cũng không thể toàn tâm toàn ý nhất trí đối ngoại. Không liên quan đến sợ hãi, cũng không liên quan đến uy áp. Nội tâm của Sơn Khôi đã sớm mục rũng, đại não có lẽ đã bị đả kích mạnh mẽ ngay từ khi tận thế bắt đầu, trở nên vô cùng hỗn loạn. Kẻ như vậy, còn biết ẩn nấp hơn cả cá sấu, còn biết nhẫn nhịn hơn cả linh cẩu, nhưng tuyệt đối không nên cho hắn cơ hội. Một khi để hắn tìm được cơ hội, hắn sẽ không chút do dự mà phản bội lại mình, căn bản không có lý do gì để nói. Đối với Trần Phong mà nói, hắn thích sự khống chế tuyệt đối, mà tính cách và tác phong của Sơn Khôi, giữ hắn lại thì hại nhiều hơn lợi, thay vì phải khắp nơi đề phòng, chi bằng giết đi cho đỡ phiền. Việc đã đến nước này, toàn bộ ác ôn trong siêu thị đều đã đền tội, không một người sống nào chạy thoát. Mọi người có mặt đều mang vẻ mặt hoảng hốt, họ như vừa trải qua một trận lốc xoáy, trên mặt ai cũng có một lớp tái nhợt bệnh trạng. Mọi chuyện vừa rồi quá mức chấn động. Sự đáng sợ của Sơn Khôi, tư thế thức tỉnh kép như một ma đầu, khiến trái tim mọi người gần như không chịu nổi, suýt nữa thì vỡ tung. Sau đó, cảnh tượng Sơn Khôi giết chết thuộc hạ của mình lại càng kinh thế hải tục, khiến người ta không khỏi nín thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nhưng chính một ma đầu như thế, chính một hung nhân như vậy, bây giờ lại nằm trên đất như một con chó chết, không hề động đậy. Hắn hung ác ư, Trần Phong còn hung ác hơn hắn tàn bạo ư, Trần Phong còn tàn bạo hơn hắn. Dưới tình huống này, đám đông không hề có cảm giác tà không thắng chính, ngược lại, họ có cảm giác đây là lấy bạo chế bạo. Nếu Sơn Khôi là ma, thì Trần Phong chính là ma thần trấn áp tất cả, không ra tay thì thôi, một khi ra tay chính là mưa to sấm sét, căn bản không có chỗ nào để thương lượng. Lúc này, Lưu Hạo Dương và Mã Sâm liếc nhìn nhau, trong mắt cả hai đều hiện lên một tia hoảng loạn và sợ hãi. Hai người này mới gia nhập doanh địa không lâu, lại gặp phải lúc Trần Phong đang tỉnh dưỡng, nên chưa từng thấy hắn thực sự bộc lộ thực lực. Hai người này tuy chưa từng gian dối, nhưng dù sao cũng có chút tâm tư riêng. Nhưng bây giờ khi họ nhìn thấy thái độ của Trần Phong đối với kẻ thù, toàn bộ xương cốt của họ như muốn đóng băng nứt vỡ, nỗi sợ hãi trực tiếp lan từ da vào đến tận tim. Trải qua cảnh tượng vừa rồi, họ đâu còn lòng dạ phản loạn, đến lúc này, đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Phản bội? Đùa cái gì vậy? Nhìn những con quái vật vây quanh Trần Phong, đối mặt với một đối thủ kinh khủng như Sơn Khôi, từ đầu đến cuối hắn thậm chí còn không động một ngón tay. Năng lực như vậy, căn bản không phải người thường có thể tưởng tượng. Mã Sâm là một thiếu nữ, trước tận thế, cô là sinh viên đại học. Đôi mắt trong veo như nước, chiếc mũi thanh tú, miệng nhỏ xinh như quả anh đào, mái tóc dài màu nâu buông xuống như một dòng thác. Cô không nghi ngờ gì là một mỹ nữ. Lúc này, đôi mắt đẹp của cô đang dán chặt vào Trần Phong, trong lúc vô tình, lộ ra một chút thần sắc kỳ lạ. Trong hoàn cảnh hỗn loạn này, bất kỳ ai cũng muốn dựa vào kẻ mạnh để không bị quái vật hãm hại. Mà Trần Phong muốn năng lực có năng lực, muốn địa vị có địa vị, đồng thời, tuổi của hắn cũng không lớn, Mã Sâm không khỏi có chút rung động. Đối với cô, có lẽ có thể thử tiếp xúc với nhau một chút. Trần Phong bây giờ căn bản không biết suy nghĩ của Mã Sâm, hắn nhìn vong linh pháp sư thu thi thể của Sơn Khôi vào không gian, rồi quay người nói với mọi người, dọn dẹp vật tư, tất cả thức ăn ở đây đều mang đi, 50% xung công, 20% vật tư các người tự chia, còn lại 30% thì phân phát hết cho gia đình các thành viên đội tìm kiếm đã gặp nạn. Trần Phong ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người có mặt đều trầm mặc. 16 người, mấy ngày trước còn sống sờ sờ, nhưng bây giờ lại nghĩ đến đây, nội tâm mọi người không khỏi nặng trĩu. Bất quá, Trần Phong hứa sẽ hỗ trợ một ít vật tư, điều này khiến mọi người có chút cảm động, vì vậy, làm việc càng thêm hăng hái. Chưa đến một giờ, họ đã quét sạch cả siêu thị, tất cả vật tư đều được đặt lên xe đẩy, không chỉ vậy, trên người mọi người còn mang theo rất nhiều túi lớn túi nhỏ. Nhìn đám người đang chờ xuất phát, Trần Phong trầm giọng nói, châm lửa lên, đốt nơi này đi. Hỏa táng. Đây là cách thức tiễn biệt người chết thường thấy nhất trong tận thế. Đám người cất bước hướng về doanh địa, sau lưng họ là một tòa nhà cao tầng đang cháy rực, những tấm ván gỗ trong phòng bị ngọn lửa bao bọc, phát ra những tiếng lách tách. Thanh âm ấy, tựa như tiếng gào thét của những oan hồn, vang vọng thật lâu trên mặt đất trống trải. Sự việc đã có một kết thúc. Mặc dù đội tìm kiếm đã mất đi 16 người, nhưng đám ác ôn do Sơn Khôi cầm đầu đã toàn bộ đền tội, nợ máu phải trả bằng máu, Trần Phong lại một lần nữa chứng minh sự cường đại của mình. Bất kỳ kẻ nào mạo phạm, giết không tha. Một hậu thuẫn vững chắc. Đây là tận thế, so với một lãnh tụ hèn yếu, một kẻ thống trị tàn nhẫn và quyết đoán như vậy lại càng được lòng người. Điều này khiến lực lượng đoàn kết của doanh địa lại một lần nữa được tăng cường, không chỉ là những người sống sót, mà ngay cả Lưu Hạo Dương và Mã Sâm, hai chức nghiệp giả, cũng đã hoàn toàn quy thuận, không còn dám có bất kỳ dị tâm nào. Sự thống trị của Trần Phong ngày càng vững chắc. Trong tận thế, sống sót đã là một điều xa xỉ. Chứng kiến môi trường khắc nghiệt và đầy rẫy nguy cơ bên ngoài, cuộc sống ổn định trong doanh địa khiến những người sống sót nhanh chóng hòa nhập vào đây. Họ chỉ cần nỗ lực lao động là có thể đổi lấy thức ăn và sự an toàn, đây là một cuộc trao đổi hợp lý. Giá trị của vong linh pháp sư được thể hiện rõ rệt, so với sức mạnh cá nhân của các triệu hoán thú khác, năng lực của nó càng được thể hiện ở chiến thuật biển xác chết. Binh lính khô lâu đã được đưa vào sử dụng. Trong vài ngày, vong linh pháp sư đã chuyển sinh được tổng cộng 83 bộ xương khô. Những bộ xương này tuy cá thể yếu ớt, nhưng khi hàng chục con đứng cùng nhau, khí thế lại hoàn toàn khác, bất kể đi đến đâu cũng giống như âm binh qua đường. Do xương cốt tràn ngập tử khí, nhiệt độ xung quanh chúng thậm chí còn giảm xuống vài độ. Điều đáng sợ nhất là, chỉ cần ngọn lửa linh hồn không tắt, những binh lính khô lâu này dù chỉ còn lại một cái đầu, cũng sẽ tìm mọi cách để giết chết kẻ thù. Đội quân khô lâu này, ngoài những bộ xương hình người, còn có vài bộ xương thú, trong đó, một bộ xương tê giác càng thu hút ánh mắt người khác. Đây là một sinh vật biến dị trong vườn thú, khi đội tìm kiếm phát hiện ra nó đã bị tấn công đến chết, cơ thể bị gặm nhấm không còn hình dạng, nhưng xương cốt lại được bảo tồn hoàn hảo. Đội tìm kiếm đã phải tốn rất nhiều công sức mới vận chuyển được nó về doanh địa. Thân hình nó cường tráng, cao 3 thước, dài chừng 7 mét. Một con tê giác trưởng thành bình thường, dài nhất cũng chỉ có 5 mét, rõ ràng sau khi tận thế bùng nổ, con tê giác này đã xảy ra biến dị, thân hình cũng theo đó mà tăng trưởng. Và bây giờ, con tê giác biến dị này đã được hồi sinh theo một cách khác. Tê giác khô lâu có thân hình khổng lồ, cường tráng uy mãnh, tứ chi khỏe mạnh, trên người còn lủng lẳng vài mảng huyết nhục thối rữa. Về phần chiếc sừng trên mũi, nó được bảo tồn hoàn hảo, chiếc sừng trắng héo tựa như một thanh trường thương đã được rèn luyện nhiều năm, phối hợp với cú hút giả mang, thậm chí có thể hút sập một ngôi nhà thấp bé. Ngoài ra, bên cạnh nó còn có mấy con chó khô lâu, dê khô lâu. So với khô lâu hình người, những bộ xương thú này càng có sức ảnh hưởng thị giác. Nhất là khi bị ngọn lửa linh hồn màu xanh u tối kia nhìn chằm chằm, sẽ khiến người ta theo bản năng mà cảm thấy sợ hãi. Quân đoàn vong linh. Đây là quân đoàn thuộc về Trần Phong. So với con người, những bộ xương khô câm lặng, máu lạnh này còn đáng sợ hơn, chúng sẽ thực hiện mọi mệnh lệnh của chủ nhân, đặc tính không sợ chết khiến chúng có thể phát huy ra 100% sức chiến đấu. Côn trùng gần doanh địa đã bị tiêu diệt. Nhìn thấy côn trùng, những bộ xương khô này cùng nhau xông lên, dù cho là hồng nham giáp trùng nổi tiếng về phòng ngự, chỉ một đối một đã bị tê giác khô lâu hút ngã xuống đất, tiếp đó, những bộ xương khô còn lại sẽ bao phủ lấy cơ thể nó. Để tăng cường lực sát thương, Trần Phong thậm chí còn trang bị cho những bộ xương khô này một số dao cụ. Trong đống phế tích hỗn loạn, hàng chục bộ xương cầm mã tấu điên cuồng tấn công, đó là một cảnh tượng vô cùng có sức tác động. Chỉ một ngày tàn sát, đã thu về cho khu vực hơn 100 cân thịt côn trùng. Ngoài ra, một số mai côn trùng cứng rắn, qua chế tạo đơn giản, có thể dùng làm khiên. Mặc dù những món đồ phòng ngự này trông có chút xấu xí, nhưng vào thời khắc mấu chốt, lại có thể cứu được một mạng người. Đối với các thành viên đội chiến đấu và đội tìm kiếm, loại khi này vô cùng được hoan nghênh. Bên ngoài doanh địa, những người sống sót vẫn phải sống trong cảnh bữa đói bữa no, không chỉ phải đối mặt với vô số quái vật, mà còn phải tìm cách giải quyết vấn đề thức ăn. Nhưng ở đây, ngoài việc được ăn no mặc ấm thông thường, nếu làm việc tốt, thậm chí còn có thể được chia một ít thịt. Không biết phải nói thế nào. Những người sống sót đã sống ở đây một thời gian, nỗi sợ hãi trong lòng họ dần dần tan biến, họ lại có hy vọng vào ngày mai. Điều tra, chiến đấu, chữa bệnh, hậu cần, nghiên cứu, tìm kiếm. Doanh địa mới phát triển, 6 bộ phận đều rất thiếu nhân lực, nếu muốn, mỗi người đều có thể tìm được công việc phù hợp với bản thân. Trong sinh hoạt, việc vứt rác bừa bãi bị nghiêm cấm. Hàng ngàn người sống chung với nhau, rác thải sinh hoạt hàng ngày là một con số kinh người, một khi vứt bừa bãi, rất có thể sẽ sinh sôi ra vi khuẩn và dịch bệnh. Trong tình huống thiếu thốn về y tế, đồng thời không có các chức nghiệp như trị liệu sư hay quan minh tế tự, một trận dịch bệnh tấn công có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Đội điều tra phụ trách tuần tra hàng ngày, một khi phát hiện ai vứt rác bừa bãi, tuy không bị trừng phạt về thể xác, nhưng sẽ bị trừ đi khẩu phần ăn của một ngày. Đương nhiên, đối với những người sống sót là nữ, so với thức ăn, lý do quan trọng nhất khiến họ thích nơi này là cấm chỉ quấy rối. Tai nạn đã gây ra sự hỗn loạn. Ở bên ngoài, là một nhóm yếu thế, phụ nữ phải chịu sự đối xử tàn nhẫn hơn nhiều so với nam giới. So với hình phạt chỉ là giảm thức ăn, đối với những kẻ ác ôn có đầu óc không trong sạch, hình phạt của doanh địa thậm chí còn có thể xem là tàn nhẫn, chúng sẽ bị trói vào cột cờ suốt một ngày, sau đó bị đuổi ra khỏi doanh địa. Dù có vẫy đuôi cầu xin thế nào, cánh cổng của doanh địa sẽ vĩnh viễn đóng lại với chúng. Cách thức giáo dục từ từ quá chậm chạp, dưới áp lực mạnh, mới có thể làm cho mọi người hiểu rõ ranh giới cuối cùng của doanh địa ở đâu. Biết sợ hãi, mới không tùy tiện mạo phạm. Doanh địa tuy còn nhiều thiếu sót, nhưng có thể làm được việc không một ai chết đói, đây đã là một điều vô cùng khó khăn. So với trước đây, ngọn lửa trật tự này đã từ một tia lửa biến thành một ngọn nến lớn. Quy tắc và mệnh lệnh được áp đặt lên mỗi người. Họ đã mất tất cả trong chiến loạn. Trật tự. Đối với mỗi người, đây cũng là ngôi nhà mới của họ, tất cả mọi người vì tương lai, đều đang nỗ lực, phấn đấu, và kiên trì. Bữa trưa ngon miệng. Trật tự. Hiện tại số người đã vượt qua 5.000, trong đó có rất nhiều nhân tài từ các ngành nghề khác nhau. Chuyên gia dinh dưỡng. Đây là một chức nghiệp đặc biệt, trong thời bình, đối tượng phục vụ của họ phần lớn là những người giàu có, ngôi sao. Họ tinh thông nấu nướng, đồng thời giỏi dùng hoa quả và rau củ để làm ra những món ăn ngon miệng. Trong thời bình, muốn thuê một chuyên gia dinh dưỡng như vậy, cần phải trả một khoản chi phí không nhỏ. Mà bây giờ tiền lương để thuê một nhân tài như vậy không còn là tiền bạc, mà được đổi thành sự ổn định và thức ăn. Vị chuyên gia dinh dưỡng này không phải là hạng xoàng, dù sao, có thể nổi bật trong hàng ngàn người, trở thành đầu bếp riêng của Trần Phong, tay nghề của ông ta đã sớm đạt đến đỉnh cao. Gà luộc, chim bồ câu kho tàu, thịt xiên nướng mật ong 5-6 món ăn được bày ra trước mặt Trần Phong, mỗi món đều vô cùng tinh xảo, không chỉ có tay nghề của đầu bếp, mà còn có giá trị dinh dưỡng cực cao, so với những món ăn trong các khách sạn 5 sao, chỉ có hơn chứ không kém. Bên ngoài tường rào, một số người sống sót đang khổ sở vật lộn, vì để sống sót, thậm chí phải ăn rễ cây, vỏ cây, như những con chuột, cầu xin sự sống một cách thảm thương. Mà bên trong bức tường này, trước mặt Trần Phong lại bày ra những món ăn tinh xảo như vậy, sự chênh lệch này, đơn giản như một trời một vực, căn bản không thể so sánh. Cửa son rượu thịt, ngoài đường xương phơi. Đây chính là bức tranh chân thực nhất của hiện tại. Thân là kẻ thống trị của trật tự. Trần Phong không chỉ nắm giữ dân số, mà còn kiểm soát toàn bộ tài nguyên gần đó. Hắn ăn ngon nhất, dùng tốt nhất, mặc đẹp nhất, ngay cả phụ nữ, chỉ cần hắn muốn, quắt ngón tay một cái, sẽ có vô số thiếu nữ trẻ tuổi sẵn lòng leo lên giường hắn. Công bằng. Điều đó căn bản không tồn tại. Chính đến lúc này, Trần Phong mới hiểu rõ, vì sao những cường giả kia muốn thành lập thế lực. Quyền lực, thứ này thực sự quá mê hoặc. Chỉ một ý nghĩ, toàn bộ doanh địa liền bắt đầu phục vụ cho mình. Đổi lại là người bình thường, rất có khả năng sẽ chìm đắm trong đó, chẳng trách, những kẻ phú nhị đại, quan nhị đại phần lớn đều có tính cách phóng đãng, không bị ràng buộc. Cảm giác này, như thuốc phiện, đơn giản khiến người ta say mê. Bất quá trải qua hai kiếp người, nội tâm Trần Phong đã sớm kiên cường như sắt, chỉ là ngoại vật còn chưa đủ để khiến hắn chìm đắm. Hắn hiểu rõ, tất cả những thứ này chẳng qua chỉ là lâu đài cát, nếu không có thực lực làm nền tảng, trong khoảnh khắc, cuộc sống ưu việt và doanh địa ổn định này sẽ biến thành một luyện ngục đẫm máu, tất cả mọi người đều sẽ bị những con quái vật đang rình rập bên ngoài nuốt chửng, trở thành thức ăn của chúng. Đặt đôi đũa trong tay xuống, Trần Phong đã ăn no, hắn cầm lấy đĩa thức ăn, đặt xuống dưới gầm bàn. Ọp ọp. Miếng gà luộc béo ngậy lập tức bị nuốt vào bụng, liệt ma từ dưới gầm bàn ló đầu ra, ăn hơi nhanh, đến khóe miệng cũng dính một chút mỡ đông. Thấy cảnh này, Trần Phong cầm lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau sạch miệng cho nó. Rột rột. Khóe miệng liệt ma cong lên, phát ra những âm thanh thoải mái, con sinh vật dị hợm trong mắt bất kỳ ai, lại chỉ ở trước mặt Trần Phong, mới ngoan ngoãn dịu dàng như một con mèo. Liệt ma đang tiến hóa. Không chỉ là trí tuệ, sau những lần thôn phệ vô số chức nghiệp giả, cơ thể vốn là hỗn hợp của bùn và huyết nhục của nó cũng bắt đầu có những thay đổi, mùi hôi thối dần biến mất, trên người nó, từ từ được bao phủ bởi một luồng sinh khí mạnh mẽ. Năng lực chiến đấu cường đại. Ai có thể ngờ, con sinh vật vốn xếp hạng cuối cùng trong vực sâu, giờ đây lại trưởng thành thành một cao thủ có thể áp chế cả những nhân vật như Sơn Khôi. Thân vệ. Đối với Trần Phong mà nói, liệt ma chính là thân vệ của hắn. Dù đã có trí tuệ, trong ý thức phức tạp của nó, việc bảo vệ hắn vẫn được đặt ở vị trí hàng đầu. Tốt rồi, đi chơi đi. Trần Phong đưa tay sờ sờ đầu liệt ma, nó liền nhắm mắt lại, gật đầu thật mạnh, rồi nằm xuống dưới gầm bàn. Không đi đâu cả. Ở bên cạnh chủ nhân là nơi tốt nhất đối với liệt ma mà nói, nếu có thể, nó nguyện ý cứ như vậy ở dưới chân chủ nhân, mãi mãi mãi mãi cốc cốc. Một tràng tiếng gõ cửa. Liệt ma dựng thẳng tay lên, vẻ mặt có thêm một tia cảnh giác, hấp thu ý thức của con người, biểu cảm trên mặt nó cũng phong phú hơn rất nhiều. Đại nhân, có việc bẩm báo. Ngoài cửa, vang lên giọng của Ngụy Tốn. Vào đi. Vẻ mặt Trần Phong lại trở nên bình tĩnh, là một người ở vị trí cao, hắn cần phải có một chút hỉ nộ không lộ ra ngoài. Nghe được câu trả lời chắc chắn, Ngụy Tốn đẩy cửa phòng ra, vừa vào cửa, liền thấy liệt ma đang nằm dưới gầm bàn, một đôi mắt to, đang nhìn thẳng vào hắn, không hề che giấu sát khí trong đó. Ngụy Tốn không ngờ rằng, liệt ma vậy mà cũng ở đây, nhất thời có chút nghẹn lời, người đàn ông đã quen ở vị trí cao, đã nuôi dưỡng được một tia uy nghiêm, bây giờ lại có vẻ hơi lúng túng. Đối với Ngụy Tốn mà nói, liệt ma chính là ý chí tà ác của Trần Phong, dị hợm, kinh khủng, vô tình, quỷ dị, bất kỳ chuyện gì liên quan đến hắc ám, liệt ma đều sẽ hoàn thành một cách xuất sắc, điểm này, Ngụy Tốn thậm chí còn cảm thấy mình không bằng. Nếu thật sự phải xếp hạng vị trí chó săn dưới trướng Trần Phong, liệt ma xếp thứ nhất, hắn, Ngụy Tốn, chỉ có thể đứng thứ hai. Chuyện gì? Thấy vẻ mặt Ngụy Tốn có chút u ám, Trần Phong dựa vào ghế, mở miệng hỏi. À đại nhân, tai Ngụy Tốn như bị ông đốt một cái, giật mình một cái, lúc này mới tỉnh táo lại, đội tìm kiếm có một thành viên cơ thể xảy ra biến đổi, trên vai nổi lên hai cục mụn thịt, đồng thời mấy ngày nay tính tình nóng nảy, đã đánh bị thương mấy người. Tôi nghi ngờ hắn đã nhiễm một loại virus zombie nào đó, tôi muốn xin chỉ thị của ngài, hy vọng có thể xử tử hắn sớm để tránh nguy cơ lây nhiễm. Khi nói chuyện chính sự, vẻ mặt Ngụy Tốn lập tức trở nên không có biểu cảm, ngữ khí càng giống như những mảnh băng vỡ, vậy mà đề nghị muốn giết người. Trong trật tự. Ngoài Trần Phong ra, không ai có quyền quyết định sinh tử, dù cho là tội ác tày trời đến đâu, cũng cần phải xin chỉ thị của Trần Phong mới có thể thi hành hình phạt. Bệnh biến, mụn thịt. Trần Phong có chút nghi ngờ, mở miệng hỏi, tình huống này bắt đầu từ khi nào? Ngày thứ hai sau khi chúng ta cướp sạch siêu thị, đã phát hiện người này có chút không ổn, ban đầu tưởng chỉ là cảm cúm thông thường, cho đến mấy ngày nay mới bắt đầu trở nặng. Ngụy Tốn suy nghĩ một chút, thành thật trả lời. Không thể nào là virus zombie. Độc tố zombie đối với người bình thường căn bản không thể giải được, dù cơ thể có cường tráng đến đâu, trong vòng 12 giờ cũng sẽ biến thành những con quái vật không có ý thức ngoài hoang dã. Thế nhưng người đàn ông này, trở về lâu như vậy mới bắt đầu xảy ra bệnh biến. Có chút không đúng. Ý nghĩ trong đầu Trần Phong chợt lóe lên, trực tiếp mở miệng, chờ một chút, dẫn người đến đây, ta muốn đích thân xem tình hình của hắn, rồi mới quyết định. Trong căn phòng yên tĩnh, sự im lặng bị phá vỡ bởi một tiếng rên rỉ. Một người đàn ông toàn thân bị trói bằng vải được đặt dưới đất, sắc mặt có chút tái nhợt bệnh trạng, có lẽ vì đau đớn mà giọng nói cũng trở nên khàn đặc. Người bệnh này tuổi tác không lớn, khoảng 20 tuổi, thân hình gầy gò, trông cũng khá sáng sủa, nhưng bây giờ, mắt hắn đỏ ngầu, bên trong đầy những tia máu li ti. Còn trên hai bên vai hắn thì có hai cục mụn thịt có màu tím sẫm, nhìn lâu khiến người ta có chút khó chịu. Đại nhân, đây là Chu Khải, mấy ngày trước trở về, ban đầu trên người chỉ nổi vài nốt tròn như hạt đậu nành, nhưng bây giờ những nốt tròn này đã chiếm hết cả lưng. Ngụy Tốn cúi người, lặng lẽ đứng trước mặt Trần Phong, trình bày sự biến đổi của đối phương. Trần Phong có chút nghi ngờ nhìn về phía cơ thể người đàn ông, như đang cố nhớ lại điều gì đó. Không phải thi độc. Nếu là nhiễm virus zombie, màu da sẽ chuyển sang màu xám, chứ không phải như bây giờ, chỉ là tái nhợt bệnh trạng. Bất quá mụn thịt trên lưng cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Rạch da của hắn ra. Chỉ nhìn bề ngoài không thể phân biệt được gì nhiều. Trần Phong cần thêm manh mối khác. Ngụy Tốn nghe vậy, tuy có chút nghi hoặc nhưng vẫn rút ra một con dao găm mang theo người, rạch một đường trên vai người đàn ông. Màu xanh lục. Điều không thể ngờ tới là, máu chảy ra từ người đàn ông không phải màu đỏ, mà là màu xanh nhạt, đồng thời trong máu còn tỏa ra một mùi hôi thối. Cái này Ngụy Tốn trợn to mắt, máu của con người sao có thể là màu xanh lục, điều này hoàn toàn vượt ra ngoài nhận thức của hắn. rạch cả cục mụn thịt trên người nó ra. Sắc mặt Trần Phong có chút âm trầm. Cố nén cảm giác buồn nôn, Ngụy Tốn một dao rạch nát cục mụn thịt, bên trong ngoài máu mủ thối rữa, vậy mà còn lăn ra một đám côn trùng. Đám côn trùng này giống như một cuộn chỉ, quấn vào nhau, và ngay khoảnh khắc rơi xuống đất, chúng tách ra, lại còn định chui vào cơ thể người bệnh. Trần Phong chứng kiến tất cả, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một quả cầu lửa, thuận tay bắn ra, cả người lẫn trùng đều bị bao phủ, kết thúc sinh mạng của đối phương. Hắn đã không thể cứu được nữa. Đôi khi cái chết là một sự giải thoát. Quả nhiên. Khi Trần Phong nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, trong lòng cũng chấn động, một vài ký ức hỗn loạn hiện lên trong đầu, hắn cuối cùng cũng có thể xác định được chuyện gì đã xảy ra với đối phương. Không phải thi độc, mà là trùng độc. Cơ thể người đàn ông đã bị ký sinh, ngay cả máu cũng đã biến đổi. Hồn tuyến trùng đã bắt đầu sinh sôi. Đây là dấu hiệu của việc trùng tộc sắp tấn công. Hồn tuyến trùng có hình dạng giống như sợi chỉ, dài khoảng 3 cm, côn trùng trưởng thành trú ngụ trong các dòng sông, hồ nước và xác thối. Đây là một loại ký sinh trùng, chúng sẽ chui vào cơ thể người hoặc thú hoang qua các vết thương để tiếp tục phát triển. Bản thân hồn tuyến trùng không có bất kỳ tính công kích nào, nhưng lại có sức sống siêu cường, có thể sống sót ở nhiệt độ cực thấp hoặc cực cao. Cơ thể nhỏ dài của chúng có thể tự do di chuyển trong mạch máu, bắt đầu từ vết thương, từng chút một di chuyển về phía đại não, chờ đến khi chúng chiếm được não của vật chủ, chúng sẽ dung hợp là một với đối phương. Và điều kinh dị nhất là, chúng điều khiển sinh mệnh của đối phương, nhưng vật chủ vẫn giữ được ý thức độc lập của mình. Không giống như trùng ma bị ấu trùng hoàn toàn thao túng, cũng không giống như zombie không có ý thức, chỉ là nô lệ của huyết nhục, những người bị hồn tuyến trùng ký sinh thậm chí còn có khả năng suy nghĩ, thế nhưng, ý thức của họ đã từ một con người biến thành một con côn trùng, không còn bất kỳ tình cảm nào. Trần Phong đứng tại chỗ, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, lẩm bẩm, hồn tuyến trùng đã xuất hiện rồi sao? Trong quá trình ký sinh, cơ thể con người sẽ có một số hiện tượng bài xích. Bất quá, đợi đến khi hoàn toàn bị ký sinh, những hiện tượng bài xích này sẽ biến mất, nhìn từ bên ngoài giống như bệnh nặng đã khỏi hẳn. Từ đó về sau, họ sẽ trở nên trầm mặc ít nói, thậm chí có thể xem là chất phát. Trần Phong cao mày cố gắng nhớ lại, thế nhưng tất cả những điều đó đều là ngụy trang, khi trùng tộc công thành, những người bị ký sinh này sẽ như những kẻ điên, bắt đầu tấn công những người xung quanh. Nội bộ tan rã. Chính vì bị những người trùng này đột kích, hệ thống phòng ngự của loài người đã bị phá hủy nghiêm trọng, làm tăng tốc độ công thành của trùng tộc, chưa đến 3 ngày, khu vực trung tâm thành phố đã bị công phá. Hàng vạn người biến thành thức ăn của côn trùng. Và trong quá trình ký sinh, tổn thương đối với vật chủ là rất lớn, tuổi thọ của họ chỉ còn lại khoảng 3 tháng, chờ đến khi thời gian trôi qua, huyết nhục sẽ thối rữa, cùng với con trùng trong não, cùng nhau chết đi. Đằng sau chuyện này, không thể thiếu sự trợ giúp của con trùng hoàng kia. Đây là một âm mưu nhắm vào loài người. Ai có thể ngờ, ngay lúc những người sống sót đang khổ sở vật lộn, côn trùng lại dùng cách này để xâm nhập vào nội bộ, tai nạn này, không khác gì một cuộc tấn công sinh hóa. Chỉ là không ngờ. Trật tự. Vậy mà lại xuất hiện một trường hợp hồn tuyến trùng. Kiểm tra hai tay của hắn, xem có vết thương không. Sắc mặt Trần Phong có chút lạnh lẽo. Cảm thấy có điều không ổn, Ngụy Tốn vội vàng lật hai tay của người đàn ông ra, rồi đưa đến trước mặt Trần Phong, đại nhân, ngài xem. Chỉ thấy, trên lòng bàn tay phải của người đàn ông, có một vết cắt sâu, người này trước đó là thành viên của đội tìm kiếm, vết thương này rõ ràng là do bị thương trong lúc tìm kiếm. Hồn tuyến trùng ký sinh trong xác thối. Siêu thị mà Sơn Khôi chiếm đóng, không biết đã có bao nhiêu người chết, một số chân tay tàn phế thậm chí còn được chôn ngay sau siêu thị, nơi đó rất có thể đã thu hút hồn tuyến trùng đến. Đúng lúc người này đang vận chuyển vật tư, hồn tuyến trùng đã thông qua vết thương mà xâm nhập vào cơ thể hắn. Đáp án đã được giải đáp, nhưng tâm trạng của Trần Phong lại vô cùng nặng nề. Tập hợp tất cả những người đã tham gia hành động ở siêu thị, thử máu, kiểm tra da, một khi phát hiện trên người có điều bất thường, đồng thời máu bị biến dị, toàn bộ cách ly. Ngoài những người đó ra, vợ con, cha mẹ, thậm chí cả bạn bè của họ cũng phải sàng lọc từng người một, nói với Từ Triết, chuyện này giao cho hắn toàn quyền phụ trách, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm ra kết quả. Nói xong tất cả, Trần Phong thò tay vào ngực, lôi ra một cái bình thủy tinh, bên trong chứa mật của ông chúa, so với mật ong thông thường, mật ong chúa có màu sắc tinh khiết hơn, như lưu ly, còn chói mắt hơn cả ánh nắng mặt trời. Giơ tay lên, mật ong chúa trực tiếp được ném vào tay Ngụy Tốn. Đại nhân ngài Ngụy Tốn hơi kinh ngạc, hắn đương nhiên biết rõ giá trị của mật ong chúa. Lần này ngươi có công, đây là thưởng cho ngươi. Trần Phong thản nhiên nói. Tạ đại nhân. Ngụy Tốn lớn tiếng nói, không hề che giấu sự hưng phấn trong mắt. Côn trùng đang rục rịch, đầu tiên là trùng vương, bây giờ lại là hồn tuyến trùng, thực lực của cấp hoàng kim quả nhiên không thể xem thường, không biết trùng hoàng còn có những con bài tẩy nào khác không. Ánh mắt Trần Phong có chút lấp lóe, nhưng trong nháy mắt lại bị sự kiên định thay thế. những chuyện tốn công tốn sức này không cần phải suy nghĩ viển vông, việc ta cần làm bây giờ là tăng cường thực lực, có thực lực rồi, sợ gì những âm mưu quỷ kế của lũ tiểu nhân kia. Ngụy Tốn, xung quanh còn có thế lực nào đông người không? Trần Phong đột nhiên hỏi. Trên sổ ghi chép, thế lực có trên 500 người còn 4 cái, trước đây ngài không cho tôi hành động thiếu suy nghĩ, nên những thế lực này đều chưa từng tiếp xúc. Ngụy Tốn thành thật trả lời. Trần Phong nghe xong, lớn tiếng nói, ngươi dẫn đội, liệt ma, vong linh pháp sư cùng ngươi đi, ngoài ra, mang theo toàn bộ quân đoàn khô lâu trong doanh địa ra ngoài, gọi tất cả những người đứng đầu của các thế lực này đến, nói là ta có chuyện muốn nói. Nhớ kỹ, ta muốn tất cả mọi người đến gặp ta. Khu Kinh Kha nhất định phải được hợp nhất, Trùng Hoàng đang mưu đồ, Trần Phong cũng phải sớm bố trí kế hoạch của mình. Ngụy Tốn sáng sớm đã lên đường, cùng đi với hắn còn có liệt ma và vong linh pháp sư. Hợp nhất khu Kinh Khai. Hồn tuyến trùng đã xuất hiện, Trần Phong phải chuẩn bị sớm, hắn không muốn đợi đến lúc thu phục các doanh địa khác, lại phát hiện cả một thế lực loài người đã bị hồn tuyến trùng ăn mòn hơn một nửa. Trùng Hoàng đang âm thầm mưu đồ, ý đồ làm tan rã lực lượng trong thành phố, còn Trần Phong cũng phải có biện pháp đối phó, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất thu phục toàn bộ thế lực ở khu Kinh Khai. Ngụy Tốn, liệt ma, vong linh pháp sư liên thủ, ở khu Kinh Khai căn bản là có thể đi lại ngang ngược, không bao lâu, những người đứng đầu các doanh địa đó sẽ đến đây, và trước lúc đó, Trần Phong định nâng cao thêm một chút thực lực của mình. Rít rít. Hu hu. Một trận rên rỉ vang vọng trong sân tập rộng rãi, đây là địa bàn của vong linh pháp sư, xung quanh vương vãi một ít xương cốt cũ nát và huyết nhục thối rữa. Vong linh pháp sư giỏi nghiên cứu, chúng thích cải tạo con mồi thành hình dạng mà chúng thích. Cấm địa. Đối với những người sống sót trong trật tự. Đây là cấm địa đáng sợ nhất, họ vẫn chưa thể thực sự thích nghi với khí tức của những sinh vật vong linh đó. Mà bây giờ, số lượng khô lâu trong sân tập này đã giảm đi rất nhiều, những tiếng rên rỉ phát ra lại là từ một vài con côn trùng khổng lồ. Một mùi máu tươi nồng nặc bay lượn trong không khí. Đám côn trùng này, con nào con nấy đều không phải là nhân vật đơn giản, có lưỡi đao bọ ngựa, diêm la bọ chét, hồng đỉnh giáp trùng, con yếu nhất cũng là cấp thanh đồng, thậm chí, con lưỡi đao bọ ngựa kia chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến vào cấp bạch ngân. Đôi càng của nó còn sắc bén hơn cả dao hợp kim, chỉ cần vung nhẹ một cái là có thể chém đứt tấm thép dày 10cm. Thế nhưng chính một đám sinh vật trùng tộc hung hãn, kinh khủng như vậy, bây giờ lại như heo dê bị trói trên mặt đất, và điều khiến người ta kinh ngạc nhất là, trên cơ thể chúng bị cố ý rạch ra mấy đường hở máu tươi như suối nhỏ, từ trong cơ thể chúng tuôn ra, chảy lênh láng trên mặt đất, thậm chí khiến không khí cũng tràn ngập một mùi tanh hôi. Hiến tế. Trần Phong đã rất lâu không dùng huyết tế để triệu hoán. Lần trước, vẫn là khi triệu hoán thú ma nhện. Trong trận chiến với thi biệt trùng mẫu, thú ma nhện đã thể hiện sức tấn công cực mạnh, chính nhờ trận chiến đó mà Trần Phong đã có được năng lực biến thân thành vi ma. Nhìn đám côn trùng này rên rỉ gào thét, sắc mặt Trần Phong trở nên tĩnh lặng, dù ta bây giờ đã có một doanh địa mấy ngàn người, nhưng xung quanh quái vật rình rập, ta căn bản không thể lơ là, bất cứ lúc nào cũng không thể buông lỏng. Nâng cao thực lực mới là việc cấp bách. Cùng với việc chiếm được ưu thế, số lượng côn trùng trong thành bắt đầu tăng nhiều, đồng thời, côn trùng trên cấp thanh đồng cũng không phải là ít. Mấy ngày trước, Trần Phong đã ra lệnh cho Ngụy Tốn ra ngoài săn bắt côn trùng, đối phương tuân theo mệnh lệnh, bắt về 3 con côn trùng biến dị, đây rõ ràng là một thu hoạch không nhỏ. Và hôm nay, Trần Phong định dùng máu tươi của đám côn trùng này để ký kết một bản triệu hoán công bằng với sinh vật trong vực sâu. Loại triệu hoán này tuy chỉ kéo dài 5 phút, nhưng cao thủ so chiêu thường chỉ cần vài giây là có thể phân thắng bại, cho nên, điều này hoàn toàn có thể coi như một con bài tẩy để sử dụng. Việc này không nên chậm trễ, các ngươi, những con côn trùng buồn nôn, bây giờ hãy dâng hiến mạng sống của mình, để tăng cường lực lượng cho ta đi. Vừa dứt lời, máu tươi dưới chân Trần Phong, phản phất như có một loại ma lực đặc biệt, bỗng nhiên hợp thành một trận pháp, một luồng khí tức đáng sợ, bỗng nhiên bao phủ toàn bộ mặt đất. Triệu hoán. Vào khoảnh khắc này, trong mắt Trần Phong phóng ra một luồng năng lượng hỗn loạn, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xé ra một khe nứt không gian, nuốt chửng tất cả mọi thứ xung quanh, xoắn thành từng mảnh vụn. Hiến tế bắt đầu hôm nay, đám côn trùng trước mắt chính là huyết thực mà Trần Phong dùng để hiến tế. Lúc này, đám trùng vốn sống bằng cách thôn phệ con người, không những không còn vẻ hung hãn, ngược lại, giống như những con thỏ bị lột da, trông đáng thương và thê thảm không tả. Rít rít. Đám côn trùng này kêu lên thảm thiết, chúng đã nhận ra có chuyện không lành sắp xảy ra, con nào con nấy đều điên cuồng giãy giụa, ý đồ thoát khỏi những sợi dây thừng trên người. Thế nhưng mấy ngày nay bị bắt về, Trần Phong thậm chí còn không cho chúng ăn, mục đích chính là để chúng suy yếu, không thể bộc phát tiềm năng. Tự do bị hạn chế, cơ thể lại càng vô cùng suy yếu. Vận mệnh đã định, dù có không cam lòng thế nào đi nữa, đám côn trùng này cũng chỉ có một con đường chết. Hú hú hú. Vài tiếng kêu rên như quỷ mị truyền đến, không chỉ có tiếng sấm vang dội xung quanh, mà ngay cả mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển nhẹ. Một trận động đất, triệu hoán của Trần Phong, vậy mà lại gây ra một trận động đất cường độ thấp. Khe nứt thay đổi trong nháy mắt, bên trong tràn ngập vô số ác ma và sinh vật kỳ quái, thiên hình vạn trạng, khí thế ngút trời, cảnh tượng quỷ dị, thậm chí còn tỏa ra một loại ánh sáng ma quái màu đỏ sẫm, khiến người ta nhìn mà hoảng sợ. Lúc này, đám côn trùng bị trói không thể phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn máu tươi của mình bị khe nứt từ từ hút cạn, rồi sinh mệnh từng chút một trôi đi. Sẽ là một con quái vật như thế nào đây? Trần Phong tự lẩm bẩm, lúc này, ngay khi hắn đang vô cùng mong đợi, trận pháp bỗng nhiên tỏa ra một mùi mục nát, như thể xương cốt bị biến chất, mang theo một chút mùi hăng hắc. Cùng lúc đó, trong trận pháp truyền đến một tiếng gầm khàn khàn, như thể có hàng ngàn oan hồn đang gào thét, khiến mọi thứ xung quanh đều trở nên bất an. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Phong không khỏi trong lòng nghiêm nghị. Vực sâu. Ngoài một số tầng có môi trường ổn định ra, phần lớn thời gian, nơi đó là một mảnh đất hoang vu, không một ngọn cỏ mà lại đầy bụi bặm, cháy bỏng dưới ánh mặt trời đỏ rực như địa ngục. Môi trường khắc nghiệt, khiến sinh vật ở đó trở nên hung tợn như thú dữ, vô cùng bất an. Tình huống này, cảm xúc tiêu cực từ trong trận pháp càng lúc càng lạnh lẽo, đến mức trên mặt Trần Phong cũng tràn ngập một vẻ phẫn hận. Ôi thật là quá điên cuồng. Mặc dù chỉ là một giây ngắn ngủi, nhưng có thể xuyên qua khe nứt mà mang lại cho mình cảm giác chân thực như vậy, gã này tuyệt không phải là nhân vật tầm thường. Lúc này, Trần Phong càng ngày càng mong đợi, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên, từ khí tức tỏa ra từ khe nứt, rõ ràng đây cũng là một sinh vật vong linh. Gần đây, Trần Phong dường như có duyên với các sinh vật vong linh. Báo tang giả, vong linh pháp sư, bây giờ lại thêm một con nữa. Chủng loại sinh vật vong linh rất phong phú, ngay cả khô lâu bình thường cũng có đến hàng trăm loại, không biết lần này triệu hoán được vong linh sẽ có hình dạng như thế nào. Trần Phong lặng lẽ đứng tại chỗ, chờ đợi triệu hoán thú này giáng lâm trước mặt mình. Ngay khi luồng sức mạnh này dâng lên đến cực điểm, đồng tử của Trần Phong đột nhiên co lại, trước mặt hắn, một quái vật toàn thân toát ra khí tức kim loại, bất ngờ xuất hiện trong màn sương đen. Nó cưỡi một con ngựa xương khổng lồ, trên người mặc một bộ áo giáp đen nhánh, còn trong tay thì cầm một thanh kiếm có rảnh máu. Bất quá, điều kinh dị nhất là, vị trí vốn là đầu lâu lại trống rỗng, như thể bị ai đó chặt đứt, vậy mà không có đầu. Sinh vật vong linh này vừa giáng lâm xuống sân tập, bỗng nhiên trở nên cực kỳ điên cuồng, hắn giơ thanh trường kiếm trong tay lên, một kiếm chém thẳng vào đầu con lưỡi đao bọ ngựa. Xoẹt. Thanh trường kiếm trong tay, không biết sắc bén đến mức nào, dễ như trở bàn tay đã chặt đứt đầu của lưỡi đao bọ ngựa, sau đó, nó nhặt cái đầu dưới chân lên, vậy mà lại đặt lên trên cơ thể mình. Một ít huyết tương màu xanh biết nhỏ xuống cổ của sinh vật vong linh, cuộc giết chóc đã khiến con ngựa xương vui mừng, ngọn lửa linh hồn trong mắt nó càng thêm rực cháy. Kỵ sĩ không đầu. Nó có rất nhiều danh xưng. Kẻ giết chóc, kẻ chém đầu, nỗi sợ hãi di động. Khi còn sống, kỵ sĩ không đầu là một kỵ sĩ dũng mãnh, vì không may bỏ mạng trên chiến trường, thủ cấp bị kẻ thù cắt đi, do đó nó sẽ cưỡi một con ngựa xương, đi khắp nơi tìm kiếm thủ cấp đã mất của mình, mỗi khi nhìn thấy kẻ thù, đều sẽ chém đầu đối phương rồi gắn lên người mình. Kỵ sĩ không đầu một tay nắm chặt dây cương con ngựa xương, so với báo tang giả đầy căm hận, sự giết chóc của kỵ sĩ không đầu còn khó lường hơn, thậm chí cây roi dùng để thúc ngựa cũng là tủy sống của con người. Lúc này, kỵ sĩ không đầu đứng trước mặt Trần Phong, trên đầu là cái đầu của lưỡi đao bọ ngựa, trông toàn bộ dáng vẻ cực kỳ quỷ dị, bất quá, so với những lần triệu hoán khác, khi mà những triệu hoán thú có cảm xúc không ổn định, kỵ sĩ không đầu lại không hề lộ ra một chút địch ý nào. Khi còn sống, nó là một kỵ sĩ, dù đã chết, trong ý chí của nó vẫn còn dấu ấn của sự trung thành. Một triệu hoán thú mạnh mẽ. Không chỉ là bản thân kỵ sĩ không đầu, mà cả con ngựa xương nó cưỡi cũng là tồn tại cấp bạch ngân, trên người nó đã sớm không còn nửa điểm huyết nhục, đôi mắt xanh u tối tỏa ra ánh nhìn lạnh như băng. Cú hút dã man. Khi kỵ sĩ và chiến mã cùng tấn công, lực bộc phát sinh ra trong nháy mắt, thậm chí có thể hút gãy cả một cây cầu. Đáng giá. Đây hoàn toàn là mua một tặng một. Trần Phong búng tay một cái, kỵ sĩ không đầu biến mất vào trong khe nứt. Hai bên đã ký kết khế ước, vào thời điểm cần thiết, đối phương sẽ vô điều kiện phục tùng Trần Phong trong vòng 5 phút. Ánh nến mờ ảo chiếu sáng căn phòng. Phu Ra đang ngồi bên giường, liếm láp ly sữa trong tay. Sữa được cố ý đổ vào một chiếc bát sứ, chất lỏng màu trắng sữa xoay tròn trong bát, tỏa ra một hương vị vô cùng ngọt ngào. Phu Ra cúi đầu xuống, nhẹ nhàng liếm một ngụm sữa, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Món ăn tuyệt vời. Nhìn ly sữa trước mắt, vẻ mặt căng thẳng của Phu Ra cũng giãn ra vào lúc này. Trong vực sâu, môi trường vô cùng khắc nghiệt, cái gọi là thức ăn, ngoài việc lấp đầy bụng ra thì chẳng có tác dụng gì khác. Nhưng thức ăn ở đây thì khác, sữa, bánh mì, bánh quy, và thứ được ngâm trong hộp, chỉ cần thêm một chút nước nóng là có thể ăn được. Tên của nó là mì ăn liền. Phu Ra chưa bao giờ được nếm những món ăn ngon miệng như vậy, đối với vị quyền pháp đại sư đến từ vực sâu này, tâm hồn nàng như bị ăn mòn, chìm đắm trong những món ngon này. Phu Ra thường nghĩ về tộc nhân của mình, khi nàng đang thưởng thức những món ăn ngọt ngào này, thì tộc nhân lại đang sống trong cảnh đói khát. Tự trách, nhưng lại không thể kiểm soát được. Nhất là ly sữa trước mặt, phu ra thề, ngay cả nước sinh mệnh trong truyền thuyết cũng không quyến rũ bằng những thứ trong chén này. Phu ra cúi đầu xuống, lè lưỡi, đầu lưỡi hồng phấn nhẹ nhàng cuộn lấy sữa, đưa vào đôi môi đỏ của nàng. Miêu tộc nhân. Họ vẫn giữ lại một số đặc tính của loài mèo, thích dùng cách liếm để ăn. Khi Trần Phong đẩy cửa vào, ly sữa trong tay phu ra đã chỉ còn lại một chút, nàng cố gắng liếm sạch đáy chén, da thịt chạm vào thành bát, ngay cả trên chóp mũi cũng dính một chút sữa. Vẻ thảnh thơi trên mặt nàng mãi không tan, mái tóc dài màu đỏ rực buông xuống vai, dọc sữa óng ánh dính trên chóp mũi, lúc này, phu ra bớt đi một chút vẻ kiên nghị của một quyền pháp đại sư, mà lại thêm vào một chút vẻ e thẹn của một cô gái. Co ro trên ghế, đôi mắt nàng long lanh một luồng linh khí, dáng vẻ gượng gạo thực sự đáng yêu đến cực điểm, nhất là cái đuôi sau lưng, như một cây roi, cứ vẫy qua vẫy lại. Có lẽ vì quá chuyên chú, mãi đến khi cửa phòng bị mở ra, phu ra mới kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt mang theo vẻ trêu chọc của Trần Phong. Điều này khiến phu ra cảm thấy có chút lúng túng, nàng thấp thỏm đặt bát xuống, dáng vẻ đó, như một tên trộm đang bị bắt quả tang. Lòng tự trọng không cho phép nàng lộ ra bộ dạng như vừa rồi trước mặt Trần Phong. Đừng lạnh nhạt như vậy, từ lúc ngươi chấp nhận khế ước, đây đều là những gì ngươi xứng đáng được nhận. Trần Phong đi tới, vươn tay quệt nhẹ lên chiếc mũi xinh xắn của phu ra, giọt sữa rơi vào ngón tay hắn. Nhận ra điều gì đó, sắc mặt phu ra hơi nóng lên, đối với một thợ săn đã giết không biết bao nhiêu ác ma, lúc này nàng lại toát ra một vẻ e thẹn khác thường. Ngón tay Trần Phong lướt lên, qua vành tai, đặt lên đôi tai phủ đầy lông của nàng. Cảm giác lạ lẫm từ tai truyền đến, khiến phu ra không khỏi run rẩy, nàng cắn môi, trong cổ họng phát ra những âm thanh giận dỗi giống như loài mèo, cố gắng né tránh ngón tay của Trần Phong. Tình hình tộc nhân của ngươi vẫn ổn chứ? Thật là một đám mèo đáng thương, nếu thức ăn đầy đủ, có lẽ sẽ sống dễ dàng hơn một chút. Giọng nói nhàn nhạt của Trần Phong vang lên bên tai phu ra. Cơ thể phu ra run lên một cái, ngừng né tránh. Nàng không ngốc, biết những lời này của Trần Phong là cố ý nói cho nàng nghe. Ngón tay Trần Phong di chuyển ra sau lưng, chạm vào da thịt nàng, như có một dòng điện xẹt qua, phu ra cắn chặt môi mới không để tiếng hét thốt ra từ cổ họng. Không động đậy. Hay là vì thức ăn cho tộc nhân mà căn bản không dám né tránh. Nhìn thấy biểu hiện của phu ra, Trần Phong hài lòng gật đầu. Ngoài việc bồi dưỡng, điều giáo cũng là một trong những kỹ năng mà một triệu hoán sư phải nắm vững. Thỉnh thoảng tương tác với triệu hoán thú một chút, điều này sẽ khiến quan hệ giữa hai bên càng thêm thân thiết. Trùng triều sắp bùng nổ, ta muốn nhân cơ hội này để tiến thêm một bước. Lời hứa của ta sẽ không thay đổi, đợi đến khi tấn thăng thành công, ta sẽ tìm cách giúp đỡ tộc nhân của ngươi. Thức ăn, quần áo, thậm chí là vũ khí để chiến đấu, thứ ta cần chỉ là sự trung thành, ngươi sẽ giúp ta đạt được bước đó, phải không? Phu ra bé nhỏ đáng yêu của ta. Mỗi lần Trần Phong nói một câu, ngón tay hắn lại di chuyển về sau một tấc. Khi trượt đến bên hông, hai chân phu ra bắt đầu run rẩy. Nàng vốn phản ứng rất nhạy bén, khi chiến đấu thậm chí có thể né được mũi tên của hắc ám tinh linh, nhưng bây giờ cơ thể nàng lại như bị đóng băng, không cách nào nhúc nhích. Lúc này, thân thể nàng tựa như một tờ giấy trắng, và Trần Phong đang tùy ý tô vẽ lên tờ giấy ấy, thêm vào những màu sắc và hoa văn mà hắn ưa thích. Thức ăn. Phu ra cúi đầu nhìn những món ngon trên bàn, nếu những thức ăn này thật sự có thể đưa đến cho tộc nhân thì tốt biết bao. Vì tộc nhân, nàng có thể bất chấp tính mạng để chiến đấu với ác ma. Và bây giờ nàng cũng có thể vì tộc nhân mà khuất phục dưới uy nghiêm của Trần Phong. Nàng biết Trần Phong có thực lực này. Trong khoảng thời gian qua, nàng đã tận mắt chứng kiến sự trỗi dậy của trật tự. Ngay cả những con người yếu đuối nhất cũng không hề có ai chết đói. Thức ăn nhiều như ăn không hết, chất đầy cả một sân bóng rổ. Không chỉ vậy, khi đám khô lâu binh bắt đầu tham chiến, lượng dự trữ thịt côn trùng cũng không ngừng tăng lên. Chỉ cần những miếng thịt đó thôi cũng đủ để tộc nhân ăn no, không cần phải vứt bỏ bất kỳ người già hay người bệnh nào nữa. Vân Phu Ra bất đắc dĩ cúi đầu, nhẹ giọng đáp lại. Chữ này dường như đã rút cạn toàn bộ sức lực của nàng, ngay cả chiếc đuôi cũng rũ xuống, trông vô cùng thất vọng. Nói hay lắm. Nghe Phu Ra trả lời, Trần Phong gật đầu, rồi ngón tay hắn trượt đến cuối cùng, lập tức nắm lấy chiếc đuôi mèo của thiếu nữ. Bốp. Cảm giác tê dại từ xương cột truyền đến khiến cơ thể phu ra bất giác rung lên. Nàng cắn chặt môi để không phát ra tiếng, nhưng Trần Phong rõ ràng không có ý định dừng lại. Ngược lại, hắn nâng chiếc đuôi mèo lên, từ từ vuốt ve từ gốc đến ngọn. Tộc nhân của ngươi không hề nhát gan, chỉ là không giỏi chế tạo vũ khí. Ta nghĩ, khi chiến đấu, các ngươi đều tùy cơ ứng biến phải không? Đá, cành cây, hoặc xương của vài con quái vật, ta nói có sai không? Giọng nói trong trẻo của Trần Phong vang vọng trong phòng, trong giọng nói của hắn không hề có chút khác thường nào, tựa như đang thật sự bàn bạc công việc với phu ra, thậm chí còn có vẻ rất chuyên chú. Vân tộc nhân thích dùng đá để ném hai chữ tộc nhân như một chiếc gông xiềng kìm hãm hành động của Phu Ra. Nàng cắn chặt môi dưới, cố gắng trả lời rõ ràng từng chữ, nhưng giọng nói vẫn đứt quãng và run rẩy. Kẻ thù chính của Miêu tộc là địa tinh. Các ngươi luôn bị những sinh vật bẩn thỉu, xấu xí đó ức hiếp. Dù sức mạnh của ngươi vượt trội, cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ tộc nhân. Nhưng, chủ nhân sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Nói cho tộc nhân của ngươi biết, đợi ta tiến vào hoàng kim cấp, ta sẽ tặng các ngươi một ít vũ khí, tất cả đều là trường đao bằng thép. Có những vũ khí này, kết hợp với sự nhanh nhẹn bẩm sinh của Miêu tộc, các ngươi hoàn toàn có thể phản công, thậm chí nô dịch lũ địa tinh để chúng làm việc cho các ngươi. Đến lúc đó, có địa tinh làm nô lệ, cuộc sống của tộc nhân ngươi sẽ tốt hơn rất nhiều. Trần Phong nói năng đỉnh đạt, mỗi chữ đều chạm đến nơi yếu mềm nhất trong lòng Phu Ra, nhưng bàn tay hắn lại không hề thành thật. Khi bàn tay Trần Phong cuối cùng cũng nắm lấy đốt đuôi cuối cùng, một cảm giác như có luồng điện giật chạy dọc toàn thân Phu Ra. Nàng chỉ cảm thấy mình sắp ngất đi, hai cánh tay cũng không biết đặt vào đâu, đành phải nắm chặt lấy đầu gối, hơi dùng sức. Vũ khí tộc nhân cần vũ khí cơ thể cảm thấy khó chịu suy nghĩ của nàng bắt đầu hỗn loạn, dần dần, ý thức trong đầu từ sự quan tâm đến tộc nhân chuyển sang những biến đổi trên cơ thể trong lúc vô tình, nàng hơi ưỡn mông về phía sau. Chiếc đuôi vốn mềm mặt không biết từ lúc nào cũng bắt đầu ve vẫy, ngay cả trên mặt cũng hiện lên một vệt ửng hồng. Ta phải chạy trốn không tất cả đều là vì tộc nhân. Nếu thật sự có thể nhận được vũ khí, sự an toàn của tộc nhân sẽ được nâng cao rất nhiều. Đến lúc đó, có lẽ thật sự có thể phản công, giành lại quê hương xưa, báo thù cho những tộc nhân đã chết. Tất cả đều là vì tộc nhân, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống. Đối với Phu Ra, nàng cho rằng mọi việc mình làm đều là đúng. Suy nghĩ thông suốt rồi, nàng không còn cố gắng kìm nén cảm giác trên cơ thể nữa. Mèo cùng với việc Trần Phong dùng sức nắm chặt chiếc đuôi mèo, một luồng điện xộc thẳng vào tủy sống Phu Ra, khiến nàng bất giác ngẩng đầu, phát ra một tiếng kêu ẩn sâu trong lòng. Không biết bao lâu sau, Phu Ra mới tỉnh táo lại. Mè! Trần Phong đã ngồi đối diện nàng, hắn ngước cổ, cứ thế lặng lẽ nhìn nàng. Chẳng hiểu sao, Phu Ra luôn cảm thấy trong mắt đối phương có một tia nhìn đầy ẩn ý. Nghe được câu trả lời chắc chắn của người ta rất vui, vậy, ta ra ngoài trước. Trần Phong nói xong câu này liền đứng dậy. Trần Phong đương nhiên đã nhạy bén nắm bắt được sự thay đổi của Phu Ra, nhưng hắn không vạch trần. Điều giáo là một môn nghệ thuật. Dùng vũ lực chỉ là thủ đoạn tầm thường, còn dùng ám thị để con mồi từ từ sa ngã, đó mới là kỹ xảo của bậc thầy. Phu Ra đã bước vào cái bẫy mà hắn giăng sẵn, càng dãy dụa, dây thừng sẽ càng siết chặt. Đúng rồi, xem ra ngươi rất thích sữa bò. Lát nữa, ta sẽ cho người mang đến cho ngươi một thùng. Đi đến cửa, Trần Phong như nhớ ra điều gì đó, bỗng nhiên nói. Phu Ra nhìn sang chiếc bát sứ bên cạnh, rồi nhanh chóng dời mắt đi. Trần Phong đã rời đi, trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Mặt Phu Ra đỏ bừng, ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay sờ sờ chiếc đuôi sau lưng, nơi được chạm vào vẫn còn hơi tê dại, tựa như vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay của Trần Phong. Ta điên thật rồi. Phu Ra vội vàng buông đuôi xuống, nằm vật ra giường. Nàng nhắm mắt lại, ép mình quên đi chuyện vừa xảy ra. Nhưng trong bóng tối, nàng luôn thấy một gương mặt mơ hồ cùng đôi bàn tay nóng hổi ấy. Nghĩ đến đây, mặt Phu Ra bắt đầu nóng lên, nàng đưa bàn tay ngọc ngà, mềm mại của mình, từ từ đặt lên trên đuôi. Cảm giác thật quen thuộc. Sẽ không ai biết chuyện này đâu, môi Phu Ra hơi run rẩy, tự an ủi mình như thế. Khi tổ tìm kiếm kết thúc một ngày làm việc, trên tay mỗi người đều xách theo những túi đồ nặng trĩu gồm đồ ăn vặt, lương thực và một vài vật dụng hàng ngày. Họ đem những thức ăn này tập trung lại một chỗ, còn phía trên nhà kho thì treo vô số thịt khô. Thứ mà Trần Phong không bao giờ thiếu bây giờ chính là thịt côn trùng. Sau một thời gian đi săn, toàn bộ côn trùng cấp thấp xung quanh đã bị tiêu diệt. Giáp xác của chúng được chế thành khiên, thịt được phơi thành thịt khô, thậm chí mắt côn trùng cũng được chế thành nhiên liệu dùng làm nến. Ở bên ngoài, những con côn trùng hung tợn đáng sợ hoàn toàn là kẻ thù cấp ác mộng đối với con người. Bất kể là rết, bọ cạp hay bọ hung, một khi biến dị, mỗi con đều có sức sát thương cực mạnh. Chúng xem con người là thức ăn, dùng cách tàn nhẫn nhất để xé toạc da thịt của họ. Nhưng trong trật tự, côn trùng lại trở thành món ăn trên bàn. Loại côn trùng biến dị này có hàm lượng protein cực cao, giá trị dinh dưỡng thậm chí còn vượt qua cả thịt bò. Thịt. Dù ở thế lực nào, đây cũng là nguồn tài nguyên dự trữ quan trọng nhất. Thịt được canh gác nghiêm ngặt, ngoài các chức nghiệp giả và một số người cấp cao, người bình thường căn bản không thể tiếp cận. Nhưng tại trật tự, ngay cả một thành viên của tổ hậu cần, nếu dọn dẹp vệ sinh tốt, cũng có cơ hội nhận được một miếng thịt lớn làm phần thưởng. Trong hoàn cảnh hiện tại, đây là một phần thưởng vô cùng xa xỉ. Ngoài thức ăn, Góc tường còn chất đầy vũ khí, dao lóc xương, dao phay, xẻng quân dụng, thậm chí cả một số con dao bấm. Những món dao cụ bị kiểm soát này được xếp ngay ngắn cùng nhau, số lượng lên đến hơn 3.000 chiếc. Đây là tài nguyên chuẩn bị cho chiến tranh. Những vũ khí này ngoài việc trang bị cho các thành viên tổ chiến đấu, còn có một tác dụng khác, đó là vũ trang cho sinh vật vực sâu. Vực sâu có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, nhưng trình độ chế luyện của thổ dân ở đó lại chỉ ở thời kỳ đồ đá. Đa số ác ma và sinh vật hình người khi chiến đấu đều thích ứng biến tại chỗ, phần lớn là nhặt khoáng thạch dưới chân ném đi, chẳng phát huy được bao nhiêu hiệu quả. Nhúng chàm vực sâu. Đây là kế hoạch điên rồ của Trần Phong. Môi trường trong vực sâu tuy khắc nghiệt, nhưng cũng có rất nhiều vật tư giá trị. Trong đó, tài nguyên khoáng sản phong phú đến mức kinh người. Huyết thạch, hắc diệu thạch, bí ngân, những tài nguyên này ở thế giới loài người gần như không có, nhưng trong vực sâu lại có trữ lượng dồi dào. Muốn khai thác tài nguyên ở vực sâu, Trần Phong phải có người đại diện của riêng mình. Miêu tộc. Đây chính là mục tiêu mà Trần Phong bồi dưỡng. Miêu tộc luôn ở tầng đáy của vực sâu, chịu đủ sự ức hiếp của các ác ma khác, ngay cả lũ goblin hèn mọn cũng dám tấn công họ. Có áp bức ắt có bùng nổ. Vực sâu không tồn tại người tốt tuyệt đối, miêu tộc cũng vậy. Để sống sót, họ cũng sẽ ra tay tàn sát những con nhuyễn trùng yếu hơn. Thức ăn và vũ khí. Đây là hai thứ Trần Phong chuẩn bị để khống chế miêu tộc. Thứ nhất sẽ giúp họ thoát khỏi nạn đói, còn thứ hai sẽ giúp họ lấy lại dũng khí, trả thù những kẻ thù trước đây. Phu Ra có uy quyền tuyệt đối trong miêu tộc, một khi khống chế được nàng, chẳng khác nào cả tộc đều nằm trong tay Trần Phong. Khoáng sản cần được đào bới. Trần Phong cần một lượng lớn nô lệ để hoàn thành công việc này. Trong tình hình này, đã đến lúc miêu tộc phải tiến hành xâm lược. Goblin. Đây là một loại sinh vật hình người có đặc tính xảo trá và hèn mọn, da chúng màu xanh lục, mũi nhọn, mặt mọc đầy những nốt như mụn cóc. Goblin ăn mặc rách rưới, ngoài một vài tế sư có quần áo tử tế, những goblin còn lại thậm chí còn không có lấy một cái quần. Khả năng sinh sản của goblin còn kinh người hơn cả chuột, do đó ở vùng hoang dã thường xuyên gặp phải bóng dáng của chúng. Cũng là sinh vật ở tầng đáy của vực sâu, vũ khí của goblin cũng rất thô sơ, chúng thường mang theo gậy gỗ và đá để tham gia chiến đấu. Không có đồ phòng ngự, sức phòng thủ của goblin cũng không cao, một chiếc xẻng sắt bình thường cũng có thể bổ nát đầu chúng. Ưu thế duy nhất của những sinh vật này so với miêu tộc là số lượng. Ngoài chiến đấu và ăn uống, sở thích duy nhất của goblin là giao phối. Vài con goblin khác giới tụ tập lại một chỗ, không bao lâu, một bộ tộc hơn 100 người sẽ xuất hiện. Thật đáng sợ. Chúng chính là dựa vào khả năng sinh sản điên cuồng này để tồn tại trong vực sâu. Giống như rau hẹ, dù có cách thế nào, không bao lâu sau lại mọc ra vài trăm tên bạo dân vực sâu cầm gậy gỗ, quần áo rách rưới. Sức sinh sản. Đây là từ khóa hấp dẫn Trần Phong. Chúng là những nô lệ bẩm sinh, khả năng sinh sản kinh người đồng nghĩa với việc Trần Phong có nguồn tài nguyên thợ mỏ liên tục không ngừng. Goblin là loài ăn tạp, trong tình trạng đói khát, chúng thậm chí còn ăn cả cỏ. Nuôi sống chúng là một việc rất dễ dàng. Về phần suy dinh dưỡng, chết bệnh, chết vì kiệt sức, Trần Phong hoàn toàn có thể lờ đi. Đối với loại quái vật da xanh xảo trá này, đối xử thế nào cũng không quá đáng. Trần Phong sẽ cung cấp cho miêu tộc vũ khí đầy đủ, tay cầm đao thép và xẻng sắt, kết hợp với sự nhanh nhẹn bẩm sinh, họ có thể dễ dàng phá vỡ phòng tuyến của Goblin. Trong tình huống này, vận mệnh của Goblin chỉ có hai con đường, hoặc trở thành nô lệ, hoặc chết. Người đại diện. Nô dịch. Đào khoáng. Trần Phong sẽ đem những khoáng thạch đó luyện chế thành vũ khí cường đại, từ đó vũ trang cho lực lượng của mình ở thế giới hiện thực. Ngoài miêu tộc, hắc ám tinh linh, vong linh pháp sư, thậm chí là liệt ma, Trần Phong đều sẽ để họ phát triển một thế lực của riêng mình trong vực sâu. Một vòng tuần hoàn tốt đẹp. Những thế lực này sẽ cung cấp cho Trần Phong nguồn tài nguyên liên tục không ngừng, còn ở hiện thực, Trần Phong cũng sẽ tìm cách chiêu mộ phụ ma sư, thợ rèn để chế tạo vũ khí, sau đó gửi lại vực sâu, để những triệu hoán thú dưới trướng mình có được lãnh địa ngày càng rộng lớn hơn. Vực sâu hỗn loạn vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Trong môi trường đầy hỗn loạn và chém giết, tranh đoạt địa bàn, đấu đá giết chóc, cũng bình thường như ăn cơm uống nước. Sự cường đại của một triệu hoán sư đã bắt đầu hé lộ. Nếu Trần Phong có thể ký kết khế ước với một thâm uyên lĩnh chủ, điều đó có nghĩa là hắn thậm chí không cần phải nỗ lực gì nhiều mà vẫn có thể nắm trong tay một quân đoàn ác ma hung tàn, cường đại. Công lược vượt sâu. Khi có được tài nguyên và lực lượng của hai thế giới, thế lực của Trần Phong sẽ có một sự bành trướng kinh người. Đương nhiên, tất cả những điều này cần một chút thời gian để mưu tính. Cấp hoàng kim mới có thể phá vỡ thứ nguyên, truyền tống hoặc tiếp nhận tài nguyên, còn nếu muốn giáng lâm vượt sâu, đó là thực lực của một người cấp truyền kỳ. Quá trình. Dù là sức mạnh hay thế lực, vĩnh viễn không thể xây dựng xong trong vài ngày. Không thể ăn một miếng mà mập lên ngay được. vì tương lai. Trần Phong có đủ kiên nhẫn để chuẩn bị cho tất cả những điều này. Gió bắc lạnh lẽo gào thét thổi qua. Thời tiết trong ngày tận thế chính là như vậy, ngày hôm trước trời trong gió nhẹ, ngày hôm sau đã lạnh thấu xương. Nếu không có một căn cứ địa ổn định, chỉ riêng môi trường khắc nghiệt này cũng đủ giết chết vô số người sống sót. Tài. Trật tự. Một đội người đông đảo xuất hiện dưới tường thành. Nhờ có huyết mật, tốc độ xây tường của Mã Sâm tăng lên đáng kể. Mỗi ngày. Trật tự. Đều có những thay đổi mới. Tới nay, mặt trước của doanh địa đã hoàn toàn được sửa chữa xong, một bức tường thành khổng lồ cao đến 6 mét đã sừng sững hiện ra. Mỗi tấc của những bức tường này đều có mật độ cực cao, tuyệt đối không dễ dàng sụp đổ. Ngụy Tốn đi ở phía trước, bên cạnh hắn là Vong Linh Pháp Sư và Liệt Ma. Họ đã rời khỏi nơi này 3 ngày. Có lẽ vì sắp được gặp lại chủ nhân sau bao ngày xa cách, Liệt Ma kẻ mấy hôm nay mặt mày luôn u ám, nay lại nheo mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ mong chờ. Bên cạnh, mấy chục bộ xương khô đứng lộn xộn, tay cầm dao phay, bộ xương trắng không máu thịt trông vô cùng đáng sợ, trên mình mang rõ cảnh báo người sống chớ lại gần. Trật tự. Một giọng nói kinh ngạc vang lên từ phía sau. Đó là một người đàn ông trung niên nhỏ bé, cao chưa đến 1,5 mét, cơ bắp hai chân hoàn toàn teo tóp, trông rất dị dạng. Rõ ràng, chân hắn có tật, theo lý mà nói, đôi chân như vậy căn bản không thể đứng thẳng trên mặt đất, nhưng bây giờ hắn lại đứng thẳng tắp. Nhìn kỹ lại, xung quanh hai chân hắn lại mọc đầy những sợi dây leo màu xanh lục. Những sợi dây leo này quấn quanh chân hắn, khi đi đường, chúng sẽ điều khiển người đàn ông tiến về phía trước. Tường thành này cao thật, rốt cuộc làm sao mà xây được vậy? Một giọng nói như sấm rền vang lên. Bên cạnh người đàn ông, một người có khuôn mặt đen sạm trầm giọng nói. Hắn có vẻ mặt trang nghiêm, giọng nói như sấm sét. Điều khoa trương nhất là trên đầu hắn không có một sợi tóc nào, cái đầu trọc lóc thậm chí còn bóng loáng hơn cả thủy tinh. Quả nhiên danh bất hư truyền, loại tường thành này có thể phòng ngự mọi cuộc tấn công của quái vật. Cái gì mà côn trùng, cái gì mà zombie, trước bức tường này căn bản không có chút ưu thế nào. Ta thật sự có chút mong đợi được gặp vị đại nhân trong miệng Ngụy huynh đệ. Có thể trong thời gian ngắn làm được đến mức này, quả thật là nhân kiệt. Không. Nhân kiệt không đủ để tán dương, phải là nhân long. Đúng. Rồng trong loài người. Ngay sau khi hai người nói xong, một giọng nói đầy nịnh nọt vang lên. Gương mặt hắn vừa tròn vừa to, hễ cười là mắt híp lại thành một đường chỉ, thịt trên mặt chất đống như cục mỡ. Toàn thân hắn trông giống một pho đại Phật mặt mày hiền lành. Cổ hắn vừa thô vừa ngắn, thịt trên cổ xếp chồng lên nhau như những lớp sóng. Tuy nhiên, đôi mắt nhỏ bé ấy lại lóe lên một tia sáng tinh ranh, cho thấy người này vô cùng khôn khéo, có chút bất thường. Đến cửa rồi, mọi người không được tùy tiện sử dụng năng lực. Đại nhân thích người tuân thủ quy củ, ta không hy vọng lát nữa sẽ xảy ra chuyện không vui. Ngụy Tốn quay đầu lại, ánh mắt lần lượt lướt qua ba người. Là một trong những người cấp cao của trật tự. Khí thế của Ngụy Tốn cũng dần hình thành. Nếu là người bình thường, chỉ một cái nhìn này cũng đủ khiến họ như thấy một con giả thú, kinh hãi vội vàng né tránh. Nhưng ba người này trong tận thế, mỗi người đều có cơ duyên của riêng mình, thậm chí trong thời gian ngắn đã xây dựng được thế lực riêng, cũng được xem là cao thủ một phương. Đỗ Môn, trước tận thế, là một bệnh nhân bại liệt, suốt mấy chục năm không thể đi lại. Nhưng khi tận thế đến, hắn có được năng lực điều khiển thực vật, không chỉ có thể ra lệnh cho một hạt giống trong thời gian cực ngắn phát triển thành một cây đại thụ che trời, mà còn có thể điều khiển dây leo quấn quanh chân mình để đi lại. Về phần gã tráng hán Trương Kiến Hùng, ở thành phố Di cũng được xem là một tay anh chị trong giới xã hội đen, ra vào đồn cảnh sát như cơm bữa, tính tình nóng nảy, dễ nổi giận. Năng lực thức tỉnh của hắn là tăng cường sức mạnh thuần túy. Không nhanh nhẹn như hàng băng xạ thủ, cũng không hoa mỹ như long huyết chiến sĩ. Bản thân Trương Kiến Hùng giống như cái tên, oai hùng anh phát. Tuân theo tinh túy nhất lực phá thập hội, hai nắm đấm của hắn như những cây búa sắt, khi vung lên, thậm chí trong không khí còn có tiếng xé gió, có thể thấy lực lượng kinh người đến mức nào. Còn gã mập tên là Ngô Tuấn Văn, thời bình là một ông trùm bất động sản nổi tiếng trong thành phố, sở hữu tài sản hàng trăm triệu. Người này khôn khéo tài giỏi, giỏi nhất là thương lượng. Từ một nhân viên nhỏ trở thành một ông trùm, dù có yếu tố may mắn, nhưng năng lực của hắn cũng vô cùng kinh người. Có thể thấy kỹ năng gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ của hắn đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Đừng nói là tận thế, ngay cả thời bình, Ngô Tuấn Văn cũng có tam thê tứ thiếp, từ sinh viên, nhân viên công ty, đến người thân của thuộc hạ, hắn muốn chơi người phụ nữ nào, chưa bao giờ thất bại. Về phần năng lực của hắn, là da dẻ co giãn, dù móng vuốt của quái vật có cào lên người, da thịt cũng sẽ lập tức bật ra, không hề có vết máu. Coi như một tấm khiên thịt cường hãn. Nhân tài. Ba người này đều là nhân tài. Ngụy Tốn tuân theo mệnh lệnh của Trần Phong, đến mời chào các doanh địa lớn chiếm cứ khu kinh tế phát triển. Ban đầu, trên mảnh đất này có tổng cộng 4 thế lực với hơn 500 người. Đây là 3 trong số đó. Còn một thế lực còn lại, khi Ngụy Tốn đến nơi, doanh địa lớn đã biến thành phế tích. Côn trùng đã tấn công nơi đó, những người sống sót đã vật lộn đau khổ trong tận thế mấy tháng, trong một đêm đã bị bầy côn trùng tàn sát, hơn 500 người toàn quân bị diệt, không một ai thoát được. Trên phế tích đầy rẫy hài cốt người, nội tạng, máu tươi vương vãi khắp nơi, cảnh tượng đó quả thật như địa ngục, khiến người ta không thể nào chấp nhận. Đây chính là tận thế. Bạn sẽ không bao giờ biết được, ngày mai và tai ương, cái nào sẽ đến trước. Lần này Ngụy Tốn đã huy động 6 phần lực lượng của doanh địa, bên cạnh không chỉ có liệt ma, vong linh pháp sư bảo vệ, mà còn có một đội khô lâu binh đi theo. Lực lượng này, đối mặt với bất kỳ một thế lực nào cũng có sức mạnh áp đảo. Dưới uy thế này, 3 người đứng đầu thế lực này ngay cả dũng khí từ chối cũng không có, đành theo Ngụy Tốn đến đây thương thảo đại sự. Hoàn thành mệnh lệnh của đại nhân. Điều này khiến sắc mặt Ngụy Tốn hơi dịu đi một chút. Hắn đi đến dưới tường thành, sau khi xác định thân phận, thành viên tổ điều tra lập tức cho đi. Trật tự. Cứ điểm mà trong mắt 3 người có thể gọi là kỳ tích, cứ thế từ từ mở ra cánh cửa, chào đón những vị khách mới đến. Trên đường đi, Đỗ Môn hỏi một vài thông tin về. Trật tự. Khi Ngụy Tốn nhắc đến nơi này, vẻ mặt lạnh như băng của hắn tan đi không ít. Việc xây dựng một doanh địa khổng lồ như vậy cũng có một phần công lao của hắn. Giống như cái tên, nơi đó có trật tự nghiêm ngặt, trị an vô cùng tốt. Những bộ xương khô không có máu thịt cùng đi săn côn trùng, ngay cả người bình thường cũng có cơ hội thưởng thức món thịt côn trùng thơm ngon. Về điểm này, Đỗ Môn trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Lòng người là thứ khó nắm bắt nhất. Dù hắn là chức nghiệp giả, cũng không thể khiến tất cả mọi người trong cứ điểm tuân theo lý tưởng của mình. Trong cứ điểm, thường xuyên xảy ra những mâu thuẫn nhỏ, phụ nữ bị ức hiếp, kẻ yếu bị cướp đi thức ăn, thậm chí không lâu trước đó, còn có một đứa trẻ bị xâm hại đến chết. Cứ điểm xảy ra chuyện lớn như vậy, Đỗ Môn đương nhiên vô cùng tức giận, tuyên bố phải điều tra rõ việc này. Nhưng cứ điểm có quá nhiều người, không có cách nào điều tra. Đồng thời, do sống trong hoàn cảnh khốn khó lâu dài, thần kinh của những người sống sót trở nên vô cùng căng thẳng. Nếu hành động của hắn quá khích, rất có thể sẽ gây ra bạo động. Đỗ Môn cần những người sống sót đó chiến đấu cho mình, để hắn có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu các loại thực vật biến dị. Vì vậy, dù những chuyện tàn ác thường xuyên xảy ra, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn mắt nhắm mắt mở cho qua. Chính vì vậy, Đỗ Môn mới biết được hai chữ trị an tưởng chừng đơn giản, nhưng trong thời tận thế này lại khó như lên trời. Một cứ điểm vài trăm người đã như vậy, huống chi là một thế lực lớn với hàng ngàn người. Mang theo suy nghĩ hoang mang này, Đỗ Môn bước vào bên trong. Trật tự. Một nhóm người đi vào bên trong tường thành, trước mắt họ là dòng người đi lại không ngớt. 3 người tò mò đánh giá xung quanh. Cảm giác đầu tiên mà nơi này mang lại cho họ không phải là sự đổ nát, hoang vu như cứ điểm của chính họ, nơi mà đa số mọi người đều sống trong tuyệt vọng, không còn hy vọng vào tương lai. Ở đây, những người sống sót lại trông rất gọn gàng sạch sẽ. Trên mặt đất thậm chí không thấy rác rưởi, cũng không có ai đi vệ sinh bừa bãi. Thỉnh thoảng có vài đội tuần tra đi ngang qua, tay họ cầm vũ khí, vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú thực thi công việc của mình. Điều kinh ngạc nhất chính là đám người đang hoạt động xung quanh ai cũng có vẻ bận rộn, hoặc là vận chuyển vật tư, hoặc là sửa chữa công trình, hoặc là gieo hạt giống trên những mảnh đất trống. So với những người sống sót bị sợ hãi bao trùm bên ngoài, trên mặt họ lại có thêm chút mong đợi và thanh thản. Quan trọng hơn là, quần áo của mọi người đều rất sạch sẽ, thậm chí tóc của một số phụ nữ cũng được chải chút gọn gàng, không một chút rối loạn. Điều này cho thấy, mỗi người họ ít nhất có 2 bộ quần áo trở lên. Toàn bộ vật tư xung quanh đều là của Trần Phong. Hắn đã ra lệnh cướp sạch 3 cửa hàng lớn, lấy hết quần áo bên trong và phát cho những người sống sót. Trần Phong không thích sự bẩn thỉu, đối với việc sạch sẽ, hắn thậm chí còn có chút bệnh ưa sạch sẽ nhẹ. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên vang lên một vài tiếng ồn ào, ngay sau đó, một tiếng gào thét thảm thiết xen lẫn mùi hôi thối thoang thoảng bay tới. Đỗ Môn là người đầu tiên phản ứng, những sợi dây leo dưới chân hắn bắt đầu sinh trưởng điên cuồng. Chỉ trong vài giây, những sợi dây leo này đã quấn quanh người hắn, đóng vai trò phòng ngự. Rít rít tiếng kêu khàn khàn vang lên bên tai mọi người. Trong tầm mắt của họ, một bóng người máu me khắp người xuất hiện. Cự lực châu chấu. Con châu chấu màu xanh này cao khoảng 1 mét, hai cái càng của nó giống như hai lưỡi hái, chỉ cần khẽ kẹp một cái là có thể kẹp người thành hai nửa. Nhưng bây giờ trên người nó bị đâm một thanh côn sắt, xuyên từ đầu đến cuối, còn đôi cánh trên lưng thì đã sớm vỡ nát. Lúc này, nó vẫn dùng đôi chân mạnh mẽ bám vào đất, cố gắng nhổ thân mình lên từng tấc một. Máu xanh lục chảy ra từ miệng và đuôi nó, nhuộm xanh cả mặt đất. Nó đang chịu đựng nỗi đau không xiết, cố gắng thoát khỏi thanh côn sắt. Còn hai thốn, một thốn cuối cùng, ngay khi nó sắp thoát ra được, mấy người trẻ tuổi từ phía sau đột nhiên chạy tới, tuổi tác trông không lớn, khoảng 20, tay họ cầm những con dao phay sắc bén. Khi chạy đến trước mặt con cự lực châu chấu, mấy người liền nhắm vào đầu nó mà chém tới. Phập phập. Phập phập. Đầu con cự lực châu chấu bị chém nát, sinh cơ hoàn toàn tắt lịm. Những người trẻ tuổi này miệng thì lẩm bẩm, nghe ý tứ có vẻ như đang phàn nàn rằng thanh côn sắt cắm chưa đủ sâu nên con châu chấu mới chạy ra được. Từ đầu đến cuối, trên mặt họ không hề có sự sợ hãi. Từ việc truy đuổi đến việc chém giết, bộ dạng đó hoàn toàn giống như những người đồ tể. Một viên tuần tra từ xa chạy tới, mặt hơi tái xanh, mắng mỏ mấy người trẻ tuổi kia, bảo họ mau chóng kéo xác con cự lực châu chấu đi. Một lát sau, vài người nam nữ cầm cây lau nhà và xô nước đến, bắt đầu lau dọn vết máu bên đường. Chẳng mấy chốc, mặt đất đã sạch sẽ trở lại, hoàn toàn không nhìn ra nơi này vừa mới trải qua một trận giết chóc. Từ đầu đến cuối, đám đông xung quanh không hề la hét hay hoảng loạn, bộ dạng như đã quen với cảnh này. Càng đi về phía trước, mấy chục xác côn trùng được bày ra hai bên đường, máu thịt của chúng đã bị moi ra, chỉ còn lại những bộ giáp xác rỗng tuếch được trưng bày ở đây. Đây là những chiến công của trật tự, là biểu tượng cho sự dũng mãnh. Cự lực châu chấu, xích túc ngô công, hồng lĩnh giáp trùng, song đầu nhện, chính giữa thậm chí còn có một bộ hài cốt vỡ nát, nửa người trên giống như một đứa trẻ sơ sinh, nhưng nửa người dưới lại vặn vẹo dị dạng, giống như một con côn trùng. Nó đã chết hoàn toàn, nhưng khí tức trên người nó vẫn khiến người ta cảm thấy áp lực. Đỗ Môn từ xa nhìn quanh, lòng bỗng nhiên cảm thấy có chút ngột ngạt. Cảm giác đó tựa như con quái vật này có thể sống lại bất cứ lúc nào, khiến người ta rợn cả da đầu. Ngụy Tốn nói không sai. Nơi này quả thực coi côn trùng là thức ăn. Những bộ hài cốt này chính là bằng chứng tốt nhất. Những con côn trùng hung thần ác sát bên ngoài, ức hiếp con người đến không còn nơi ẩn náu, ở đây, thân phận của hai bên hoàn toàn đảo ngược. Chúng lại trở thành nhóm yếu thế, máu thịt bị moi ra, thi thể bị bày ra cho mọi người xem. Trần Phong. Đỗ Môn đã không phải lần đầu nghe đến cái tên này. Ngụy Tốn, người có thể tỏa ra tiếng gầm của dã thú và dẫn theo quân đoàn Khô Lâu, dù ở đâu, lúc nào, sắc mặt cũng âm trầm. Chỉ duy nhất khi nhắc đến Trần Phong, ánh mắt hắn mới dịu đi một chút, không hề che giấu sự khâm phục trong lòng. Người đã tạo ra trật tự. Trong tận thế này, đồng thời thu phục được một hung thần như Ngụy Tốn, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lúc này lòng hiếu kỳ của Đỗ Môn vô cùng mãnh liệt. Hắn muốn xem, đối phương đã làm thế nào để đạt được tất cả những điều này. Trong phòng, một người đàn ông toàn thân toát ra khí chất lạnh lùng nhàn nhạt ngồi ở chính giữa. Hắn cúi đầu, mái tóc đen rối bời trông như đêm tĩnh mịch và bí ẩn. Dưới chân hắn, một bóng dáng quỷ dị đang nằm phục. Liệt ma cuộn mình trên mặt đất, đầu áp chặt vào mắt cá chân của người đàn ông. Nó cúi đầu khom lưng, bộ dạng vừa muốn lấy lòng lại vừa sợ bị chủ nhân trách phạt. Người đàn ông vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu liệt ma. Mắt liệt ma khẽ giãn ra, nó hơi ngẩng cằm, lười biếng nhắm mắt lại, rõ ràng là đã được như ý, bộ dạng thoải mái đó, tựa như đang tắm dưới ánh mặt trời. Đây vốn là một hành động bình thường. Nhưng với một số người có mặt, lại như ngồi trên đống lửa, nhất là Trương Kiến Hùng, đôi mắt trợn trừng như không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Khi Ngụy Tốn và đám người của hắn đến gần cứ điểm, mấy tên thuộc hạ ý mình có súng đã nói năng ngông cuồng, đến khi Trương Kiến Hùng chạy tới, mấy người đó đã không thấy bóng dáng đâu. Liệt ma. Trương Kiến Hùng đã thấy rõ, cánh tay của thuộc hạ vẫn còn treo trên ngực đối phương, nhưng thân thể thì đã hoàn toàn bị nó nuốt chửng, cả ba người, không một ai sống sót. Nhưng chính một dị đoan ăn người không nhả xương như vậy, giờ đây lại như một con rối nằm phục dưới chân người đàn ông kia. Có lẽ vì quá thoải mái, mười mấy cánh tay của nó vươn về phía trước, khoa trương duỗi một cái lưng mệt mỏi. Cứ như vậy, Trần Phong từ đầu đến cuối chưa nói một lời, nhưng đã khiến cả ba người phải kinh ngạc, mấy đôi mắt trợn to như chung đồng, ngỡ ngàng đến không biết phải nói gì. Ngoài ba người Trương Kiến Hùng, Ngụy Tốn, Từ Triết cũng ngồi trong phòng. Trần Phong không nói, hai người này cũng im lặng, không một từ nào thoát ra khỏi miệng. Các ngươi rất mạnh, có thể sống sót trong môi trường tận thế này, đồng thời thu nạp người sống sót để xây dựng thế lực, các ngươi đã chứng minh được giá trị của mình. Một lúc lâu sau, giọng nói của Trần Phong sâu lắng vang lên trong phòng, hắn đột nhiên ngẩng đầu, lướt nhìn qua mặt của cả ba người. Ngay khi Ngụy Tốn trở về, thông tin của mấy người đã được đặt trên bàn của Trần Phong. Đỗ Môn ngồi trên ghế, bên chân vẫn còn quấn vài sợi dây leo, tựa như có sinh mệnh, uốn lượn qua lại. Những sợi dây leo này có độ dẻo dai cực mạnh, không sợ nước lửa, khi chiến đấu, không chỉ có thể cản trở công kích, mà còn có sức tấn công nhất định, có thể cuốn lấy cơ thể kẻ địch, hạn chế khả năng hành động. Còn Trương Kiến Hùng, dù có chút e dè trước cảnh tượng này, nhưng cũng không hoảng sợ. Cơ bắp hắn nổi lên, ngay cả thái dương cũng phồng lên hai cục lớn. Trông như không có động tĩnh gì, nhưng cơ bắp trên người đã sớm căng cứng, cả người như một cây nỏ đã lên dây, một khi ra tay, sẽ là một đòn sấm sét. Về phần Ngô Tuấn Văn, môi hắn rung lên mấy lần, rõ ràng là muốn mở miệng nói gì đó, nhưng bị áp lực từ Trần Phong khiến hắn không biết nên bắt đầu từ đâu. Đừng nhìn hắn to béo, nhưng trên người không có một giọt mồ hôi, da dẻ trơn láng, tựa như trứng gà bóc vỏ, tỏa ra một vầng sáng. Ba người. Mỗi người đều là nhân tài. Chỉ cần thu phục được họ, có nghĩa là toàn bộ khu kinh tế phát triển sẽ trở thành vật trong tay Trần Phong, đến lúc đó, hắn sẽ hoàn toàn trở thành chủ nhân của nơi này. Trong ba người này, dù không có nhân vật nào nổi danh trong tương lai, nhưng Trần Phong lại không hề để ý, tận thế quá nguy hiểm, ngoài sức mạnh, may mắn cũng là một yếu tố quan trọng để sinh tồn. Một số người có tài năng thiên bẩm nếu được trưởng thành, đều có thể viết nên chương riêng của mình trong tận thế này. Nhưng có những người không may mắn, chưa kịp trưởng thành đã bị quái vật nghiền nát, nuốt chửng vào bụng, có thiên phú thì sao? Căn bản không có cơ hội để thể hiện. Ký ức. Dù đây là ưu thế của Trần Phong, nhưng nó không phải là tiêu chuẩn để hắn đánh giá tất cả mọi người và mọi việc. Nghĩ đến đây, Trần Phong nhìn quanh, nói tiếp, ta xây dựng trật tự. Chính là để có thể chống lại quái vật. Tận thế ập đến, khắp nơi đều là tai nạn, khắp nơi đều là giết chóc. Nếu phân tán, lực lượng không thể thống nhất, sẽ cho bọn quái vật có cơ hội thừa lúc vắng mà vào. Trong môi trường này, chỉ có đoàn kết lại mới có thể bảo toàn bản thân. Hợp tác thì đôi bên cùng có lợi, chia rẽ thì cùng thiệt hại. Ta Bảo Ngụy Tốn mời các ngươi đến, hoàn toàn không có ý dùng vũ lực, chính là để thể hiện thành ý của ta. Chúng ta đều là những người may mắn trong kỷ nguyên mới này, các ngươi mỗi người đều là cao thủ, ta sẽ không để các ngươi phải mai một tài năng. Đến đây, muốn quyền có quyền, muốn ăn có ăn, mỗi người các ngươi đều sẽ được trọng dụng, những tài nguyên và phúc lợi đáng được hưởng, sẽ không giảm bớt, mà chỉ tăng thêm. Chiêu hàng. Hoàn toàn không có thăm dò. Trần Phong không mở miệng thì thôi, một khi đã mở miệng, liền đi thẳng vào chủ đề, nói hết suy nghĩ trong lòng. Lời của Trần Phong rất rõ ràng, ta ngưỡng mộ năng lực của các ngươi, nên mới Bảo Ngụy Tốn mời các ngươi đến, cùng nhau hợp tác mới có thể sống sót trong tận thế này, nếu không hợp tác, kết cục chỉ có một con đường chết. Mấy người có chút do dự. Sau khi chứng kiến sự cường đại của trật tự, họ đều hiểu rằng gia nhập nơi này là lựa chọn tốt nhất. Nhưng dù sao mấy tháng nay, họ đều có cứ điểm riêng, quyền sinh sát nắm trong tay. Mặc dù Trần Phong hứa hẹn cho chức vụ quan trọng, nhưng làm sao có thể thoải mái, tự tại bằng việc tự mình làm vua được. Ồ, ý của huynh đệ là muốn chúng ta gia nhập, nhưng đám thuộc hạ của ta đều là một lũ kiêu căng ngạo mạn, chỉ sợ đến đây cũng không chịu phục tùng quản giáo, đến lúc đó phiền phức sẽ lớn lắm. Đúng lúc này, mắt Ngô Tuấn Văn đảo một vòng, dường như đang tính toán điều gì. Thế lực của Trần Phong quá lớn, số người trong doanh địa còn nhiều hơn cả ba cứ điểm của họ cộng lại. Trước đại thế này, Ngô Tuấn Văn không có lựa chọn nào khác. Nhưng dù không thể từ chối, hắn vẫn có thể tranh thủ một chút quyền lực cho mình. Phân quyền. Rõ ràng, hắn cố ý nói rằng thuộc hạ của mình khó thuần phục, đến lúc đó, Trần Phong sẽ cho hắn một lối thoát, để hắn tiếp tục quản lý những người đó. So với việc hoàn toàn phục tùng, hai bên giống như quan hệ hợp tác, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Đàm phán. Ngô Tuấn Văn là một ông trùm bất động sản, đương nhiên hiểu làm thế nào để cò kè mặt cả với đối thủ. Dùng chi phí thấp nhất để giành được lợi nhuận lớn nhất, đó là mánh khóe thường dùng của thương nhân. Ồ, ngươi không muốn sao? Trần Phong dường như không để ý đến ý đồ của đối phương, nhàn nhạt hỏi. Nơi này môi trường ổn định, ta đương nhiên muốn, nhưng mà Ngô Tuấn Văn nghe Trần Phong mở miệng, biết chuyện này có hy vọng, đang chuẩn bị nói ra hết suy nghĩ trong lòng thì bị Trần Phong đột ngột ngắt lời. Ta nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Ta luôn đối xử chân thành với người khác, không bao giờ thi ân huệ nhỏ. Ta đã nói sẽ giao cho trọng trách, nhưng ngươi vẫn một mực đi theo ý mình, không màng đến tính mạng của mấy trăm người trong cứ điểm, chỉ nghĩ đến quyền lợi và địa vị của bản thân. Người như ngươi, không có chút chí lớn nào, ta cần ngươi để làm gì? Trần Phong nói từng chữ, giọng điệu bình thản, nhưng trong từng câu chữ lại như lưỡi dao, từng từ đâm thẳng vào tim gan, mấy câu đã khiến Ngô Tuấn Văn thương tích đầy mình. Đến mấy chữ cuối cùng, sát khí càng thêm nghiêm nghị, phản phất như gió lạnh tháng chạp, khiến người ta lạnh thấu tim gan. Cảm nhận được sự tức giận của chủ nhân, Liệt Ma mở mắt ra. Khuôn mặt vừa một giây trước còn toát lên vẻ an nhàn, giây này đã bị sự chết lặng và cứng ngắc thay thế. Một đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Ngô Tuấn Văn. Giết hắn đi. Ba chữ thốt ra, mặt Ngô Tuấn Văn trắng bệch, không còn một giọt máu. Đợi đã, mặt Ngô Tuấn Văn đột biến, hắn hét lớn một tiếng, nhưng đã quá muộn. Liệt Ma lập tức lao tới, giang hai cánh tay ra, khống chế tự do của hắn. Xoẹt xoẹt, hắn vừa dứt lời, đã bị cánh tay của liệt ma ôm chặt. Bốn cánh tay ghì chặt bụng và lồng ngực hắn. Lúc này, hắn như một vắt mì bị mấy thanh côn sắt ép lại, thịt hai bên hông phình ra, khiến cả khuôn mặt Ngô Tuấn Văn cũng bắt đầu biến dạng. Cho ta một cơ hội. Ngô Tuấn Văn trợn trừng mắt, tròng mắt như muốn lồi ra ngoài, mở miệng cầu xin. Nhưng Trần Phong vẫn không hề động lòng, trên mặt không có chút biểu cảm nào. Liệt ma ở sau lưng, lại có thêm hai cánh tay nữa khoác lên người Ngô Tuấn Văn, lực ép lại tăng thêm. Ta tích trữ 3 tấn lương thực, còn có trong phòng ta có mười mấy khẩu súng ngắn, tất cả đều cho ngươi. Hiện tại Ngô Tuấn Văn đã hoảng sợ đến cực điểm. Tử vong cận kề, hắn còn đâu tâm trí nghĩ đến chuyện khác, thậm chí còn tiết lộ cả kho tư tàng của mình cho Trần Phong. Tĩnh lặng. Trong căn phòng lớn, ngoài tiếng rên rỉ của Ngô Tuấn Văn, không hề có âm thanh nào khác. Đỗ Môn và Trương Kiến Hùng mồ hôi lạnh túa ra. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, họ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, Ngô Tuấn Văn đã bị cánh tay của liệt ma siết chặt. Một giây trước mọi người còn đang nói cười vui vẻ. Một giây sau, Ngô Tuấn Văn đã phải vùng vẫy trong cơn hấp hối. Chuyện này cơ hội chỉ có một lần, không nắm bắt được thì sẽ không có lần thứ hai. Ngụy Tốn ngồi bên cạnh, cười lạnh một tiếng. Nghe câu này, sống lưng Đỗ Môn và Trương Kiến Hùng lập tức truyền đến một luồng khí lạnh. Đến lúc này, họ làm sao còn không hiểu, đây căn bản là một bữa tiệc hồng môn. Hợp tác gì? Đoàn kết gì? Giao tiếp gì? Từ đầu, tất cả những điều đó đều không tồn tại. Điều Trần Phong muốn là sự phục tùng vô điều kiện, bất kỳ ai phản kháng, hạ trường chỉ có một con đường chết. Thời thế đặc biệt, thủ đoạn cũng phải đặc biệt. Nếu là trong hoàn cảnh hòa bình, phồn vinh, thủ đoạn của Trần Phong có lẽ sẽ ôn hòa hơn một chút. Nhưng bây giờ là lúc nào? Trùng tộc sắp công thành, bất kỳ một vấn đề nhỏ nào cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc. Yếu tố không ổn định, không nên tồn tại, dù chỉ là một nhân vật nhỏ bé, Trần Phong cũng sẽ bóp chết nó từ trong trứng nước. Ngô Tuấn Văn đã chọn sai đối tượng đàm phán. Vừa rồi, hắn thậm chí còn đang uy hiếp Trần Phong. Thuộc hạ kiêu căng ngạo mạn. Đùa gì vậy? Trong trật tự. Ngay cả con sói hoang tàn nhẫn nhất cũng sẽ bị thuần phục như một con cừu non hiền lành. Trần Phong ngồi trên ghế, đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia sáng lạnh lùng. Hắn lướt mắt qua Đỗ Môn và Trương Kiến Hùng, trong ánh mắt đó có một sự uy hiếp lớn lao, dù hai người là chức nghiệp giả, cũng cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, đành cúi đầu xuống, không dám đối mặt với Trần Phong. Trần Phong không có tâm trạng đi cảm hóa Ngô Tuấn Văn, bất kỳ thuộc hạ nào không tuân lệnh, giết đi là xong. Dù sao ở phía sau, còn có rất nhiều người muốn leo lên vị trí đó. Đến lúc này, trên người Ngô Tuấn Văn đã bị cuốn 8 cánh tay, thân thể hắn đã biến dạng. Nhưng dù vậy, hắn vẫn còn hơi thở yếu ớt, chưa hoàn toàn tắt thở. Có chút kỳ lạ. Điều này thu hút sự chú ý của Trần Phong. Cánh tay của liệt ma có sức mạnh cực lớn, nếu đổi lại là một chức nghiệp giả khác, đã sớm bỏ mạng. Ngay cả Ngụy Tốn trong tình trạng không phản kháng, bây giờ cũng đã biến thành một xác chết. Theo lý thuyết Ngô Tuấn Văn chỉ là cấp thanh đồng, hắn không thể nào cầm cự lâu như vậy. Mắt Ngô Tuấn Văn dần dần biến thành màu đen, thế giới trở nên mơ hồ và cuồng loạn, đôi môi tái nhợt có chút khô nứt, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Trải qua tận thế, thứ Ngô Tuấn Văn quý trọng nhất chính là mạng sống của mình. Hắn không muốn chết, ít nhất, không muốn chết sớm như vậy. Ta có bảo vật, tha cho ta có bảo vật. Một giọng nói yếu ớt từ trong miệng hắn thốt ra. Hửm. Trần Phong nhìn Ngô Tuấn Văn một cái. Lập tức hắn nhẹ nhàng búng tay, liệt ma liền nới lỏng cánh tay, ngoan ngoãn đứng sang một bên. Ngô Tuấn Văn thở hổn hển, tựa như một người chết đuối vớt lên, từng ngụm hít lấy dưỡng khí xung quanh. Gương mặt đen tím, lúc này mới từ từ có lại một chút huyết sắc. Trần Phong mang trên mặt một tia hiếu kỳ, mắt nhìn chằm chằm vào Ngô Tuấn Văn. Hắn muốn biết, đối phương rốt cuộc có ác chủ bài gì để bảo mệnh, mà có thể cầm cự đến bây giờ. Ngươi chỉ có 3 giây cơ hội, hết giờ, ta sẽ đích thân chém đầu ngươi. Giọng nói lạnh như băng từ miệng Trần Phong thốt ra. Trong khoảnh khắc, trong lòng bàn tay hắn bỗng nhiên bùng lên một thanh trường kiếm sắc bén. Thanh trường kiếm này hoàn toàn do lửa tạo thành, nhiệt độ cao đến mức khiến nhiệt độ trong phòng cũng tăng lên mười mấy độ. Ngô Tuấn Văn nuốt nước bọt một cái, trên mặt hắn có chút giãy giụa, giống như đang do dự điều gì đó. Nhưng nhìn vào ánh mắt của Trần Phong, hắn biết, đối phương không phải đang nói đùa. Nếu hắn không đưa ra được thứ gì khiến đối phương động lòng, 3 giây sau, hắn sẽ trở thành một xác chết lạnh băng. Mắt Ngô Tuấn Văn tràn đầy hoảng sợ và e ngại, rung lẩy bẩy dưới ánh mắt của Trần Phong. Giống như cuối cùng đã chấp nhận số phận, hắn lập tức buông thõng người trên mặt đất. Sau đó, một cảnh tượng kinh người xuất hiện. Lớp da trên người hắn tựa như sáp nến, từ từ bắt đầu tan chảy, từ đầu đến chân, lột ra cả một lớp dày. Những chất lỏng lột ra này hòa quyện vào nhau, qua vài giây, một cơ thể hình người nhỏ bé từ từ thành hình. Nó có một đôi đồng tử màu trắng bạc, đôi mắt thỉnh thoảng chớp động, cái miệng nhỏ như anh đào hơi biểu ra. Hai cái tai dài và nhọn hơi cụp xuống. Về phần hình thể, nó chỉ lớn bằng lòng bàn tay, sau lưng còn có một đôi cánh đang vỗ nhẹ. Tinh xảo. Vẻ ngoài của sinh vật này hoàn toàn có thể dùng từ tinh xảo để hình dung. Chỉ có điều trên người nó không một mảnh vải che thân. Trần Phong nhìn xuống dưới, phần thân dưới của nó trống không, không có bất kỳ bộ phận sinh dục nào. Sinh vật vô tính. Chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, lại không có khả năng sinh sản. Còn một điểm nữa, dù nó có ngũ quan, nhưng ánh mắt lại tương đối ngây dại. Sau khi hiện hình, nó chỉ ngơ ngác lơ lửng trước mặt Ngô Tuấn Văn, không hề có bất kỳ hành động căm thù hay né tránh nào. Trí thông minh của nó không cao, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không có. Ngược lại, Ngô Tuấn Văn nằm liệt một bên, làn da vốn sáng bóng giờ đây trở nên tối sầm, không còn chút tinh thần nào của một chức nghiệp giả, mà giống như một người bình thường khốn khổ. Ngụy trang. Cái gọi là da dẻ co giãn. Căn bản chỉ là một âm mưu. Hắn vốn dĩ chỉ là một người bình thường. Sở dĩ Ngô Tuấn Văn có thể chống chọi được lực ép của liệt ma, tất cả là nhờ vào con vật nhỏ bé trước mắt này. Ngân yêu. Đây là một sinh vật từ chiều không gian khác. Giống như dạ ma, sinh vật vô tính trước mắt này hoàn toàn không phải là sinh vật của thế giới này. Nó tương tự như hồn tuyến trùng, cũng là một loại sinh vật ký sinh. Tuy nhiên, khác với thuộc tính tà ác điều khiển vật chủ của hồn tuyến trùng, ngân yêu lại không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Thân thể của ngân yêu ở dạng lỏng, cực kỳ sợ ánh nắng. Nếu tồn tại bằng bản thể, không bao lâu sau, cơ thể sẽ trở nên cứng lại và hoàn toàn chết đi. Trong tình huống này, chúng bám vào các sinh vật sống, dựa vào năng lượng của đối phương để cầu sinh, được xem là một loại sinh vật ký sinh tương đối ôn hòa. Khi ký sinh, cơ thể chúng sẽ hòa làm một với vật chủ, giống như một lớp màng dính phủ lên da của vật chủ. Chúng không có sức sát thương, nhưng độ dẻo dai và sức phòng ngự lại vô cùng kinh người. Lớp màng dính này không sợ nước lửa, đau thương bất nhập. Trên thị trường chợ đen, ngân yêu là món hàng có giá mà không có người bán, được liệt vào danh sách kỳ trân dị bảo. Sắc mặt Trần Phong hơi ửng hồng, mắt cũng không khỏi híp lại. Hắn thật không ngờ, Ngô Tuấn Văn lại có được kỳ ngộ như vậy, lại gặp được một con ngân yêu. Suốt thời gian qua, hắn đã dùng thân phận một người bình thường để ngụy trang thành chức nghiệp giả, thậm chí còn thành lập được cứ điểm của riêng mình. Ngân yêu có khả năng ghi nhớ, khi không ký sinh, chúng sẽ biến thành hình dạng của tất cả các sinh vật mà chúng đã từng phụ thuộc. Trần Phong duỗi một tay ra, nắm lấy con ngân yêu trong tay, rồi bóp mạnh. Phụt. Cơ thể của ngân yêu nổ tung, trong nháy mắt, một sinh vật có nửa trên là đầu chim ưng, thân thể lại là sư tử xuất hiện trước mặt mọi người. Rất rõ ràng, nó đã ký sinh trên nhiều sinh vật. Kỳ trân. Gặp được thứ quý giá như vậy, Trần Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thế giới này có quá nhiều nguy hiểm, thêm một át chủ bài, sẽ tăng thêm tỷ lệ sống sót. Phẩm chất của ngân yêu tuy không thể nâng cấp, nhưng độ dẻo dai của nó đủ để chống lại bất kỳ đòn tấn công nào của cấp bạch ngân, ngay cả bạch ngân đỉnh phong cũng không thể phá vỡ phòng ngự của ngân yêu ngay lập tức. Điều này có nghĩa là, trong trường hợp bị tấn công lén, ngay cả một tay bắn tỉa như hắc ám tinh linh, mình cũng không hề sợ hãi, căn bản sẽ không bị một đòn giết chết. Thu thập sở trường của trăm nhà, cô động thân thể, đây cũng là nguyện vọng của Trần Phong. Viêm ma chi thân, vạn tượng chi mâu, bây giờ nếu thêm cả lớp màng dính huyễn hóa của ngân yêu, sức chiến đấu của Trần Phong tuy không tăng lên, nhưng sức phòng ngự lại tăng cường rất nhiều. Trần Phong nắm ngân yêu trong tay, sau đó lại dùng sức một lần nữa, cơ thể của nó lập tức vỡ thành một vũng chất lỏng. Tiếp theo, hắn đổ thứ chất lỏng này lên cơ thể mình. Một luồng khí lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể Trần Phong. Mất khoảng 5 phút, chất lỏng đã bao phủ toàn bộ cơ thể, không chừa một kẽ hở nào. Trong quá trình bám vào, da thịt của Trần Phong tựa như một tấm gương, vô cùng bóng loáng, độ sáng cũng tăng lên một chút, toàn bộ làn da trông như của trẻ sơ sinh, mềm mại như thổi qua là vỡ. Nhưng Trần Phong lại biết, hiện tại sức phòng ngự của mình đã tăng lên rất nhiều. Với năng lực ngụy, da dẻ co giãn. Bây giờ dù có đứng yên để một con zombie bình thường cào, cũng không thể phá vỡ phòng ngự của mình. Con ngân yêu này tuy là cơ duyên của Ngô Tuấn Văn, nhưng bây giờ lại bị Trần Phong cướp đoạt một cách trắng trợn, hoàn toàn đổi chủ. Một lúc lâu sau, Trần Phong hoàn toàn quen với sự thay đổi trên người, hắn nhìn Ngô Tuấn Văn đang co quắp trên mặt đất, mở miệng nói, con người ta, thưởng phạt phân minh, có công thì thưởng, có tội thì phạt. Ngươi chống đối ta trước, vốn dĩ không còn đường sống. Nhưng ngươi hiến vật quý có công, ta không những tha cho ngươi một mạng, mà còn giao cho ngươi chức tổ trưởng tổ hậu cần của doanh địa. Ngươi là một nhân tài, dù thiếu đi ngân yêu thực lực giảm mạnh, nhưng có ta che chở, ngươi không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn. Sống sót trở về từ cõi chết, lại còn bất ngờ nhận được một chức vụ, nỗi đau mất đi ngân yêu của Ngô Tuấn Văn bây giờ cũng đã vơi đi phần nào. Hắn cúi đầu, lớn tiếng cảm tạ. Còn hai ngươi, có thứ gì tốt, cứ lấy hết ra đi. Hiện tại chúng ta vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, chỉ cần có giá trị, ta sẽ không keo kiệt ban thưởng. Lúc này, Trần Phong lại quay đầu về phía Đỗ Môn và Trương Kiến Hùng, vừa mở miệng đã yêu cầu họ giao nộp hết át chủ bài của mình. Mắt Đỗ Môn lóe lên, hắn mở miệng trước, năng lực của ta là khống chế thực vật, ta đã phát hiện một số loại thực vật biến dị. Trong khoảng thời gian này, sau khi cẩn thận nghiên cứu, cuối cùng ta đã bồi dưỡng được chúng cách đây không lâu. Loại thực vật này có hình thể to lớn, có thể dài đến 2 mét, bề ngoài là một đóa hoa màu đỏ khổng lồ, nhưng lại có sức tấn công đáng sợ. Chúng sẽ tấn công bất kỳ sinh vật nào đến gần, một khi kẻ địch lại gần, chúng sẽ nuốt đối phương vào trong cơ thể. Đồng thời, trong cánh hoa của nó còn có chất lỏng ăn mòn cực mạnh, không bao lâu sau thi thể sẽ bị hòa tan, thậm chí xương cốt cũng không còn, hoàn toàn trở thành phân bón cho đóa hoa. Nhưng mà muốn trồng những đóa hoa này, nước bình thường không được, nhất định phải là huyết tương tươi. Trần Phong nghe xong, mặt khẽ động. Những bông hoa này có sức tấn công. Nếu trồng những thực nhân hoa này xung quanh doanh địa, đơn giản là một rào cản tự nhiên. Một khi có côn trùng hoặc quái vật đặt chân đến đây, dù không cần chiến sĩ ra trận, thực nhân hoa cũng có thể nuốt chửng toàn bộ chúng. Đồ tốt. Thế giới này biến đổi quá nhiều, không chỉ côn trùng, dã thú, mà cả thực vật cũng biến dị. Ở ngoài hoang dã, một số loài thực vật thậm chí còn săn mồi, lấy máu thịt làm chất dinh dưỡng cho mình. Trần Phong gật đầu. Trật tự. Mỗi ngày đều giết rất nhiều côn trùng, huyết tương không phải là vấn đề. Ta muốn ngươi trong thời gian ngắn nhất, trồng những thực nhân hoa này xung quanh doanh địa. Không chỉ vậy, sau này nếu ở bên ngoài phát hiện thực vật biến dị, ta sẽ tìm cách lấy về cho ngươi. Nhiệm vụ của ngươi là bồi dưỡng ra những loại thực vật có giá trị hơn. Thật sao? Tốt. Ta nhất định không phụ lòng mong đợi. Nghe lời hứa của Trần Phong, ánh mắt Đỗ Môn lập tức trở nên nhiệt huyết. Đỗ Môn từ nhỏ bị bại liệt, không có bạn chơi, sở thích duy nhất là chăm sóc hoa cỏ. Ai có thể ngờ, khi tận thế thức tỉnh, năng lực của hắn lại liên quan đến thực vật. Những ngày qua, hắn vật lộn để sinh tồn, không có nhiều thời gian để bồi dưỡng những loài hoa cỏ biến dị đó. Nhưng bây giờ, Trần Phong lại hứa hẹn sẽ toàn lực ủng hộ sở thích của hắn. Đối với Đỗ Môn mà nói, đây quả là một tin tức vô cùng tốt. Ngay lúc này, hắn hoàn toàn chấp nhận lời mời của Trần Phong, gia nhập. Trật tự. Giải quyết xong Ngô Tuấn Văn và Đỗ Môn, chỉ còn Trương Kiến Hùng một người chưa tỏ thái độ. Tuy nhiên, sau khi trải qua những chuyện vừa rồi, hắn làm sao còn dám mở miệng từ chối. Là một lão đại xã hội đen, tính cách Trương Kiến Hùng có chút nóng nảy. Trong thời kỳ đầu cuộc khởi, chỉ cần một lời không hợp là rút đao khiêu chiến, trong giới giang hồ cũng là một nhân vật có tiếng. Nhưng bây giờ hắn mới biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn, Trần Phong tà nhẫn hơn hắn gấp trăm lần. Trong tình huống này, hắn rất cung kính nói, trên người ta tuy không có gì, nhưng trong cứ điểm của ta, vẫn còn một nhân tài. Nó có thể chữa trị thương tích, dù là cánh tay bị chặt đứt, chỉ cần tốn chút thời gian cũng có thể nối lại. Chính vì có hắn, nhiều lần ta mới có thể biến nguy thành an, sống đến bây giờ. Trị liệu sư. Đây là một nỗi canh cánh trong lòng Trần Phong, cũng là chức nghiệp giả mà hắn khao khát từ lâu. Trị liệu sư dù sức tấn công không nổi bật, nhưng trong các thế lực lớn, lại là nguồn nhân lực được tranh giành. Họ có năng lực chữa trị thần kỳ. Trương Kiến Hùng không hề nói quá, nếu trị liệu sư tấn thăng đến cấp truyền kỳ, đừng nói là gãy xương nối lại, ngay cả tay cục mọc lại cũng không thành vấn đề. Ngươi tiến cử nhân tài cũng là một công lớn. Trên tay ta có tổng cộng 6 tổ, vị trí tổ trưởng tổ tìm kiếm đang trống, ngươi hãy làm tổ trưởng của tổ này. Còn nữa, năng lực của ngươi là tăng cường sức mạnh thuần túy, muốn trở nên mạnh mẽ, có một con đường tắt, đó là một chữ, ăn. Gạo và bột mì bình thường giá trị không cao, nhưng ở chỗ ta, có thể mỗi ngày cung cấp cho ngươi đủ thịt côn trùng. 20 cân, 30 cân, chỉ cần ngươi ăn được, ta sẽ cung cấp đầy đủ. Đến lúc đó, không đầy một tháng, thực lực của ngươi sẽ nâng cao một bậc. Trần Phong đã sống lại một đời, đối với năng lực của các chức nghiệp giả ít nhiều cũng có nghe qua. Lúc này, hắn chỉ cần điểm một chút, đối với Trương Kiến Hùng chính là lợi ích to lớn. Đối phương lập tức thật lòng tin phục, thề sẽ hết lòng vì. Trật tự. Thu phục ba người. Trần Phong hăng hái, hắn nhìn ba người trước mắt, ánh mắt lóe lên đủ loại suy nghĩ. Ba người này không phải là nhân vật đơn giản, thu phục họ, đối với. Trật tự. Mà nói, chỉ có lợi không có hại. Đồng thời, họ đã sinh tồn trong tận thế lâu như vậy, đều có kỳ ngộ và nội tình của riêng mình. Mà bây giờ, khi họ trung thành với mình, những kỳ ngộ đó đều bị mình cướp đoạt. Cướp đoạt. Suốt chặng đường qua, Trần Phong không biết đã cướp đi bao nhiêu kỳ ngộ của người khác, mới tạo nên cơ nghiệp và thực lực bây giờ. Nếu chỉ dựa vào một mình hắn đi tìm kiếm, sẽ phải tốn bao nhiêu tinh lực, nhân lực, vật lực mới có thể tập hợp được những kỳ ngộ này. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cần nói vài câu, ngân yêu, thực nhân hoa, trị liệu sư đã vào túi. Lúc này, Trần Phong lại có một nhận thức mới về cái gọi là thế lực. Đây quả thực là một loại thôn phệ. Tập hợp tất cả kỳ ngộ của mọi người, để bồi dưỡng nên sự cường đại độc nhất vô nhị của riêng mình. Hiện tại trật tự chỉ mới khởi đầu, đã có thể mang lại cho mình nhiều lợi ích như vậy. Vậy khi số người tăng vọt, chức nghiệp giả đột phá mấy trăm, mấy ngàn người, những kỳ ngộ này chồng chất lên nhau, trật tự sẽ phồn vinh đến mức nào? Mình sẽ cường đại đến cảnh giới nào? Trần Phong nắm chặt nắm đấm, vô cùng mong đợi. Đỗ Môn, Trương Kiến Hùng, Ngô Tuấn Văn ba người đã lựa chọn trung thành, các thế lực của họ cũng bắt đầu chuyển vào. Trật tự. Lúc này, Trần Phong đứng trên tường thành, nhìn xuống dòng người không ngớt bên dưới. Những người này mặt mày khô héo, gầy như que củi, rõ ràng là dấu hiệu của suy dinh dưỡng. Trong tận thế, nhân khẩu chính là tài phú. Trật tự. Sẽ là hậu thuẫn vững chắc của Trần Phong, thậm chí có khả năng bồi dưỡng được nhóm tín đồ đầu tiên. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng tột cùng, mọi người cần có tín ngưỡng để làm chỗ dựa. Mà với tư cách là chủ nhân của tòa doanh địa này, Trần Phong hùng mạnh, đương nhiên là lựa chọn số một. Con người sẽ từ từ thay đổi. Nhờ sự che chở của hắn, những người sống sót trong doanh địa sẽ từ e ngại dần dần chuyển sang sùng bái, rồi đến kính ngưỡng. Chờ đến bước cuối cùng, những người này sẽ hoàn toàn bị khắc lên dấu ấn của Trần Phong, tuyệt đối phục tùng và tuyệt đối trung thành. Chỉ cần mệnh lệnh của hắn được đưa ra, toàn bộ thế lực sẽ bắt đầu vận hành, không có một chút trở ngại nào. Đến lúc đó, ý chí của Trần Phong sẽ hoàn toàn hòa làm một với. Trật tự. Trật tự. Phát triển một cách có trật tự. Do số lượng người tăng lên, toàn bộ doanh địa trở nên náo nhiệt hơn. Trong tình hình này, phòng ốc rõ ràng có chút không đủ dùng. Nhưng may mắn là trong số những người sống sót có không ít thợ xây. Dưới sự phối hợp của Mã Sâm, từng tòa nhà đơn sơ mọc lên như nấm, giải quyết vấn đề chỗ ở cho mọi người. Về phần chuyển sinh Khô Lâu, vong linh pháp sư cũng không hề ngừng nghỉ. Một tuần trôi qua, quân đoàn Khô Lâu trong doanh địa đã lên đến hơn 200 bộ. Những bộ xương này đứng chung một chỗ, trắng héo một mảng, như tuyết lạnh tháng chạp, tràn ngập một luồng khí lạnh lẽo. So với những con côn trùng, lũ Khô Lâu không có sinh mệnh không biết sợ hãi là gì. Ở ngoài hoang dã, khi chúng gặp côn trùng, liền như ong vỡ tổ lao tới. Chỉ bằng khí thế, cũng đủ để khiến côn trùng hoảng sợ, sức chiến đấu giảm đi đáng kể. Côn trùng đã gặp phải tai họa ngập đầu. Trong phạm vi 5 dặm, đã rất ít khi thấy côn trùng có quy mô. Trong tình huống này, lũ Khô Lâu cần phải đi xa hơn để săn giết côn trùng. Mỗi ngày đều có mấy chục con côn trùng bị kéo về. Trật tự. Chế biến thành thịt khô, làm phong phú thêm vật tư. Huyết tương cũng không bị lãng phí. Dưới sự hỗ trợ mạnh mẽ của Trần Phong, xung quanh doanh địa đã được trồng hơn 100 đóa thực nhân hoa. Nếu ở bên ngoài, những đóa thực nhân hoa này không thể nào sinh tồn được, vì điều kiện tiên quyết để nuôi dưỡng chúng chính là huyết tương. Nhưng trong trật tự, máu côn trùng hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu trồng trọt. Những đóa hoa này có bề ngoài đỏ rực, rễ cây màu xanh lục. Khi không bị treo chọc, cánh hoa khép chặt, hoàn toàn không nhìn ra có gì nguy hiểm. Nhưng một khi mục tiêu đến gần, chúng sẽ bung nở cánh hoa, trực tiếp nuốt con mồi vào trong cơ thể to lớn của mình. Trần Phong đã làm một thí nghiệm, ném một con thi ban giáp trùng vào trong thực nhân hoa, tính toán thời gian, chưa đầy một giờ, con giáp trùng dài hơn một mét đã hóa thành hư không, bị thực nhân hoa ăn mòn hoàn toàn, trở thành chất dinh dưỡng. Thật mạnh mẽ. Có được những đóa hoa này, hoàn toàn có thể chống lại một đợt tấn công nhỏ của côn trùng. Hơn nữa, những đóa thực nhân hoa này cũng có khả năng trưởng thành. Một khi được tưới đủ huyết tương, chúng sẽ càng trở nên to lớn hơn, đồng thời tốc độ ăn mòn cũng sẽ tăng lên. Đỗ Môn là một nhân tài. Là một người làm về thực vật, tác dụng của hắn không chỉ dừng lại ở đó. Trần Phong coi trọng hắn không chỉ vì hắn đã bồi dưỡng ra thực nhân hoa, mà là vì năng lực đặc thù của hắn hoàn toàn có thể dùng để nghiên cứu các loại thực phẩm biến dị. Tận thế ập đến, ngành trồng trọt hoàn toàn bị hủy hoại. Hiện tại trong doanh địa tuy lương thực dự trữ dồi dào, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó sẽ miệng ăn núi lở. Muốn trở nên mạnh mẽ, doanh địa phải có khả năng tự cung tự cấp. Chỉ có tuần hoàn, doanh địa mới có thể từ từ lớn mạnh, không bị suy yếu. Và trong tình huống này, Đỗ Môn đang gánh trên vai sự kỳ vọng to lớn của Trần Phong. Một bữa sáng phong phú. Một phần salad hoa quả, phía trên rắc mật ong chúa ngọt ngào. Trong toàn bộ trật tự. Chỉ có Trần Phong mới có thể hưởng thụ món ăn xa xỉ như vậy. Từ Triết đứng bên cạnh. Sau một thời gian rèn luyện, khí chất của hắn trông càng thêm trưởng thành. Doanh địa có được sự phồn vinh hôm nay, có một nửa công lao của hắn. Trí nhớ siêu phàm, sắp xếp mọi việc đâu vào đấy. Nếu nói Trần Phong là trái tim của doanh địa, thì Từ Triết chính là bộ xương, hắn chống đỡ cho sự vận hành của trật tự. Trần Phong lấy một tờ giấy ra, lau khóe miệng, khẽ nói, phái Ngụy Tốn đi liên lạc với thế lực ở Cầu Đông. Trùng tộc như một tảng đá lớn đè nặng lên người Trần Phong. Muốn đối kháng với cuộc khủng hoảng lần này, hắn tự nhiên phải mượn sức của Phùng Chí Dũng. So với việc hắn chỉ nắm trong tay khu kinh tế phát triển, thế lực mà Phùng Chí Dũng đại diện đã sớm nắm trong tay khu Cầu Tây và Cầu Đông. Đồng thời, khi tận thế bùng nổ, Phùng Chí Dũng đã chiếm cứ nơi đó, số người thương vong ít hơn rất nhiều so với khu kinh tế phát triển. Càng nhiều người, đồng nghĩa với việc sẽ có càng nhiều chức nghiệp giả và lực lượng mạnh mẽ hơn. 10 cao thủ hàng đầu của thành phố, đại bộ phận đều tập trung ở đó, có thể thấy lực lượng mà Phùng Chí Dũng nắm giữ đã cường thịnh đến mức nào. Trước đó Trần Phong một lòng tập trung vào việc thống trị khu kinh tế phát triển, không có tâm trí liên lạc với đối phương. Mà bây giờ khu kinh tế phát triển đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, cũng là lúc nên tiếp xúc lại với đối phương, cùng nhau đối mặt với đại nạn côn trùng sắp tới. Về việc này, Trần Phong và Từ Triết đã sớm bàn bạc, nên đối phương cũng không có ý kiến gì, chỉ gật đầu, lát nữa sẽ sắp xếp ổn thỏa. Đúng rồi, còn một chuyện nữa, ta sẽ rời khỏi trật tự vài ngày. Trong khoảng thời gian này, ngươi hãy trông coi nơi này. Mặc dù quái vật xung quanh đã được dọn dẹp gần hết, nhưng cũng đừng lơ là. Suy nghĩ một hồi, Trần Phong mở miệng nói. Từ Triết hơi kinh ngạc, nhưng cũng không mở miệng hỏi. Hắn gật đầu, hứa hẹn sẽ đề phòng 100%, vì Trần Phong mà bảo vệ nơi này. Đây chính là điểm mà Trần Phong ngưỡng mộ nhất ở Từ Triết. Thông minh. Hắn chưa bao giờ làm việc gì ngoài phận sự của mình. Điều gì nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi, một câu thừa thải cũng không có. Đây mới là một thuộc hạ đủ tiêu chuẩn. Sau khi giao phó xong mọi việc, Từ Triết lui ra khỏi phòng. Trần Phong nhìn mọi người bận rộn ngoài cửa sổ, phảng phất như thấy trước được những biến động sắp xảy ra, lẩm bẩm nói, trước khi hợp tác với Phùng Chí Dũng, ta phải nâng cao sức mạnh của mình thêm một chút nữa. Vùng đất kho báu. Đây cũng là một trong những thông tin quan trọng mà Trần Phong nắm giữ sau khi sống lại. Trước kia thực lực không đủ, tùy tiện xâm nhập chỉ có một con đường chết. Nhưng bây giờ, Trần Phong đã nắm trong tay 4 đại triệu hoán thú, bản thân còn liên tục gặp kỳ ngộ, cơ thể được cường hóa đủ loại. Vào lúc này, hoàn toàn có thể đi thăm dò những di tích chưa từng được khai phá đó. Thực lực. Đây là thứ quan trọng nhất trong thời đại hỗn loạn này. Trong khoảng thời gian này, Trần Phong vẫn luôn tích lũy thực lực. Hầu hết mỗi thành phố đều có một vài vùng đất chứa bảo tàng và những khe nứt thứ nguyên, ngoài lũ côn trùng biến dị và giả thú, còn có một số sinh vật từ các chiều không gian khác giáng lâm xuống thế giới này. Sự xuất hiện của Ngân Yêu đã gợi lại một vài ký ức cho Trần Phong, về một con quái vật cường đại đang chiếm cứ một góc nào đó ở khu kinh khai. Đó là một con rồng. Rồng là loài sinh vật cường đại có cánh, trông tựa như thằn lằn, hình thể, sức mạnh và năng lực ma pháp của chúng đều khiến người ta phải khiếp sợ. Những con rồng cổ đại nhất, dù ở bất kỳ chiều không gian nào, cũng đều là một trong những sinh vật mạnh nhất. Giống như dạ ma và ngân yêu, con rồng khổng lồ này đến từ một chiều không gian khác, giáng lâm xuống mảnh đất này ngay khoảnh khắc tận thế bùng nổ. Một con rồng trưởng thành sở hữu thực lực siêu cường, bất kỳ con nào cũng có sức tấn công hủy thiên diệt địa, đối mặt với sinh vật như vậy, chỉ cần một hơi thở rồng nhàn nhạt của đối phương cũng đủ để biến Trần Phong thành tro bụi. Mạo hiểm không có nghĩa là tự sát, Trần Phong đương nhiên không ngốc đến mức đi trêu chọc một đối thủ mạnh mẽ như vậy. Thực tế, sinh vật chiếm cứ tại khu kinh khai không phải là một con rồng trưởng thành, mà là một con rồng non đang trong thời kỳ ấu niên. Lớp vảy nhỏ màu đỏ tươi bóng loáng của rồng non khiến nó rất dễ bị kẻ săn mồi và thợ săn phát hiện, vì vậy nó sẽ ẩn mình dưới lòng đất cho đến khi có đủ năng lực tự vệ mới ra ngoài. So với những sinh vật hỗn loạn vừa giáng lâm đã bắt đầu giết chóc và nuốt chửng, con rồng này rõ ràng có trí tuệ, nó biết cách ẩn mình chờ thời. Kiếp trước, con rồng này đã luôn che giấu hành tung, mãi cho đến sau khi tai họa côn trùng qua đi, nó mới xuất hiện trong thành phố hoang tàn. Đó là một cuộc tàn sát đẫm máu. Trong khoảng thời gian đó, thành phố vừa trải qua tai họa côn trùng, lực lượng phòng thủ đã suy yếu đến cực điểm. Dưới tình hình này, con rồng khổng lồ càng quét thành phố, khiến cho nơi đây đã khốn cùng lại càng thêm điêu đứng. Lửa cháy lan tràn trong thành phố, toàn bộ khu kinh khai biến thành một biển lửa, những người sống sót buộc phải rời bỏ nhà cửa, số người thiệt mạng trong quá trình chạy nạn là một con số kinh người. Con rồng này thuộc hệ hỏa, có thể phun ra dung nham và lửa. Khi nó bay lên không trung, dung nham vãi ra như núi lửa phun trào, rơi xuống đâu là nơi đó lập tức bùng lên hỏa hoạn. Kiếp trước, con rồng này đã tích lũy đủ sức mạnh mới bay ra khỏi nơi ẩn náu, còn bây giờ, thực lực của nó vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm, nên Trần Phong có thể thử vận may một phen. Hắn nảy ra một ý nghĩ táo bạo, đồ long. Máu của rồng hệ hỏa chứa đựng lượng lớn nguyên tố hỏa. Dùng đúng phần máu tim tinh khiết để ngâm mình, vi ma chi thể của Trần Phong sẽ được tăng cường đáng kể, thậm chí có khả năng tiến giai, biến thành một hình thái mới. Trần Phong không thể quá phụ thuộc vào phần vi ma, để tránh bị nó giở trò sau lưng, hắn phải tự mình tìm cách gia tăng sức sát thương của vi ma chi thể. Hồn tuyến trùng đã xuất hiện, hắn cũng cần phải tăng tốc bước chân của mình. Tìm mọi cách để gia tăng sức mạnh, chỉ có như vậy mới có thể giành được nhiều tiên cơ và ưu thế hơn trong cơn thủy triều côn trùng, từ đó đạt được mục tiêu của mình. Nơi ẩn náu của con rồng không phải là bí mật. Rồng là một loài sinh vật thích thu thập bảo vật, kiếp trước sau khi con rồng xuất hiện, thậm chí còn dấy lên một cơn sốt tìm kho báu. Vô số chức nghiệp giả và người sống sót đổ xô đến hang rồng, cố gắng tìm kiếm những vật phẩm quý giá, Trần Phong cũng là một trong số đó. Thế nhưng, lúc hắn đến nơi, hang rồng đã sớm bị kẻ khác đi trước một bước, những thứ có giá trị đã bị quét sạch, thứ còn lại, ngoài phân và nước tiểu của rồng cùng những sinh vật bị nhiễm khí tức long tộc mà biến đổi gen, thì chẳng có gì đáng giá cả. Trần Phong đành phải ngậm ngùi ra về tay trắng. Đồ long không phải là một chuyện đơn giản. Nó không phải là loại long chủng lai tạp như địa hành long, mà là huyết mạch rồng thuần túy, có lớp vảy lửa và một đôi cánh khổng lồ có thể tạo ra lốc xoáy. Trần Phong phải dốc toàn bộ tinh thần để đối mặt với đối thủ này. Năng lực của long tộc nhiều vô số kể, cho dù là rồng non cũng có những thủ đoạn bảo mệnh đáng sợ, một khi dồn nó vào đường cùng, rất có thể sẽ khiến nó cuồng bạo. Tốc chiến tốc thắng. Đây là một hành động ám sát, sau khi tiếp cận con rồng, Trần Phong sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để tấn công, kéo dài càng lâu, biến cố sẽ càng lớn. Phải biết rằng, rồng có long uy, khi chiến đấu, một số chức nghiệp giả yếu ớt thậm chí sẽ cảm thấy sợ hãi, dẫn đến không thể phát huy toàn bộ sức chiến đấu. Trần Phong không thể lo cho tất cả mọi người, trong tình huống này, chi bằng tự mình đi, mang theo triệu hoán thú săn giết sinh vật hùng mạnh này. Tắm máu rồng. Đây là một kế hoạch điên rồ và táo bạo. Thực tế, máu rồng có sức mạnh nguyên tố cường đại, ngay cả người bình thường tắm trong máu rồng cũng sẽ có được một mức độ kháng hỏa nhất định. Hơn nữa, nếu bắt sống được một con rồng, những chức nghiệp giả như tuần thú sư, dù có phải tán gia bại sản, cũng sẽ tìm mọi cách để giành được quyền sở hữu nó từ tay hắn. Cường đại, thần bí, dữ tợn, hung tàn. Long tộc mang trên mình quá nhiều dấu ấn riêng biệt. Đối mặt với một sinh vật như vậy, Trần Phong phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, thức ăn, dây thừng, dụng cụ chiếu sáng và vài con dao quân dụng sắc bén. Về phần doanh địa, công việc tìm kiếm và săn bắt đều tạm dừng, tất cả các chức nghiệp giả phải đảm bảo ở yên trong trật tự cả ngày, không được ra ngoài. Quân đoàn Khô Lâu được bố trí ở ngoài cửa, trước khi vong linh pháp sư trở về, bất kỳ sinh vật nào đến gần trật tự đều sẽ phải chịu sự tàn sát không thương tiếc. Trần Phong là một người cẩn thận, hắn không muốn khi mình trở về, doanh địa lại vì một vài yếu tố nào đó mà bị phá hoại. Lo bò trắng răng sao? Giống như khi thảm họa vừa bắt đầu, một người đàn ông có lẽ chỉ ra ngoài mua bữa cơm trưa, lúc quay về thì cả tòa nhà đã sụp đổ, vô số côn trùng từ dưới đất chui lên, cha mẹ, vợ, con của anh ta đều bỏ mạng trong miệng lũ trùng. Vài phút trước, anh ta vẫn là người thành công viên mãn, nhưng chỉ vài phút sau, gia đình hạnh phúc mỹ mãn đã tan vỡ trong nháy mắt, chỉ còn lại mình anh ta sống lay lắt trên đời. Đây là tận thế, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Giết rồng non, Trần Phong thế tất phải làm. Ngoài những vật dụng cần thiết, hắn thậm chí còn chuẩn bị một ít nọc độc. Trần Phong chỉ quan tâm kết quả, chưa bao giờ để ý đến quá trình. Trong lúc săn giết côn trùng, hắn đã ra lệnh thu thập toàn bộ nọc độc. Nọc độc của hơn 100 con côn trùng hội tụ lại sẽ đậm đặc đến mức nào? Cho dù long tộc có khả năng kháng độc nhất định, nhưng một khi trúng chiêu, cũng sẽ xuất hiện triệu chứng choáng váng, suy yếu và thị lực giảm sút. Trong đống phế tích, Trần Phong đã rời khỏi trật tự được nửa ngày. Thời tiết hôm nay có phần âm u, thành phố không có ánh mặt trời chiếu rọi càng thêm vẻ hoang tàn. Con đường tắt hắn đang đi vốn là đại lộ của khu Kinh Khai, thời Thái Bình, nơi này xe cộ như nước, vô số người bận rộn mưu sinh, bận rộn công việc. Nhưng lúc này, trên con đường rộng lớn không một bóng người, xung quanh rộng lớn như vậy chỉ có một mình Trần Phong lẻ loi. Trong môi trường này, mọi nền văn minh đều không còn tồn tại. Thời Thái Bình, nơi đây dù là trong đêm tối cũng đèn đuốc sáng trưng, nhưng bây giờ, khắp nơi u ám một mảnh, không cần đợi đến đêm xuống đã giống như một nghĩa địa, yên tĩnh đến đáng sợ. Nơi này đã không còn người sống sót, dù sao nơi đây cũng không còn thích hợp cho con người ở lại. Soạt soạt một vài tiếng động kỳ quái vang lên từ phía không xa. Một con chuột, so với hình thể nhỏ bé trước đây, con chuột này lại to cỡ một con chó hoang, bộ lông của nó màu đen, cặp răng cửa cực kỳ nổi bật, tựa như hai con dao găm sắc bén gắn trên miệng. Đây là một kẻ săn mồi. Cặp răng cửa của loại chuột biến dị này đã được cường hóa, chỉ cần cắn nhẹ một cái là có thể dễ dàng đập nát hộp sọ cứng rắn. Con chuột này nhìn quanh, hai bên mép râu khẽ rung lên. Chuột trước tận thế nhát gan yếu đuối, thấy người đã sớm trốn đi, nhưng con chuột này lại không hề sợ hãi, trong mắt tràn ngập ánh nhìn khát máu, còn hung ác hơn cả một con sói hoang. Đôi mắt xanh biếc của nó dán chặt vào Trần Phong, không hề che giấu sát khí trong lòng, rõ ràng nó đã xem hắn là một bữa ăn ngon miệng. Đồ không có mắt. Không đợi con chuột tấn công, Trần Phong lạnh lùng liếc nhìn, giọng nói không lớn nhưng trầm hùng. Hắn đưa tay sờ vào thắt lưng, rút ra một con dao găm lóe hàn quang rồi ném thẳng ra ngoài. Trần Phong chỉ còn cách đỉnh phong Bạch Ngân một bước chân, thị lực đã được cường hóa, một nhát dao ném ra ngưng tụ cả ba yếu tố nhanh, chuẩn, độc, lập tức xuyên thủng thân thể con chuột, ghim chặt nó xuống đất. Nhất kích tất sát. Con chuột này đã chọn sai đối tượng, nó vốn định xem Trần Phong là thức ăn, nhưng bây giờ, còn chưa kịp động thủ đã bị ghim chết bên đường. Đây là một công viên của quái vật. Đây chỉ là một khúc dạo đầu ngắn ngủi, trên đường đi, Trần Phong đã gặp không biết bao nhiêu lần tập kích, vùng ngoại ô hỗn loạn đầy rẫy nguy hiểm, nếu một người bình thường tùy tiện đến đây, có lẽ chưa đầy nửa giờ đã bị gặm thành một bộ xương khô. Hắn phải tăng tốc. Trần Phong không muốn lãng phí thời gian trên đường, hắn cố gắng dùng cách nhanh nhất để đến nơi ẩn náu của con rồng. Một khe nứt. Tận thế đã gây ra không ít thảm họa, nơi này từng chịu đựng sự tàn phá của một trận động đất, một khe nứt rộng chừng 10 mét hiện ra trước mắt Trần Phong. Mặt đất hoàn toàn sụp đổ, nhìn vào di tích, nơi này trước kia là một khu dân cư, nhưng bây giờ, toàn bộ cư dân của một khu đã rơi xuống khe nứt này, giữ nhiều lành ít. Trần Phong nhìn quanh bốn phía, muốn xem có phát hiện gì không. Một cây đại thụ. Ngay bên cạnh khe nứt, có một cây đại thụ sừng sững. Cây cao chừng 10 mét, rộng 3 mét, ở vùng hoang dã, một cây đại thụ như vậy không hiếm lạ, dù sao bây. Giờ là kỷ nguyên mới, dưới nguồn năng lượng dồi dào như thế, cây cối to và khỏe hơn thế này đâu đâu cũng có. Chỉ có điều, nó có một điểm kỳ lạ, đó là tán lá rậm rạp lạ thường, tựa như một tấm áo choàng che kín ngọn cây, có thể dùng từ kín không kẽ hở để hình dung. Một luồng tử khí. Trần Phong khịt khịt mũi, hắn ngửi thấy một mùi hôi thối không nên có trên một cái cây. Theo lẽ thường, cây cối là biểu tượng của sức sống, trên người nó sẽ toát ra sinh mệnh lực, thế nhưng, cây đại thụ này lại tỏa ra ý chí âm lãnh, tà ác, thậm chí khiến người ta tâm thần bất an. Trần Phong ngẩng đầu, cẩn thận nhìn vào khe hở của tán lá. Ngón chân. Trần Phong đã thấy rõ, trong khe hở, hắn rõ ràng trông thấy 10 ngón chân người đang rủ xuống từ cành cây. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, hắn rút ra một con dao quân dụng, vung mạnh một cái, một cành cây to khỏe gãy phực. Ngay sau đó, cảnh tượng bên trong lập tức phơi bày trước mắt Trần Phong. Một vài thi thể có màu sắc sặc sỡ bị treo trên ngọn cây, tán lá đã che khuất tầm mắt, nếu không để ý sẽ không thể phát hiện ra tung tích của những thi thể này. Con người, côn trùng, thậm chí còn có cả chó mèo. Nửa đầu của những thi thể này dính chặt vào cành cây, cứ như thể chúng thực sự mọc ra từ trên cây vậy. Hơn nữa, điều kinh hoàng nhất là, giống như trái cây chính sẽ dần chuyển sang màu đỏ, một vài thi thể này cũng đỏ rực một mảng, mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ chúng, trông cực kỳ khủng bố. Cây treo xác. Loại cây này thích treo thi thể lên cành cây của mình, chúng sẽ hấp thụ năng lượng từ thi thể để nuôi dưỡng sức sống. Loại cây này còn tỏa ra một loại thuốc gây ảo giác làm người ta tê liệt, một khi người hoặc quái vật ngất đi bên cạnh cây, cành của cây treo xác sẽ nâng cơ thể đối phương lên, đặt lên ngọn cây, rồi từ từ để thân cây hòa làm một với nó. Trong quá trình này, nạn nhân thậm chí có thể tỉnh lại giữa chừng, dù vẫn còn chút ý thức nhưng cơ thể đã hòa vào cây, không cách nào thoát ra được. Quá trình đồng hóa cũng có mức độ, trong thời gian ngắn, nạn nhân sẽ không chết, ý thức thậm chí có thể tồn tại trong một tuần trước khi hoàn toàn biến thành một quả cây. Đối mặt với nỗi sợ hãi, chịu đựng cơn đói khát, cảm nhận sinh mệnh trong cơ thể đang dần dần tan biến, đây quả thực là một trải nghiệm phi nhân tính. Đây là một sinh vật hắc ám. Loại cây này được gán cho danh xưng hắc ám. Thử tưởng tượng, hai bên cổng doanh địa trồng mấy cây như thế này, trên đó treo lủng lẳng những phạm nhân tội ác tày trời, ngoài ra còn có cả côn trùng và dã thú đáng sợ, hiệu quả này chẳng khác nào quỷ môn quan, dù chưa bước vào doanh địa, trong lòng đã dâng lên một nỗi sợ hãi, khí thế cũng lập tức suy yếu. Ngoài tác dụng uy hiếp, quả thi thể chín mùi còn là một quả bom có sẵn. Giống như trái cây thông thường, khi chín mọng sẽ bị nứt vỡ, da của thi thể sau khi chín sẽ trở nên vô cùng mỏng manh, chỉ cần ném mạnh một cái là sẽ nổ tung, phạm vi 10 mét đều sẽ bị ảnh hưởng. Bên trong thi thể chứa đầy thi độc, một khi nhiễm phải sẽ khó thở, hành động chậm chạp, trên người mọc đầy những đốm thi ban lít nhít. Khi chiến đấu, ném những thi thể này ra ngoài sẽ tạo ra uy lực rất thực dụng, chẳng khác nào một loại bom sinh học. Sức công phá của vụ nổ thi thể phụ thuộc vào chất lượng của thi thể, nếu một bộ xác của cường giả Bạch Ngân bị thúc chín, sau khi nổ tung, năng lượng sinh ra thậm chí có thể ảnh hưởng đến phạm vi hơn 100 mét. Thu hoạch ngoài ý muốn. Cây treo xác không hề phổ biến. Kiếp trước, khi Trần Phong đến đây, xung quanh đều trơ trụi, làm gì có tung tích của cây treo xác. Nhưng bây giờ, Trần Phong lại là người đầu tiên đến đây. Đợi giải quyết xong con rồng, Trần Phong sẽ tìm cách kế nó về doanh địa. có được nó chẳng khác nào có thêm một kho quân dụng cỡ nhỏ. Chỉ cần có đủ thi thể, nó sẽ tạo ra những quả pháo tự chế không ngừng nghỉ. Một khởi đầu tốt đẹp. Nhưng Trần Phong cũng không hề đắc ý quên mình. Vẻ mặt hắn trang nghiêm, nhìn về phía khe nứt trước mắt, hy vọng cuộc săn giết sắp tới cũng có thể thuận lợi hoàn thành. Khe nứt không bằng phẳng như tưởng tượng, một vài đoạn đường thậm chí còn gập ghềnh, mặt đất lầy lội khiến người ta khó đặt chân. Trần Phong cẩn thận đi xuống dưới. Một vùng tăm tối. Bây giờ chưa phải là lúc sử dụng dụng cụ chiếu sáng, trước khi gặp được con rồng, Trần Phong muốn cố gắng hết sức để không kinh động những sinh vật sống nhờ ở đây. Rồng là một loài sinh vật có ham muốn chiếm hữu cực mạnh. Chúng sẽ thể hiện ham muốn kiểm soát đối với mọi sự vật trong lãnh địa của mình, dù ở đâu, chúng cũng thích khống chế một vài sinh vật để phục vụ cho mình. Hơn nữa, khí tức của long tộc rất nồng đậm, khi ở một nơi nào đó trong thời gian dài, tập tính của các sinh vật xung quanh cũng sẽ có những thay đổi nhỏ. Nơi này có tai mắt của rồng, Trần Phong phải cẩn thận một chút. Không gian dưới lòng đất rộng lớn hơn trong tưởng tượng. Dù sao nơi này từng xảy ra động đất, xung quanh là những mảnh gạch đá vương vãi, cả một khu dân cư đã rơi xuống đây. Xương cốt thi thể có thể thấy ở khắp nơi, thịt trên đó đã bị xé nát, chỉ còn lại một ít thịt vụn. Nhìn vào vết thương, kẻ thù ác có lực nhai cực mạnh, trong quá trình xé xác, thậm chí xương cốt cũng bị hư hại. Bột bột bột loáng thoáng, phía trước truyền đến những tiếng va chạm, giống như tiếng da thịt va vào nhau thật mạnh. Trong mắt Trần Phong lóe lên một tia hồng quang, vi ma chi thể cho hắn khả năng nhìn trong đêm. Hắn nhẹ nhàng tiến lên vài bước, nấp sau một tảng đá. Trần Phong ngửi thấy một mùi tanh nhàn nhạt. Là một chiến binh trường kỳ săn bắn, Trần Phong thậm chí còn chuyên nghiệp hơn cả một số thợ săn lão luyện. Lúc này, hắn nín thở, từ từ nhìn về phía trước. Mười mấy bóng dáng cường tráng xuất hiện trong tầm mắt Trần Phong, chúng cao chừng 1,5 m, màu đỏ, trên thân phủ đầy lớp vảy tối màu, tứ chi to khỏe và dày đặc. Sắc mặt Trần Phong có chút âm trầm, hắn đã gặp phải một chút phiền phức. Liệt viêm thằn lằn. Một loài sinh vật quần cư có trí tuệ thấp, nhưng tính cách hung hăng và hiếu sát. Trên người chúng mọc đầy vảy, phòng ngự kinh người, có tứ chi khỏe mạnh, dù trông có vẻ cồng kềnh và cường tráng nhưng khi chạy, tốc độ có thể tăng lên một mức đáng kinh ngạc. Quan trọng nhất là, chúng có thể phun lửa từ miệng, sở hữu cả khả năng tấn công tầm xa và cận chiến. Hình dạng của chúng đã bị biến dị do ảnh hưởng của con rồng, trên thân mọc đầy những lớp vảy to bằng vỏ sò, có sức phòng ngự đáng kinh ngạc. Lúc này, những sinh vật này đang tụ tập lại, làm cái việc duy trì nòi giống. Trên một khoảnh đất trống, mười mấy con thằn lằn chồng chất lên nhau, bên dưới phát ra những tiếng va chạm kịch liệt. Trong không khí lẫn một mùi hương kỳ lạ. Mùi hương này có tác dụng gây ảo giác nhẹ, ngay cả Trần Phong bây giờ sắc mặt cũng có chút ửng đỏ, giống như bị cảm cúm. Rồng. Chúng là biểu tượng của tà ác và là kẻ canh giữ của cải. Ngoài ra, chúng còn là một loài sinh vật có đời sống cá nhân vô cùng thối nát, ham muốn về phương diện đó rất mãnh liệt. Dưới vực sâu, một số ma long thậm chí còn ra tay với cả hắc ám tinh linh, chúng sẽ giết hết tất cả nam giới trong bộ lạc, sau đó chiếm đoạt phụ nữ làm của riêng. Dã thú, côn trùng, thậm chí cả sinh vật hình người, hành vi không kiên kỵ của rồng đã tạo ra rất nhiều long chủng lai tạp, như địa hành long chính là sản phẩm giao phối giữa rồng và các sinh vật khác. Liệt viêm thằn lằn sống ở đây lâu ngày cũng nhiễm phải đặc tính dâm loạn của long tộc. Trí tuệ của chúng rất thấp, ngoài việc săn bắn và ăn uống, sở thích lớn nhất của chúng chính là trốn trong bóng tối này để sinh sôi nảy nở. Trần Phong không thể đi vòng qua chúng, những sinh vật này giống như vệ sĩ của rồng, canh giữ ở giao lộ huyết mạch. Với 17 con liệt viêm thằn lằn, hắn không thể nào giết hết chúng mà không kinh động đến con rồng. Trong đám thằn lằn này, có một con có vảy màu vàng sậm. So với đồng loại, hình thể nó lớn hơn, khí thế cũng hung tàn hơn. Dưới thân nó, lúc này đang là một con thằn lằn cái, con thằn lằn này trông vô cùng đau đớn, mỗi lần va chạm đều phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn. Con đầu đàn. Nó phụ trách kiểm soát cả bầy. Trong mắt Trần Phong lóe lên tia suy nghĩ, phải xử lý con đầu đàn này trước, sau đó mới có thể đảm bảo trận chiến kết thúc nhanh nhất. Trọng điểm là, mục tiêu của Trần Phong là con rồng ẩn sâu bên trong, nếu trong lúc chiến đấu bị đám thằn lằn này vây công, rất có thể sẽ khiến nhiệm vụ thất bại. Việc kinh động con rồng là khó tránh khỏi, nhưng trước đó, đám liệt viêm thằn lằn này phải bị giết hết, chỉ có như vậy mới có thể giảm thiểu nguy hiểm đến mức thấp nhất. Hồng quang trong mắt Trần Phong bắt đầu xoay tròn, một lát sau, hai khe nứt chật hẹp xuất hiện bên cạnh hắn. Vong linh pháp sư và hắc ám tinh linh. Sức mạnh càng tăng, địa vị của hắc ám tinh linh trong bộ lạc cũng không ngừng tăng lên. Theo thời gian tích lũy, khí chất của hắc ám tinh linh cũng đã có những thay đổi nghiêng trời lệch đất. So với vẻ dâm đãng bẩm sinh trước đây, nàng bây giờ giống một vị công chúa cao cao tại thượng hơn, giơ tay nhấc chân đều toát ra khí chất cao quý và ngạo mạn. Hắc ám tinh linh sau khi tấn thăng lên bạch ngân, ở dưới vực sâu như cá gặp nước, nàng có vẻ ngoài xinh đẹp đa tình, cử chỉ duyên dáng động lòng người, phong thái cao quý hoàn mỹ, khiến tất cả các sinh vật khác giới phải mê mẩn xoay quanh. Thế nhưng, một tiềm năng được giới thượng tầng chú ý dưới vực sâu như vậy, giờ đây lại mang vẻ u oán đến cực điểm, một đôi mắt dán chặt vào Trần Phong. Nàng trông như một kẻ đáng thương bị ruồng bỏ. Nàng cố ưỡn eo, dưới thân chỉ mặc một chiếc váy da ngắn đến đáng sợ, bờ mông căng tròn, quyến rũ được tôn lên triệt để. Tuy nhiên, Hắc Ám Tinh Linh không dám làm gì quá khích. Là một trong những tôi tớ đầu tiên đi theo Trần Phong, nàng hiểu rõ tính cách của hắn. Chiến đấu là chiến tranh, không được có bất kỳ sự phân tâm nào, một khi ảnh hưởng đến chiến cuộc, đó không phải là chuyện có thể giải quyết bằng vài câu răn dạy đơn giản. Trần Phong ra hiệu về phía con thằn lằn đầu đàn. Hắc Ám Tinh Linh lập tức hiểu ý, liền rút cây trường cung sau lưng ra. Cây cung này toàn thân được rèn từ bạch cốt, nhiệt độ cực thấp, tựa như hàn băng. Đây là chiến lợi phẩm Trần Phong thu được sau khi hàng phục vong linh pháp sư, cây trường cung này có khả năng nuốt chửng linh hồn, khi giết chết một sinh mệnh, một vài mảnh linh hồn vụn sẽ bị hấp thụ, giam cầm trong cây cung này. Tiếng kêu rên của người chết. Mơ hồ, những tiếng rên rỉ văng vẳng xung quanh cây cung, tăng thêm cho nó một luồng khí thế quỷ dị. Hắc Ám Tinh Linh tay phải vung lên, một cành gai phủ lên trường cung, sức mạnh trong tay nàng ngày càng đậm đặc, ngưng tụ thành một điểm sáng sắc nhọn ở đầu cung. Vút. Mũi tên bắn ra. Ầm. Con thằn lằn đầu đàn bị bắn trúng, thân thể lập tức bay ngược ra sau. Nó chưa chết, nhưng dưới đòn tấn công bạo lực này, mắt nó đã bị nổ mù, máu thịt be bét, không ngừng tuôn ra huyết tương nồng đặc. Những con liệt viêm thằn lằn còn lại vội vàng đứng dậy, lè chiếc lưỡi dài, quét mắt xung quanh, không lâu sau chúng sẽ tìm ra tung tích của Trần Phong. Nhưng mà Trần Phong sẽ cho chúng cơ hội sao? Ở một bên, vong linh pháp sư cũng đã hành động, hắn giơ quyền trượng lên, một không gian đen nhánh xuất hiện bên người. Gào một tiếng gầm giết chóc vang vọng khắp bình nguyên, cùng lúc đó, một ý chí tà ác lập tức giáng lâm xuống chiến trường. Lòng đất phản phất biến thành một luyện ngục, một sinh vật vong linh có vóc người to béo dị thường, toàn thân thối rữa, trên bụng thậm chí còn có một lỗ thủng, xuất hiện. Nó là danh từ đại diện cho sự khinh nhờn và cái chết, dù bụng nó đã nát một lỗ lớn, phần lớn máu thịt đều chảy ra từ đó, nhưng nó vẫn thích nuốt chửng và vui vẻ không biết mệt mỏi. Nó căm hận tất cả sinh mệnh và muốn hủy diệt chúng. Sơn Khôi. Trần Phong nói được làm được. Hắn nói sẽ luyện chế đối phương thành một sinh vật vong linh, và bây giờ quả nhiên đã được như nguyện. Sơn Khôi sau khi được luyện thành vong linh, không chỉ giữ lại toàn bộ sức mạnh mà cơ thể cũng biến thành thân thể bất tử. Lúc này, nó lao về phía trước, nắm đấm tựa như búa sắt, đấm thẳng vào thân thể một con liệt viêm thằn lằn. Dưới sức mạnh khổng lồ này, lớp vảy cứng rắn của con thằn lằn không có tác dụng gì, nó bị đấm cho hộc máu, như một tờ giấy lộn bị ném sang một bên. Sơn Khôi xoay người, tóm lấy đầu một con thằn lằn khác. Phụt. Con liệt viêm thằn lằn bị khống chế, cố gắng giãy giụa thoát thân, nhưng Sơn Khôi sao có thể đồng ý, cánh tay nó ẩn chứa một sức mạnh không thể địch nổi. Rắc. Thân thể con liệt viêm thằn lằn bị xé toạc, máu tươi phun ra như suối, óc văng tung tóe. Gào Sơn Khôi giơ cánh tay lên, tức tiếng gào thét. Trên người nó dính đầy máu tươi, giờ khắc này, thứ huyết tương đậm đặc ấy như một liều thuốc kích thích, khiến nó quên hết tất cả. Một bên khác, Hắc Ám Tinh Linh cũng không còn che giấu hành tung. Tụ năng lượng xạ kích. Đa trọng tiễn. Nhanh chóng liên xạ. Mũi tên vẽ nên những đường cong, đâm thẳng vào lồng ngực những con liệt viêm thằn lằn, ghim chúng xuống đất, chờ đợi cái chết giáng lâm. Những con liệt viêm thằn lằn còn lại sợ hãi, cố gắng chạy trốn, nhưng cũng chẳng làm được gì. Dưới vòng vây của Sơn Khôi và Hắc Ám Tinh Linh, chúng lần lượt biến thành những cái xác. Liệt viêm thằn lằn có sức phòng ngự không tồi, lại có khả năng phun lửa, nếu ở bên ngoài, chúng cũng là những kẻ săn mồi đáng sợ. Nhưng bây giờ, chúng lại bị chém giết như heo chó, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, mặt đất đã bị huyết tương bao phủ, khắp nơi là xác chết và máu tươi, chẳng khác nào một luyện ngục a tỳ. Trong thời gian ngắn như vậy giết chết 16 con liệt viêm thằn lằn, đối với bất kỳ ai cũng là một chiến tích đáng khoe khoang, nhưng Trần Phong bây giờ lại không vui không buồn, đôi mắt lóe lên ánh lửa, nhìn chăm chú về phía trước. Hắn biết rõ, trận chiến vừa rồi đã làm lộ hành tung, tiếp theo mới là trận quyết chiến thực sự. Gầm. Một tiếng gầm giận dữ vang lên. Trong chốc lát, khu vực gần đó đã bị bao phủ bởi một lớp sương máu màu đỏ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Luồng sát khí này khiến nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trong cơ thể cuồng bạo tuôn ra. Tiếng gầm liên tục, như thể toàn bộ lòng đất đang bị chôn vùi, sự trang nghiêm làm tim người ta đập nhanh. Một lát sau, một bóng hình lộng lẫy mà ngạo nghễ, tựa như được đúc từ than hồng, đột nhiên giáng lâm xuống chiến trường. Con rồng khổng lồ dưới màn sương máu trông rất không chân thực, phản phất như bước ra từ thiên quốc trong truyền thuyết, không một chút dơ bẩn. Cuối cùng cũng xuất hiện. Mặt Trần Phong lạnh như băng, bên người hắn lập tức xuất hiện những gợn sóng không gian như mặt nước gợn sóng, đột nhiên bị xé toạc ra một khe nứt tĩnh mịch. Triệu hoán. Triệu hoán. Ngay khoảnh khắc con rồng xuất hiện, Trần Phong cũng bắt đầu triệu hoán. Vong linh pháp sư, hắc ám tinh linh, phu ra, liệt ma. Tứ đại triệu hoán thú dưới trướng Trần Phong cùng lúc xuất hiện, thế tất phải trong thời gian ngắn nhất, giết rồng, lấy máu. Ầm ầm. Tiếng bước chân nặng nề từ xa truyền đến, chưa đầy một phút, một thân hình cao lớn đã xuất hiện trước mắt Trần Phong. Con rồng có thân thể màu đỏ sậm, một cái cổ dài và thô, hàm răng sắc nhọn và một cái đuôi dài. Nó đi bằng bốn chân mạnh mẽ, thân thể được bao phủ bởi lớp vảy, trên đó thậm chí còn có những hoa văn trang trí lộng lẫy. Đôi mắt nó to lớn, con ngươi như một đường chỉ nhỏ nhìn chằm chằm vào Trần Phong, chỉ một cái liếc mắt đã tỏa ra một luồng long uy cường đại, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Hồng long. Đây là một con hồng long còn non. Hồng long thuộc một trong ngũ sắc long tạo thành nhánh tà ác của loài rồng, chúng có tính công kích mạnh, tham lam, tự phụ và đê tiện. Hắc long đại diện cho sức mạnh hắc ám. Hồng long đại diện cho sức mạnh hỏa diễm. Lục long đại diện cho sức mạnh đại địa. Lam long đại diện cho sức mạnh bầu trời. Bạch long đại diện cho sức mạnh băng tuyết. Và con rồng trước mắt, màu da như than củi, hơi thở từ mũi ra đều mang theo tia lửa, rõ ràng là một con hồng long thuần chủng. Là một trong những loài mạnh nhất trong ngũ sắc long, hồng long cực kỳ tự tin, thậm chí ngạo mạn. So với việc tốn thời gian quan sát và đánh giá đối thủ, hồng long thích tấn công trực tiếp hơn. Trong chiến đấu, hồng long thích sử dụng sức mạnh cường đại để nghiền ép đối thủ, hơi thở của hồng long cực kỳ mạnh mẽ, luồng lửa hình mũi khoan có thể thiêu rụi hầu hết mọi thứ trên đường đi của nó. Một con rồng trưởng thành có thể dài đến 15 đến 20 mét, còn con trước mắt chỉ có thân hình 5 mét, cho thấy nó chỉ đang ở giai đoạn non nớt. Tuy nhiên, huyết mạch cao quý giúp hồng long duy trì phong thái của một bá chủ. Nó đứng đó, lớp vảy giàu cảm giác kim loại khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng từ tận đáy lòng, mang lại một cảm giác áp bức không gì sánh bằng, đôi mắt đỏ khổng lồ cỡ quả bóng bàn lóe lên vẻ khinh miệt đầy nhân tính. Khi nhìn thấy thi thể đầy đất, nó lập tức toát ra sự căm hận và phẫn nộ. Cuộc sống của một bá chủ đã sớm khiến hồng long hình thành tính cách kiêu ngạo bất tuân, lúc này, vệ sĩ của mình bị tàn sát, điều này khiến hồng long cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề, lập tức trở nên điên cuồng. Đỉnh phong bạch ngân. Hồng long trên thân tràn ngập sức mạnh cực mạnh. Nó đứng đó, tựa như một ngọn núi lửa sắp phun trào, không khí xung quanh đều bị bốc hơi, mang lại một áp lực cực lớn. So với tam sĩ ma ruồi, dù là khí thế hay hình dáng, con hồng long trước mắt đều mạnh hơn gấp mấy lần. Mặc dù cả hai đều cùng cấp bậc, nhưng sự chênh lệch về huyết mạch lại như một trời một vực, không thể nào so sánh được. Hồng long lè lưỡi, gật gù đắc ý, hai con ngươi đỏ rực. Một giây sau, nó di chuyển đôi chân to khỏe, lao thẳng về phía Trần Phong. Lui. Con ngươi Trần Phong co lại thành một đường chỉ, đối đầu trực diện với hồng long là một việc vô cùng không sáng suốt. Thân thể hắn vội vàng lùi lại, và từ khe nứt bên cạnh, hai bóng dáng quen thuộc cũng xuất hiện, liệt ma và phu ra từ đó chui ra, giáng lâm xuống mảnh đất này. Gầm. Trong tiếng gầm giận dữ, hồng long lao về phía Trần Phong. Hồng long có trí tuệ nhất định, nếu không nó đã không biết ẩn mình chờ thời ở nơi này. Hồng long nghe thấy Trần Phong mở miệng nói chuyện, rõ ràng hắn chính là thủ lĩnh của đám người này. Đối với hồng long, chỉ cần giết chết Trần Phong, mối nguy này sẽ tự động tan vỡ. Tuy nhiên, Trần Phong không hề đơn độc. Ngay khi hồng long lao tới, Sơn Khôi từ một bên xông ra. Cao thủ này sau khi bị vong linh pháp sư luyện chế thành vong linh, giờ đây hoàn toàn không còn ý thức, giá trị tồn tại của nó chính là trung thành với Trần Phong. Sơn Khôi bước đi, cả vùng đất dường như rung chuyển theo bước chân của nó, thân hình kinh khủng của nó không thèm để ý đến bất cứ thứ gì cản đường. Một ngọn núi thịt. So với làn da hồng hào trước đây, cơ thể của Sơn Khôi bây giờ trắng bệch, như thể bị ngâm trong nước biển, trông còn cồng kềnh hơn trước. Vong linh. Hồng long vô cùng tự đại, loài sinh vật cao quý này ghét nhất là những sinh vật vong linh toàn thân tỏa ra mùi hôi thối và tử khí. Con kiến cỏ trước mắt này dám cản đường mình, điều này không khỏi khiến trong mắt hồng long hiện lên vẻ tàn nhẫn khát máu. Là một con rồng có trí tuệ, nó hiểu rằng muốn giết chết Trần Phong, trước hết phải dọn dẹp đám lâu la này. Long trảo. Con rồng vươn móng vuốt, trên móng vuốt dày rộng là 5 móng tay sắc bén, những móng tay này giống như những con dao găm, càng giống như răng của ma quỷ. Móng vuốt rồng sáng bóng ánh kim loại đột ngột bổ xuống, mang theo uy thế kinh hoàng không gì cản nổi, phản phất như một móng vuốt này có thể xé nát không gian, xé rách đại địa. Ầm. Tiếng va chạm kịch liệt vang lên. Sơn Khôi bị hất bay ra ngoài 3 mét, tình huống này giống như một ngọn núi nhỏ bị di dời, thậm chí còn hút vào tường tạo thành một cái hố lớn. Phục phục ngực Sơn Khôi lõm hẳn xuống, tim thậm chí còn bị xương ngực đâm xuyên trong nháy mắt, hoàn toàn vỡ nát. Lúc này, miệng nó phun ra một ít máu thối rữa, bên trong đầy những mảnh vụn nội tạng. Nhất kích tất sát. Trong tình huống này, Sơn Khôi chỉ dựa vào thân thể vong linh mới không bị giết chết. Nếu là sinh vật khác, chỉ một đòn như vậy, sinh mệnh lực sẽ cạn kiệt, chết thảm tại chỗ. Mạnh vậy. Trần Phong hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên từng tia máu, não hắn vận hành nhanh chóng, nhưng không hề ra lệnh cho các triệu hoán thú xung quanh tấn công. Vong linh pháp sư, hắc ám tinh linh, phu ra, liệt ma, bốn triệu hoán thú này lẳng lặng đứng tại chỗ, như đang chờ đợi điều gì, cùng nhìn chằm chằm vào mọi thứ trước mắt. Kẻ thù ghê tởm. Liệt viêm thằng lằn bị diệt tộc, điều này có nghĩa là đám vệ sĩ mà Hồng Long vất vả bồi dưỡng, bây giờ không còn một mống. Đối với Hồng Long, tôn nghiêm của nó không thể bị xâm phạm, bất kỳ kẻ thù nào dám xâm phạm nó, đều phải trả một cái giá thê thảm. Chết. Tất cả đều phải chết. Gầm. Một tiếng gầm trầm vang, như thể khiến cả trời đất đều im lặng, ngay cả những ngọn núi lửa dưới lòng đất cũng ngừng phun trào dung nham. Hồng Long gào thét điên cuồng, vung đuôi rồng, ánh sáng đỏ như than củi lưu chuyển, như sóng thần cuộn trào, quất thẳng vào người Sơn Khôi. Vong linh còn chưa chết. Nó muốn giết hết đám gia hỏa trước mắt này mới có thể giải tỏa mối hận trong lòng. Hồng Long lúc này, tinh khí thần hoàn toàn như núi lửa phun trào, sức mạnh tuôn ra không thể dùng lời nào để hình dung, kết hợp với ánh mắt hung tàn, cộng thêm lòng hận thù tàn bạo, ở một mức độ nào đó, nó đã chiếm thế thượng phong, sắp sửa bước vào trạng thái cuồng bạo. Bào. Tuy nhiên, cũng chính lúc này, gân xanh trên trán Trần Phong nổi lên, hắn trầm giọng nói. Bên cạnh, vong linh pháp sư hiểu ý, giơ quyền trượng bạch cốt lên. Sơn Khôi, vốn đang nằm trên đất dãy dụa, thân thể nó như quả khinh khí cầu, đột nhiên bắt đầu phồng lên, gần như trong nháy mắt, toàn bộ thi thể đột nhiên nổ tung. Thi bạo thuật. Ầm ầm. Ánh lửa kịch liệt đột nhiên bùng nổ, luồng năng lượng hủy diệt càng quét một phạm vi vài mét, thổi bay vô số bụi đất và đá vụn, thậm chí còn dâng lên khói đặc cuồn cuộn. Trong khoảnh khắc vừa rồi, thân thể Sơn Khôi đột nhiên nổ tung, máu thịt ăn mòn bên trong tuôn ra, khiến cho mặt đất xung quanh, ngay cả trên đá, đều phủ một lớp màu đen nhánh. Thi bạo thuật. Giờ khắc này, một cường giả một thời, một trọng phạm trong danh sách truy nã tương lai, giờ đã hoàn toàn tan thành tro bụi. Trần Phong đã tính toán từng bước, hắn đương nhiên biết rõ, chỉ dựa vào sức mạnh của Sơn Khôi thì không thể nào chống lại Hồng Long, ngay từ đầu, Sơn Khôi chỉ là một con mồi. Một con mồi để làm trọng thương Hồng Long. Bụi đất tan đi. Trước mặt Trần Phong là một bức tường bạch cốt, trong khoảnh khắc vụ nổ, vong linh pháp sư đã triệu hồi tường xương để cản lại dư chấn. Gào. Một tiếng gầm trầm đục vang lên, mang theo nỗi đau đớn tột cùng. Một bóng dáng thê thảm hiện ra trước mắt Trần Phong, trên người Hồng Long, máu tươi nóng hổi tuôn rơi, một bên cánh của nó đã gãy, ngực bị xé rách một vết thương, lờ mờ có thể thấy dấu vết của xương. Chết người nhất là, thi độc ẩn chứa trong cơ thể vong linh đã ăn mòn diện rộng máu của Hồng Long, điều này khiến tốc độ và phản ứng của nó suy yếu đi rất nhiều, không thể phát huy toàn bộ thực lực. Máu rồng như mưa rơi xuống đất, lập tức, nhiệt độ mặt đất bắt đầu tăng cao, máu rồng có hiệu ứng bỏng nhất định, đặc biệt là huyết tương của Hồng Long, nhiệt độ thậm chí vượt qua 70 độ. Động thủ. Nhân lúc nó bị thương, phải lấy mạng nó. Có thể nói, đây là khoảnh khắc yếu nhất và bất lực nhất của Hồng Long. Trần Phong đã vất vả tạo ra thế cục này, làm sao có thể không tận dụng triệt để. Không thể cho Hồng Long bất kỳ cơ hội nào để thở. Long tộc có sức sống cường đại, dù cánh gãy, ngực bị thương, nhưng điều đó còn lâu mới có thể khiến Hồng Long chết ngay lập tức. Trì độn thuật. Tụ năng lượng xạ kích. Vong linh pháp sư tung một chiêu trì độn thuật thẳng vào Hồng Long, cùng lúc đó, hắc ám tinh linh kéo căng cung tên, mũi tên gai nhọn như một ngôi sao băng từ trên trời rơi xuống, kéo theo tia điện xẹt qua, trong nháy mắt đâm xuyên qua vết thương của Hồng Long. Đánh vào điểm yếu. Hồng Long dù chỉ là thể non, nhưng vảy rồng vẫn cực kỳ cứng rắn, nếu tấn công chính diện, mũi tên của hắc ám tinh linh không thể nào xuyên thủng được thân thể nó. Thế nhưng, vết thương trên người đối phương đã cho hắc ám tinh linh cơ hội, mũi tên gai có ngạnh ngược đâm thẳng vào máu thịt, tuy không chí mạng nhưng cũng mang lại cho Hồng Long cơn đau vô cùng kịch liệt, hai chân nó mềm nhũn, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất. Gầm liên tiếp bị trọng thương, Hồng Long đau không chịu nổi, điên cuồng giãy giụa. Đôi mắt nó tỏa ra sát khí như thực chất, nhìn chằm chằm vào Trần Phong, nó không ngờ con mồi yếu ớt ban đầu lại có thể gây ra thương tích nghiêm trọng như vậy, nó muốn nhét Trần Phong vào miệng nuốt sống mới có thể giải tỏa mối hận trong lòng. Mở to miệng, Hồng Long gồng lên một giây, rồi đột nhiên phun ra một luồng khí nóng đỏ rực. Long tức. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Hồng Long há miệng, Trần Phong dồn toàn bộ sức mạnh vào chân phải, đột ngột ngã sang một bên. Hơi thở rồng đúng hẹn kéo đến, chưa đầy 3 giây, nhưng Trần Phong vẫn cảm thấy lưng mình nóng rực. Mảnh đất bị hơi thở rồng quét qua đã chuyển sang màu đen nhánh. Có thể tưởng tượng, nếu bị trúng hơi thở rồng, dù Trần Phong có kháng hỏa, cũng sẽ bị trọng thương ngay tại chỗ. Thật đáng sợ. Dù bị trọng thương, Hồng Long vẫn có thể bộc phát ra một chiêu thức uy lực như vậy, sự cường đại của Long tộc khiến người ta phải ghen tị. Phu Ra ở một bên lặng lẽ tính toán, Nàng bốn chân chạm đất, đuôi bắt đầu dựng thẳng lên, lớp lông mềm mại ban đầu giờ đây như những cây gai thép sắc bén. Mè! Ngay sau khi Hồng Long phun ra hơi thở, phu ra như một con báo săn lao tới, đuôi nó xé gió lao đến, tốc độ cực nhanh, lực đạo cực mạnh, trong không trung thậm chí còn kéo theo những dải lụa không khí, phản phất như xé nát cả hư không. Kình khí! Sau khi phun ra hơi thở rồng, Hồng Long có một khoảng dừng ngắn. Nếu là lúc bình thường, khoảng dừng này hoàn toàn có thể bỏ qua, nhưng bây giờ, 4 triệu hoán thú đang chờ thời, không cho Hồng Long một chút cơ hội nào để thở. Phu ra áp dụng chiến thuật du kích, mỗi lần tìm được sơ hở, đều sẽ tung một cú đấm mạnh vào cổ, ngực và eo của Hồng Long. Chỉ có điều, phòng ngự của Hồng Long có thể nói là vô địch, dù Phu ra là một đại sư quyền pháp, vẫn không thể phá vỡ phòng ngự của đối phương để gây ra tổn thương thực chất. Gây thương 10 ngón không bằng chặt một ngón, chọc mù mắt nó đi. Trần Phong đứng ở một bên, vẻ ngoài có vẻ thông dong, nhưng tinh thần lực lại đang vận chuyển nhanh chóng. Là một triệu hoán sư, chỉ huy triệu hoán thú nghênh địch là một kỹ năng bắt buộc phải nắm vững. Nghe lệnh của Trần Phong, Phu Ra đưa ra một quyết định điên rồ. Nàng nhảy lên, đạp vào đuôi Hồng Long, sau đó lại đạp lên phần lưng bị thương, linh hoạt leo lên đỉnh đầu nó. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, chỉ trong chưa đầy một giây. Cơ hội trời cho, không ngờ kế hoạch điên rồ này lại thành công hơn nữa. Sắc mặt Phu Ra lạnh băng, như một con báo săn trong rừng, nàng duỗi ra 10 ngón tay, móng tay sắc như dao, tà nhẫn đâm thẳng vào mắt trái của Hồng Long. Mắt của Hồng Long bị móc sống, cơn đau kịch liệt khiến nó điên cuồng vung vẩy thân thể, nhưng Phu Ra cực kỳ bình tĩnh, tay phải bám chặt vào gai nhọn trên đỉnh đầu Hồng Long để không bị hất xuống. Sau vài giây Hồng Long mất lý trí, điên cuồng vùng vẫy, Phu Ra lại một lần nữa chớp đúng thời cơ, tung một đòn, trực tiếp phá nát con mắt còn lại của Hồng Long. Gào. Hai mắt liên tiếp bị đâm mù, đột nhiên mất đi ánh sáng, Hồng Long bị kích thích còn hơn cả vụ nổ lúc trước, nó điên cuồng giãy giụa, cuối cùng cũng hất được Phu Ra từ trên đầu nó xuống. Phu Ra chật vật đứng dậy từ dưới đất, khóe miệng rỉ máu, rõ ràng cú va chạm vừa rồi đã khiến nàng bị thương. Đây chính là đồ long. Bị thương là chuyện rất bình thường. Hồng Long đã hoàn toàn phát điên, ngực đau dữ dội cộng với đôi mắt mù khiến nó bạo loạn, liên tục phun hơi thở rồng loạn xạ, những đòn đánh không phân biệt mục tiêu làm ai nấy cũng tê dại da đầu. Cuồng bạo. Lúc này, Hồng Long không có gì ngạc nhiên khi rơi vào trạng thái cuồng bạo. Tuy nhiên, Hồng Long bây giờ hoàn toàn không nhìn thấy kẻ thù, mặc dù hơi thở rồng đáng sợ, nhưng chưa từng làm bị thương bất kỳ ai. Gào. Ngay khi Hồng Long đột nhiên hít sâu một hơi, chuẩn bị phát động một đợt phun hơi thở rồng nữa, sau lưng nó, đột nhiên một luồng sức mạnh khổng lồ đè chặt cơ thể nó lại, không thể động đậy. Liệt ma. Mười mấy cánh tay cuốn chặt lấy thân thể Hồng Long, từ cổ đến mắt cá chân, hoàn toàn trói chặt nó, khiến nó không thể làm thêm bất kỳ động tác thừa nào. Cơ hội tốt. Trần Phong bước lên một bước, khí nóng từ ngực bắt đầu bùng lên, chỉ trong chốc lát, hắn đã biến thành một cột lửa. Viêm ma biến thân. Thân ảnh Trần Phong đột một áp sát, dao găm lửa chém về phía ngực Hồng Long, một đòn liên hoàn vừa đúng lúc, trực tiếp xé toạc vết thương của đối phương. Ngay sau đó, một dòng máu rồng lớn phun ra, bắn tung tóe lên người Trần Phong. Tắm máu rồng. Cũng chính lúc này, hai mắt Trần Phong tràn ngập sát khí âm u, như thể đã hoàn toàn hóa thân thành một con ác ma, tay cầm lưỡi kiếm, nhắm thẳng vào trái tim Hồng Long, tàn nhẫn đâm xuống. Thi bạo, vây quét, đánh lén, tất sát thế công một mạch mà thành, Trần Phong tựa như một vị kỳ thủ, tính toán từng bước, ép Hồng Long vào thế khốn cùng, không cho đối phương một chút cơ hội nào để thở. Lúc này, trong mắt Trần Phong tràn đầy những tia máu li ti, dao găm lửa trong tay hắn đâm thẳng về phía trái tim đối phương. Hoặc là không ra tay, một khi đã ra tay, đó chính là đòn tất sát, không một chút do dự hay dừng lại. Đối với Trần Phong mà nói, đó cũng chính là quy tắc chiến đấu của hắn. Gào. Dưới tình thế sống còn, Hồng Long phát ra một tiếng gầm thét. Cùng lúc đó, miệng nó bắt đầu ngưng tụ năng lượng, những luồng khí dung nham xoáy tròn trong không khí nổ tung tầng tầng lớp lớp, giống như những đóa cúc màu lửa nở rộ giữa trời. Không gian trải qua những gợn sóng như ảo ảnh của nước, từng vòng cuộn trào, mờ ảo như càng lúc càng dày đặc. Đến đỉnh điểm, luồng năng lượng đó đã đạt tới giới hạn bùng nổ. Cuồng bạo. Long tức. Dưới tình huống này, Hồng Long cuối cùng cũng tiến vào trạng thái cuồng bạo, đồng thời, chỉ trong một giây, nó đã tích tụ được một hơi thở rồng cực mạnh. Áp bức đến cực hạn. Trạng thái điên loạn ấy chẳng khác nào tự hại chính mình, Hồng Long đang ép cạn toàn bộ sức mạnh của bản thân. Dù có qua khỏi, nó cũng sẽ bị tụt một bậc, thậm chí cả đời không thể tiến vào hoàng kim giai. Kinh mạch của Hồng Long hoàn toàn bị tổn hại, mỗi một giây, cơ thể đều phải chịu đựng cảm giác bị xé nát, không khác gì bị lăng trì. Nhưng Hồng Long không còn cách nào khác, nếu không phản kháng, nó chỉ có một con đường chết. Bờ vực sinh tử đã khiến nó từ bỏ sự kiêu ngạo của Long tộc, nó ép cạn bản nguyên sinh mệnh, bây giờ chỉ có một nguyện vọng, đó chính là giết chết Trần Phong. Tất cả đều do tên nhân loại yếu đuối này gây ra. Đối với Hồng Long, chỉ có giết chết Trần Phong mới có thể rửa sạch sự kiêu ngạo và tôn nghiêm của Long tộc. Chết! Trần Phong rõ ràng cảm thấy không ổn, ở khoảng cách gần như thế, nếu bị Hồng Long phun trúng hơi thở rồng, chắc chắn là một con đường chết. Tình thế cửu tử nhất sinh khiến sắc mặt Trần Phong trở nên đỏ bừng, một đôi mắt càng giống như lửa cháy hừng hực. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Phong cổ tay rung lên, dùng hết toàn lực hất lên trên. Chỉ thấy dao găm lửa vẽ lên một đường cong, đâm xuyên thẳng vào miệng Hồng Long. Phụt! Ngọn lửa sắc bén vô song xuyên thủng miệng Hồng Long. Bất ngờ không kịp chuẩn bị, hơi thở rồng trong miệng nó lập tức nổ tung ngay giữa thanh quản. Một mảng lớn ánh lửa cuồng loạn tàn phá các mô mềm trong khoang miệng của Hồng Long, không chỉ cắt đứt hoàn toàn lưỡi của nó, mà cả lợi, yết hầu, amidan, sụn đều vỡ nát, chảy ra một thứ huyết tương cực nóng. Hồng Long như phát điên, điên cuồng xoay tròn tại chỗ, thân thể lão đảo, nhưng cơ quan phát âm của nó đã bị phá hủy hoàn toàn, khiến nó không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Giờ khắc này, Hồng Long như bị một vết thương chí mạng, toàn thân chấn động dữ dội, đuôi nó giật ra khỏi sự trói buộc, quất thẳng vào người liệt ma. Trong cơn đau, nó hoàn toàn mất kiểm soát, dường như đã mất hết lý trí. Máu tươi tanh hôi sền sệt không ngừng chảy ra từ miệng Hồng Long, trong máu lẫn cả những mảnh thịt và cơ quan vỡ nát. Đúng vậy, phòng ngự của Hồng Long rất đáng kinh ngạc, nhưng cơ thể nó vẫn là máu thịt, và bên trong miệng chính là một điểm yếu chí mạng. Sức mạnh từ đuôi của Hồng Long hung mãnh đến mức nào, quất một cái có thể nói là sóng thần cuộn trào cũng không hề khoa trương. Thân thể liệt ma thậm chí còn bị đánh nát, những cánh tay quấn trên người đối phương suýt nữa bị chấn văng ra. Trần Phong không hề suy nghĩ nhiều, trên người hắn bùng lên ngọn lửa hừng hực, trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, hắn lại vung kiếm. Một luồng máu tươi phun ra, cuối cùng trong đòn tấn công thứ hai, trường kiếm đã xuyên thủng trái tim Hồng Long. Rồng. Loài sinh vật kiêu ngạo và hùng mạnh, chúng là những đứa con được trời xanh ưu ái, tuổi thọ của Long tộc cũng dài đến kinh ngạc, nếu không có ngoại lực can thiệp, hoàn toàn có thể sống hơn ngàn năm. Nhưng bây giờ, thanh trường kiếm rực lửa đã đâm thẳng vào trái tim Hồng Long, con rồng ẩn náu nơi đây, chờ thời cơ bùng nổ, đã cạn kiệt sinh mệnh, hoàn toàn chết đi. Cùng lúc đó, máu từ tim phun ra, bắn tung tóe lên người Trần Phong, khiến hắn cảm thấy một cơn đau rát như bị thiêu đốt. Máu của Hồng Long có nhiệt độ lên đến 70 độ, còn máu tinh khiết trong tim thì vượt qua 100 độ. Cho nên, dù mọi người đều biết máu tim là thứ tốt, nhưng rất ít người dám dùng nó để thanh tẩy cơ thể. Huyết tương có thời hạn bảo quản nhất định. Huyết tương không thể để nguội, phải sử dụng ngay khi vừa giết chết con rồng mới có hiệu quả. Viêm ma biến thân. Người khác dù không thể hưởng thụ loại thanh tẩy này, nhưng Trần Phong thì khác, hắn có năng lực biến thân thành viêm ma, sức kháng hỏa giúp hắn chịu đựng được cơn đau rát bỏng này. Máu tươi nóng hổi bao phủ lấy thân thể Trần Phong, xương cốt như thể sắp bị nung chảy, nhưng hắn vẫn không hề nhúc nhích. Hắn cần phải mượn thứ huyết tương này để cường hóa cơ thể, một khi né tránh, mọi nỗ lực sẽ đổ sông đổ bể. Máu rồng đã nhuộm đỏ Trần Phong. À, một tiếng gầm vang vọng khắp chín tầng trời, đó là tiếng gầm giận dữ của Trần Phong. Mỗi sợi tóc trên đầu hắn đều dựng đứng, thực sự tức đến sôi máu. Gương mặt vốn lạnh lùng âm trầm trở nên dữ tợn hung ác, hung thái lộ rõ, ngay cả ngọn lửa trên người cũng như bị dội thêm dầu nóng, trong nháy mắt bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa đáng sợ bùng cháy. Ngọn lửa trên người Trần Phong đột nhiên bùng phát, ngay cả các triệu hoán thú khác cũng phải lùi ra xa, không dám đến quá gần. Trần Phong đứng trong ngọn lửa, màu da dần trở nên đỏ rực, cặp sừng ác ma trên đầu bắt đầu dài ra, cao thêm hẳn 3 cm, tựa như sừng dê rừng, từ từ uốn cong lại. Phần viêm ma. So với phiên bản cấu hình thấp trước đây, Trần Phong bây giờ đã hoàn toàn đạt đến trạng thái cấu hình cao. Dù là khí thế, hình dáng, hay luồng khí lưu hoàng trên người, đều khiến người ta cảm thấy sợ hãi, như thể đang nhìn thấy một con ác ma thực sự, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ nào của con người. Hơn nữa, ngọn lửa trên người dần dần thành hình, ngày càng giống với một phần viêm ma thuần túy, khí thế của Trần Phong cũng theo đó mà không ngừng tăng lên. Phập. Thanh trường kiếm trong tay Trần Phong đột nhiên trở nên mềm mại, một giây sau, một cây roi dài khoảng 6 mét xuất hiện. Hắn vung mạnh một cái, bức tường bên cạnh lập tức bị đốt thành màu đen nhánh. Hỏa diễm chi tiên. Đây là một vũ khí khác của phần viêm ma. Cây roi hoàn toàn được tạo thành từ lửa này có khả năng tấn công tầm xa cực mạnh. Một khi quấn chặt lấy cổ kẻ địch, ngọn lửa sẽ lập tức nuốt chửng sinh mệnh của đối phương. Trần Phong lê bước chân nặng nề tiến lên một bước, mặt đất nơi hắn đi qua bùng lên ngọn lửa, để lại một vệt cháy đen. Tiến giai. Viêm ma biến thân lại một lần nữa hoàn thành tiến giai. Dù không sử dụng triệu hoán, Trần Phong cũng hoàn toàn có thể đơn đấu với bất kỳ chức nghiệp giả nào cùng cấp. Chiến dịch Đồ Long. Trần Phong đã hoàn thành một cuộc phục kích hoàn hảo. Dù cho ở thời kỳ hậu tận thế, những Đồ Long giả vẫn luôn nhận được sự kính phục, đó là một danh xưng được người đời ngưỡng mộ. Chỉ có điều bây giờ, xung quanh không có một khán giả nào, chỉ có những triệu hoán thú của Trần Phong mà thôi. Sự tiến giai của Trần Phong đã thu hút sự chú ý của Phu Ra và những người khác. Ngoại trừ Liệt Ma vẫn giữ vẻ hớn hở, ba triệu hoán thú còn lại trong lòng đều có những suy nghĩ phức tạp. Phần Viêm Ma. Dù đặt ở dưới vực sâu, đây cũng là một tồn tại cấp bá chủ. So với Khủng Cụ Ma và Cuồng Bạo Ma, huyết mạch của phần Viêm Ma thuần khiết hơn, mỗi một phần Viêm Ma trưởng thành đều có tiềm lực trở thành một ác ma lĩnh chủ. Con người ư, phần Viêm Ma ư, Trần Phong trông quá nổi bật, ngay cả ngọn lửa linh hồn trong mắt Vong Linh Pháp Sư cũng không khỏi từ từ lay động, như đang suy tư điều gì đó. Về phần Hắc Ám Tinh Linh thì càng không chịu nổi, tư thế bá đạo của Trần Phong hiện rõ mồn một trước mắt, đến mức hạ thân của nàng bắt đầu rỉ nước, và một khi đã bắt đầu thì không thể ngăn lại được. Năng lực tiến giai. Thu hoạch lớn nhất của Trần Phong là cặp sừng ác ma đã dài ra, đồng thời hắn có thêm khả năng điều khiển hỏa diễm chi tiên. Rủi ro cao, lợi nhuận cao, lợi ích mà một con rồng mang lại hoàn toàn khiến người ta kinh ngạc. Một khi biến thân, Trần Phong sẽ hoàn toàn biến thành một con ác ma. Thực tế, trong quá trình tiến giai vừa rồi, sức mạnh, tốc độ và khả năng phản ứng của hắn đều đã được tăng cường ở một mức độ nhất định. Đặc biệt là cặp sừng ác ma, nó đã cho hắn thêm sức tự vệ. Khả năng kháng hỏa lại một lần nữa được tăng cường. Nếu như trước đây Trần Phong chỉ có thể chịu được lửa thường, thì bây giờ sau khi biến thân, hắn hoàn toàn có thể chịu được sức nóng của dung nham. Lửa thông thường đã không còn là mối đe dọa với Trần Phong, đối với những người sử dụng nguyên tố hỏa, hắn đơn giản là kẻ thù ác mộng. Ngọn lửa trên người Trần Phong dần tắt đi, hắn lại trở về hình dáng con người. Hắn đưa tay vào ngực, lôi ra lọ thủy tinh chứa mật ong chúa, mở ra rồi nuốt một ngụm. Trận chiến tuy có vẻ không kéo dài, nhưng tinh thần của Trần Phong luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Mỗi một giây, hắn đều phải phân tích động tác của Hồng Long, điều này khiến tinh thần lực của hắn hao tổn rất lớn, chỉ có thể dựa vào mật ong chúa để bổ sung một chút. Hồng Long. Sắc mặt Trần Phong hồng hào hơn một chút, sau đó hắn tập trung ánh mắt vào thân thể Hồng Long. Mặc dù đã chết, nhưng trên thân Hồng Long vẫn tỏa ra khí nóng hổi. Là một rồng hệ hỏa, nhiệt độ trong máu thịt của nó cần một khoảng thời gian mới có thể từ từ nguội đi. Đây mới thực sự là kho báu. Thân thể rồng là một kho báu. Ngoài máu rồng, vảy trên người nó hoàn toàn có thể làm thành giáp da, còn gân rồng là vật liệu làm cung tên tốt nhất. Ngoài ra, thi thể Hồng Long là vật liệu hiến tế đỉnh cấp, dùng nó để triệu hồi sinh vật từ vực sâu, mỗi một con đều sẽ không phải là hạng xoàn. Tệ nhất, cũng có thể để Vong Linh Pháp Sư luyện chế thành cốt long. Một bộ xương rồng, chỉ riêng sức uy hiếp của nó cũng đủ để khiến lũ côn trùng không có giai vị phải nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy, không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là người khác, sẽ rất khó đưa ra lựa chọn, bởi vì mỗi lựa chọn đều có lợi ích riêng. Nhưng ngược lại, Trần Phong bây giờ lại vô cùng bình tĩnh, như thể đã có dự định từ trước đối với cái xác này, không hề tỏ ra hoảng hốt hay do dự. Liệt ma, ăn nó đi. Giọng nói bình tĩnh của Trần Phong vang lên trong lòng đất vắng vẻ. Cái gì? Một cái xác Hồng Long mà lại để cho một con liệt ma nuốt chửng. Cái này đây quả thực là phung phí của trời. Liệt ma là sinh vật gì? Dưới vực sâu, chúng chỉ cao hơn loài nhuyễn trùng một bậc, dù ở đâu cũng là loài sinh vật bị người khác ghét bỏ, ngay cả khi có huyết chiến, chúng cũng là đám pháo hôi chết đầu tiên. Còn Hồng Long thì sao? Là một tồn tại cường đại trong ngũ sắc long, chúng là bá chủ bẩm sinh. Ngay cả Hắc Ám Tinh Linh được Rose che chở cũng thường xuyên bị chúng ghé thăm, bắt đi một vài tinh linh xinh đẹp để thỏa mãn sở thích bệnh hoạn của mình. Sự chênh lệch giữa hai bên là một trời một vực, đối với liệt ma mà nói, chúng vốn không có khả năng gặp nhau. Nhưng bây giờ, Trần Phong không những không dùng xác Hồng Long làm vật tế, cũng không để Vong Linh Pháp Sư luyện chế thành cốt long, mà lại muốn để liệt ma nuốt chửng. Thật là một nước đi hào phóng. Chuyện này, Trần Phong cũng đã suy tính kỹ lưỡng. Hắn không ngờ rằng, liệt ma lại có một ngày trưởng thành đến mức này, khả năng nuốt chửng của nó đã mang lại hiệu quả đồng hóa cường đại. Trên suốt chặng đường, cơ thể liệt ma không biết đã giam cầm bao nhiêu vong hồn, trong đó có cả người thường và chức nghiệp giả, sinh mệnh của họ đã trở thành chất dinh dưỡng cho liệt ma trưởng thành. Chính vì thế, Trần Phong mới muốn giao xác Hồng Long cho liệt ma. Con bé đã ở ngưỡng đỉnh phong Bạch Ngân, và bây giờ, chỉ cần liệt ma có thể tiêu hóa được xác Hồng Long, thực lực của nó chắc chắn sẽ có một sự tăng trưởng kinh người. Đỉnh phong Bạch Ngân ư, điều đó hoàn toàn có khả năng. Hơn nữa, liệt ma tuyệt đối trung thành. So với những tồn tại có trí tuệ khác, liệt ma là triệu hoán thú đầu tiên đi theo hắn cho đến ngày hôm nay. Đồng thời mỗi khi chiến đấu, liệt ma luôn xông lên tuyến đầu, mười mấy cánh tay múa may, hiếm có quái vật nào có thể chống lại, không biết đã lập bao nhiêu công lao hãn mã cho Trần Phong. Hừ. Nuốt chửng sinh mệnh, liệt ma đã có một chút trí tuệ. Nghe thấy lời Trần Phong, nó ngẩng đầu lên, vẻ mặt mang theo sự giảo hoạt, nghịch ngợm, ngây thơ và một chút lễ khí. chủ nhân có thể ăn ạ. Liệt ma vừa mới trong trận chiến, thân thể bị đuôi rồng đánh nát hơn nữa, lúc này trông nó có vẻ hơi thảm hại, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại không hề lộ ra bất kỳ cảm giác đau đớn nào. Nó ngẩng đầu, giống như một đứa trẻ đang xin cha mẹ mua đồ ăn vặt, rụt rè nói. Ngươi tuyệt đối trung thành, đây là phần thưởng của ta dành cho ngươi. Ăn nó đi, mau chóng hoàn thành tiến hóa. Có xả mới có đắc, trong mắt Trần Phong là một mảnh thanh minh, hắn thản nhiên nói. Liệt ma nghe vậy, trên mặt từ từ nở một nụ cười đó liền đông cứng trên mặt, phản phất như một con búp bê. Ngay sau đó, nó di chuyển thân thể cồng kềnh, lớp bùn bắt đầu loãng ra, từ từ bao phủ lấy thân thể con rồng. Trần Phong búng tay một cái, liệt ma lập tức biến mất vào trong khe nứt đen nhánh. Dung hợp với Hồng Long, việc này cần một chút thời gian. Liệt ma nuốt chửng rồng. Đây là chuyện chưa từng xảy ra, không ai biết được, khi liệt ma xuất hiện trở lại, nó sẽ biến thành một hình dạng như thế nào. Tiêu hóa cần một chút thời gian, nhưng Trần Phong tin chắc rằng, khi liệt ma xuất hiện bên cạnh mình lần nữa, chắc chắn sẽ khiến hắn được thấy một dị đoan hoàn toàn khác. Một cuộc săn giết thu hoạch lớn. Tắm máu rồng. Vi ma chi thân của Trần Phong đã gần đạt đến đại thành, đối mặt với cơn thủy triều côn trùng sắp tới, hắn lại có thêm một lá bài tẩy của riêng mình. Về phần nơi này, đã không còn gì đáng để thăm dò nữa, đối với Trần Phong mà nói, cũng đã đến lúc nên rời đi. Lục Vĩ mở mắt. Hốc mắt hắn lõm sâu, đôi đồng tử ánh lên một màu xám xịt. Sự thiếu thốn dinh dưỡng kéo dài đã khiến dung mạo hắn thay đổi, tựa như một kẻ nghiện ngập, thân hình tàn tạ nghiêm trọng. Thật khó mà tưởng tượng được, khoảng thời gian trước hắn đã phải trải qua những chuyện thảm khốc đến nhường nào. Nằm cạnh Lục Vĩ là một cô bé chừng 10 tuổi, trông có vẻ gầy yếu. Trong giấc ngủ, cô bé dường như đang gặp ác mộng, tay nắm chặt tấm chăn, chiếc mũi nhỏ khẽ rung lên, trông thật đáng thương. Lục Vĩ sẽ không bao giờ quên được dáng vẻ của hai anh em khi mới đến được. Trật tự. Gương mặt nhỏ gầy của em gái dính đầy bụi đất, mí mắt sưng húp với quần thâm đen kịt, đôi tay nhỏ bé cũng rách nát nhiều mảng da, rỉ ra từng dòng máu tươi. Nhưng con bé không hề kêu đau hay than mệt, chỉ run rẩy đôi vai gầy, kiên cường lẻo đảo theo sau lưng hắn. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Dù thiếu niên cũng tiều tụy không kém, nhưng ánh mắt hắn lại sáng lạ thường, ngữ khí đầy kiên định. Hắn tin vào kỳ tích, tin vào câu nói của cha mẹ ngày trước, rằng có chí thì nên. Lục Vĩ chỉ là một đứa trẻ 17 tuổi. Ở thời bình, đây là lứa tuổi cấp sách đến trường, nhưng giờ đây, hắn lại là một trong những kẻ lang thang giữa thảm họa này. Tận thế vô tình, trong một cuộc tấn công của trùng tộc, cha mẹ họ đã bị côn trùng nuốt chửng. Lục Vĩ may mắn mang theo em gái nhỏ chạy thoát, từ đó bắt đầu những ngày tháng phiêu bạt không nơi nương tựa. Trong cái môi trường mà sắc xám và cái chết là chủ đạo này, hai anh em nương tựa vào nhau, đó là động lực duy nhất để cả hai tiếp tục sống. Khi rơi vào tuyệt vọng cùng cực, con người lại biến thành ác quỷ. Trên đường chạy nạn, có kẻ thậm chí còn muốn xâm phạm cô em gái nhỏ tuổi. Lục Vĩ đã giết người. Hắn dùng một con dao, trước cắt đứt cổ một gã, sau đó lại đâm sâu vào lồng ngực gã còn lại. Máu tươi nhuộm đỏ đôi tay thiếu niên. Đói khát, tuyệt vọng, và đau khổ bao trùm trái tim Lục Vĩ. Thức ăn ngày càng ít, quái vật trên đường ngày càng nhiều. Ngay lúc hắn sắp không thể cầm cự nổi nữa. Trật tự đã xuất hiện. Đối với Lục Vĩ, thật khó để tưởng tượng nổi tất cả những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày gần đây. Mới cách đây không lâu, họ còn phải sống trong cảnh đói ăn, vậy mà giờ đây, lại được ở trong căn phòng ấm áp và có thức ăn lấp đầy dạ dày. Tất cả những điều này, sao mà khó tin đến vậy? Mặc dù thức ăn không quá ngon, phòng ở cũng chỉ là những ký túc xá được ngăn vách, nhưng so với những ngày tháng bị cái chết và tuyệt vọng bao trùm trước kia, điều này đã khiến hắn vô cùng mãn nguyện. Trật tự có rất nhiều quy củ. Sau 10 giờ đêm không được ra ngoài, cố gắng không uống nước lã, quần áo thì phải giặt sạch mỗi tuần một lần. Quy củ không chỉ có một, danh sách lên đến hơn 10 điều, khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy có chút phiền phức. Thế nhưng, những người sống sót lại học được cách tuân thủ những quy định này trong thời gian cực ngắn. Thức ăn quá đổi quý giá. Đối với những người mà cách đây không lâu còn không có cơm ăn, thậm chí còn tận mắt chứng kiến vô số khổ đau và cái chết, những quy định này chẳng đáng là gì. Họ cũng không thiếu tự do. Doanh địa không hề cưỡng chế phạm vi hoạt động của họ, tất nhiên, ngoại trừ một vài nơi đặc biệt, ví dụ như nơi ở của Trần Phong và sân thể dục phía sau học viện. Sân thể dục là khu vực cấm, bốn phía được xây một hàng rào đơn sơ. Mặc dù không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng Lục Vĩ lại thường xuyên nghe thấy những âm thanh kỳ quái vọng ra từ đó. Doanh địa khô lâu. Nơi đó sản xuất ra những bộ xương khô. Chúng đi lại như người, mỗi ngày lang thang trong doanh địa. Lúc mới đến, điều này khiến Lục Vĩ cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng sau khi quen rồi sẽ phát hiện, những bộ xương này không hề tiếp xúc với bất kỳ ai. Thay vì nói là vong linh, Chúng càng giống những con robot đang làm việc trên dây chuyền sản xuất hơn. Bắt côn trùng, phân giải côn trùng. Ở một góc độ nào đó, những bộ xương khô là một trong những người bảo vệ của thành phố này. Mọi thứ trong trật tự đều được xây dựng dựa trên quy củ. Có rất nhiều loại công việc. Sửa chữa nhà cửa, may vá quần áo, nấu nướng làm việc vặt. Kém nhất cũng có thể gia nhập tổ hậu cần, dọn dẹp một ít rác thải sinh hoạt. Dù so với các công việc khác, thức ăn của tổ hậu cần ít hơn một chút, nhưng nếu ăn uống tiết kiệm, cũng đủ cho một người dùng. Trong môi trường xa lạ nhưng lại tràn đầy sức sống này, những người sống sót đã thấy được rất nhiều chế độ mới lạ nhưng ưu việt hơn hẳn. Hoàn cảnh đang thay đổi. Và họ cũng đang thay đổi. Đối với những nạn dân này, chính Trần Phong đã cho họ thứ gọi là tôn nghiêm. Dưới tình huống này, hy vọng của Trần Phong ngày càng tăng cao, một số người thậm chí còn coi hắn như tín ngưỡng mà thành tâm thờ phụng. Lục Vĩ chính là một trong số đó. Bất luận Trần Phong tàn khốc, máu lạnh đến đâu, nhưng đối với Lục Vĩ, chính người thống trị này đã giúp hắn từ biệt cuộc sống thê thảm, cho hắn cơ hội để bắt đầu lại từ đầu. Ở đây, có rất nhiều câu chuyện về Trần Phong được mọi người truyền tai nhau, một triệu hoán sư, một cường giả, kẻ săn giết côn trùng, kẻ phá hủy siêu thị ăn thịt người. Lục Vĩ thuộc nằm lòng từng câu chuyện. Trần Phong là xương sống của thành phố này, hắn chống đỡ cả một bầu trời, che chở cho tất cả mọi người bên dưới. Tín ngưỡng. Dù chưa từng gặp mặt, nhưng Lục Vĩ đối với nhân vật trong truyền thuyết này đã sớm khâm phục đến cực điểm. Lục Vĩ tìm được công việc sửa chữa nhà cửa. Công việc của hắn là vận chuyển gạch và vôi vữa. Ngoài thức ăn được doanh địa phát hàng ngày, sau khi làm xong một ngày việc, hắn còn có thể nhận được hai cái màn thầu, đôi khi còn có một quả trứng gà. Chừng đó thức ăn đủ để hắn và em gái ăn no. Hoàng hôn buông xuống, báo hiệu một ngày làm việc kết thúc. Lục Vĩ cầm thành quả của một ngày, đi về phía nhà mình. Hắn không cần lo lắng em gái gặp nguy hiểm gì. Xâm phạm là một trọng tội trong doanh địa. Cho dù có không kiềm chế nổi, một số người cũng sẽ chọn cách tự giải quyết ở một góc khuất nào đó chứ không ra tay với người bên cạnh. Đồng thời, khắp nơi trong doanh địa đều có tuần tra viên. Họ cầm vũ khí đi trên đường phố, một khi phát hiện bất kỳ hành vi sai trái nào, sẽ lập tức có hành động. An toàn. So với môi trường khắc nghiệt, hỗn loạn bên ngoài, nơi đây quả thực đẹp đẽ như thiên đường. Ven đường truyền đến một trận huyên náo. Mấy chục người vây quanh một chỗ, dường như đang thảo luận điều gì đó. Đến lúc cao hứng, thậm chí còn vang lên vài tiếng kinh hô. Lục Vĩ nhíu mày. Trật tự nghiêm cấm là mồn, lúc mới đến đã có người nói rõ với hắn. Nhưng bây giờ, đám người này rõ ràng có chút đắc ý quên mình. Là chuyện gì mà lại khiến họ thất thố đến vậy? Lục Vĩ mang theo nghi hoặc tiến lên vài bước, rẽ đám đông ra, cuối cùng cũng thấy được thông báo dán trên bảng. Trần Phong muốn thành lập đội thân vệ. Người được chọn, người nhà không những có cơ hội được phân đến phòng ở tốt hơn, đãi ngộ thức ăn cũng tăng gấp đôi, và điểm quan trọng nhất là thân vệ mỗi tuần có thể nhận được 5 cân thịt côn trùng. Thịt. Ánh mắt Lục Vĩ khẽ lóe lên, hoàn toàn bị bản thông báo này hấp dẫn. Thân vệ. Trần Phong muốn chiêu mộ một đội thân vệ. Đây là một đội quân thuộc về riêng hắn, mỗi người đều sẽ được cấp vũ khí, đồng thời được học kỹ năng chiến đấu, có cơ hội trở thành một cường giả thực thụ. Đãi ngộ của thân vệ vô cùng kinh người. Một khi được chọn, sẽ có khả năng được phân đến một căn nhà trong nội thành. Trật tự bắt đầu mở rộng, quy mô của trường học đã quá nhỏ, số người đã bão hòa, khiến nơi này trở nên có chút chật chội. Học viện là trung tâm, từ đó bắt đầu lan tỏa ra bên ngoài. Nhà cửa bị phá hủy, rác rưởi bị chôn lấp. Dưới sự phối hợp của các chức nghiệp giả và những bộ xương khô, khu vực hơn 100 mét xung quanh doanh địa đã biến thành một khoảng đất trống. Một vài tin tức nội bộ truyền đến, những nơi này sẽ được xây dựng nhà cửa mới để chứa được nhiều người sống sót hơn. Rất hiển nhiên, nơi đó sẽ trở thành tuyến phòng thủ đầu tiên của trật tự. So với quy hoạch bên ngoài, hệ số an toàn của nội thành sẽ cao hơn. Cho dù quái vật phá hủy tuyến phòng thủ thứ nhất, tường thành của nội thành vẫn có thể ngăn cản bước chân của chúng. Mặc dù ngoại thành vẫn chưa được xây dựng, nhưng rất nhiều người đã bắt đầu lo xa, ai cũng đang tìm cách để có được quyền ở trong một căn nhà nội thành. Nhà cửa mặc dù có quyền sở hữu, nhưng chỉ những người sống sót có cống hiến trọng đại cho trật tự mới có thể nhận được một căn nhà thực sự thuộc về mình. Trước đó, tất cả mọi thứ đều thuộc về Trần Phong. Hiện tại doanh địa có hơn 8.000 người, ký túc xá và nhà cửa vẫn có thể chứa được, nhưng khi số người tăng lên, đột phá vài vạn người, chắc chắn sẽ có một số người phải rời khỏi nơi này để ra ngoài ở. Trước đây Lục Vĩ không có lựa chọn nào khác, dù sao với tư cách là một người khuân vác, hắn chỉ là một thành viên bình thường nhất trong doanh địa. Nhưng bây giờ lệnh chiêu mộ xuất hiện, khiến hắn nhìn thấy một tia hy vọng. Dĩ nhiên, điều hấp dẫn hắn nhất ở đội thân vệ không chỉ là nhà cửa, mà còn là thức ăn. Thịt côn trùng. Lũ xương khô mỗi ngày đều đi săn về một lượng lớn côn trùng. Thịt ăn được tuy có đến hàng trăm cân, nhưng số người trong doanh địa quá đông. Đến đây đã nửa tháng, Lục Vĩ cũng chỉ nhận được hơn nửa cân thịt khô. Em gái đang ở tuổi ăn tuổi lớn. Mặc dù thức ăn có thể lấp đầy dạ dày, nhưng so với dinh dưỡng thì vẫn còn thiếu thốn một khoản. Con người là sinh vật không bao giờ biết thỏa mãn. Có được 1 đồng, liền muốn 10 đồng. Khi đã bỏ vào túi, lại thấy thèm thuồng 100 đồng. Là người đàn ông cuối cùng trong nhà, Lục Vĩ có trách nhiệm và nghĩa vụ phải để em gái sống tốt hơn một chút trong môi trường xa lạ này. Ngày hôm sau, Lục Vĩ từ sáng sớm đã đến trước bảng thông báo để ghi danh. Trải qua một đêm lan truyền, nơi đây đã tụ tập hơn 1.000 người. Có những người đã gia nhập trật tự từ rất sớm, so với Lục Vĩ, tinh thần của họ tốt hơn, không phải trải qua cảnh chạy nạn và đói khát, thân thể họ khỏe mạnh, tụ tập lại một chỗ, tựa như những con gấu ngựa cường tráng. Ngược lại, Lục Vĩ cao chưa đến 1m7, lại thêm đói khát kéo dài khiến thân hình hắn gầy gò đến cực độ, giống như một cọng giá đổ, chẳng có chút gì nổi bật. Vài người trên mặt lộ ra ánh mắt khinh thường. Những lời khó nghe vang lên bên tai Lục Vĩ, đa phần là những câu như, cái đồ còi cọc mà cũng đòi vào à, Trần Phong đại nhân cần những dũng sĩ thực thụ, ngươi đang đùa sao? Và những lời đã kích tương tự. Mặt Lục Vĩ hơi ửng đỏ. Mặc dù biết có chút không thể nào, nhưng hắn vẫn muốn thử một lần. Hoàn cảnh khốn khó kéo dài đã dạy hắn phải kiên cường. Hắn sẽ không vì một chút trở ngại mà chọn từ bỏ, bởi vì hắn không chỉ sống cho một mình. Rất nhanh, một nhân vật lớn đã xuất hiện trước mắt mọi người. Ngụy Tốn, tổ trưởng tổ chiến đấu, dũng sĩ mạnh nhất dưới trướng Trần Phong. Hắn có một cánh tay đen nhánh, bên trên mơ hồ phát ra tiếng gầm gừ của dã thú. Hắn đứng ở đó, tựa như một vị vua của muôn loài. Gấu ngựa gì, ác lang gì, ở trước mặt hắn đều phải cúi đầu xưng thần, không thể có một tia phản kháng. Chức nghiệp giả. Đây chính là chức nghiệp giả. Đám đông đang ồn ào lập tức trở nên im phăng phắc, chỉ còn lại bóng dáng lạnh lùng của Ngụy Tốn đứng đó. Lục Vĩ có chút hâm mộ nhìn đối phương. Chức nghiệp giả không phải là một từ xa lạ. Trong tận thế, họ nhận được sức mạnh thần kỳ. So với những người bình thường như chuột, những chức nghiệp giả này lại có khả năng mạnh mẽ để tiêu diệt quái vật. Lục Vĩ đã từng ảo tưởng một ngày nào đó mình sẽ trở thành chức nghiệp giả, nhưng đó chung quy chỉ là một giấc mơ. Hắn chỉ là một người bình thường, một sự thật thật đáng buồn. Không được lớn tiếng ồn ào, lần lượt tiến vào tuyển chọn. Người vi phạm kỷ luật sẽ bị loại ngay tại chỗ. Các ngươi nghe rõ chưa? Ngụy Tốn lạnh lùng quét mắt một lượt đám đông, lớn tiếng nói. Nghe rõ. Đám đông đồng thanh đáp lại. Tốt, vậy bây giờ bắt đầu đi. Ngụy Tốn nói xong, liền dẫn đám người đi đến sân khảo nghiệm. Ai Lục Vĩ có chút thất vọng đi trên đường. Cuộc tuyển chọn có tổng cộng 4 hạng mục, sức mạnh, sức bền, sự nhanh nhẹn và khả năng phản ứng. Ngoài 2 hạng mục sau đạt tiêu chuẩn, sức mạnh và sức bền của hắn quả thực thảm hại. Sau khi thành tích của Lục Vĩ được ghi lại, hắn liền đi ra ngoài. Mặc dù người kiểm tra không nói gì thêm, nhưng Lục Vĩ biết, lần tuyển chọn này có lẽ đã thất bại. Dù đã sớm chuẩn bị tâm lý thất bại, nhưng Lục Vĩ vẫn có chút thất vọng. Điều này có nghĩa là hắn đã mất đi cơ hội được cung cấp thịt côn trùng. Màn đêm buông xuống. Lục Vĩ nhìn cô em gái đang cầm màn thầu, ăn ngon lành, trong lòng có chút chua xót. Cô bé rất kiên cường, dù cuộc sống gian khổ như vậy, con bé vẫn không quấy khóc như những đứa trẻ khác. Thỏa mãn. Trải qua tai nạn, tâm trí của cô bé cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Lục Vĩ âm thầm siết chặt nắm đấm. Có rất nhiều cách để nhận được thịt côn trùng, khi khối lượng công việc tích lũy đến một mức độ nhất định, cũng sẽ nhận được một vài phần thưởng. Ngày mai mình phải làm việc chăm chỉ hơn nữa, anh sẽ để em được ăn thịt. Lục Vĩ liếc nhìn em gái đang đưa miếng màn thầu cuối cùng vào miệng, âm thầm thề. Trúng rồi. Anh ơi, anh được chọn rồi. Sáng sớm, ngoài cửa bỗng truyền đến một trận ồn ào. Em gái của Lục Vĩ hiện đang làm việc trong tổ hậu cần, mỗi ngày từ sớm đã phải đi làm, đến trưa mới có thể trở về. Nhưng lúc này, chẳng biết tại sao, cô bé lại thở hổn hển chạy về. Cô bé có một gương mặt đáng yêu, giờ đây lại càng thêm phấn khích. Cô bé một tay níu lấy tay Lục Vĩ, chạy thẳng ra ngoài cửa. Trong trạng thái mơ hồ, Lục Vĩ bị kéo đến dưới bảng thông báo. Lúc này, dưới bảng thông báo đã đứng đầy người, đều là những người hôm qua đến ứng tuyển thân vệ. Trong số những người này, có kẻ đau buồn, thất vọng, có kẻ hưng phấn, thậm chí còn có kẻ cười to ầm ĩ. Tóm lại, muôn màu nhân sinh, vào thời khắc này hiện ra không sót một thứ gì. Lục Vĩ chen qua đám đông, mang theo tâm trạng thấp thỏm nhìn về phía trước, xem đi xem lại nhiều lần. Lục Vĩ. Tên của hắn quả nhiên nằm trong danh sách trúng tuyển. Kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Lục Vĩ chưa bao giờ tin vào chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Hắn cho rằng chỉ có nỗ lực mới có kết quả. Nhưng bây giờ trong lòng hắn vẫn bị chấn động bởi niềm vui bất ngờ này. Thành công rồi. Hắn vậy mà lại thành công. Lục Vĩ ôm chặt lấy em gái, hạnh phúc đến quá đột ngột. Từ hôm nay trở đi, cuộc sống của họ sẽ hoàn toàn nói lời tạm biệt với quá khứ. Ủa? Sao huấn luyện viên của hai chúng ta không giống nhau? Đúng vậy, không chỉ có cậu với tôi, trên đó có tên ba huấn luyện viên, mọi người đều bị phân ra cả rồi. Thật sao? Để tôi xem thử. Bên tai Lục Vĩ truyền đến vài tiếng kinh hô. Hắn vừa rồi chỉ nhìn danh sách trúng tuyển, không hề để ý còn có một phân chi huấn luyện viên. Lần này, Lục Vĩ nhìn kỹ một lần, quả nhiên ở phía dưới, hắn thấy được tên huấn luyện viên của mình. Miêu nữ sĩ. Lục Vĩ gãi đầu, thầm nghĩ, thật là một cái tên kỳ quặc. Hết chương 152. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.